Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 515 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly nói những lời kia, Phương Nguyệt Ngưng lúc này hoàn toàn không thể nào hiểu được. Nhưng là nàng nhưng không có hỏi thăm. Làm việc hỏa chi bên trong, kia hai cỗ nổ tung thi thể, rất nhanh liền hôi phi yên diệt. Mà lúc này, theo cái này hai bộ thi thể hôi phi yên diệt, Tô Ly hệ thống lại sinh ra một vòng hoàn toàn mới thuế biến. Loại này thuế biến là một loại nguồn gốc từ nhân quả bên trên thuế biến. Không chỉ có bộ này phân sản sinh biến hóa, thậm chí tại hệ thống các phương diện năng lực bên trên cũng rõ ràng có cực lớn tăng phúc, liền như là một người bình thường tẩy cân phạt tủy đồng dạng. Hệ thống tình huống lúc này cũng giống như thế. Tô Ly nhìn lướt qua hệ thống bảng. Tại hệ thống bảng bên trên, đối ứng tin tức là Tô Ly mình. Tin tức biến hóa cũng không phải là rất lớn. Thế nhưng là hệ thống bản thân, đích đích xác xác là mạnh lên. Không tại trên số liệu biểu hiện, nhưng kia hết thảy phát triển đã rất rõ ràng hiện ra tại Tô Ly trong lòng. Không chỉ có như thế, theo hai người này tử vong, theo nơi này hết thảy đều bị triệt để xóa đi. Thậm chí, theo cái này một mảnh đặc thù long quật chi địa bị triệt để cải biến. Tô Ly mơ hồ cảm ứng được, phiến thiên địa này tựa hồ cũng đã kinh biến đến mức không ổn định. Loại này không ổn định, tựa như là trên quy tắc không ổn định, lại giống là trên quy tắc sụp đổ. Tô Ly đứng tại dạng này thiên địa bên trong, lại vẫn có một loại kiếp trước làm là người bình thường sẽ tồn tại cái chủng loại kia say xe khó chịu cảm giác. Đây chẳng lẽ là choáng pháp tắc? Tô Ly nghĩ đến điểm này, cũng không khỏi cảm thấy có chút thú vị. Tâm tình của hắn đã sinh ra biến hóa cực lớn, thậm chí lại một lần nữa cực điểm duyên hoa. Cho nên, lần này, hắn ngược lại càng thêm tùy ý cùng thản nhiên. Phương Nguyệt Ngưng không có hỏi thăm, nhưng là trong mắt còn là có thật sâu ý cảm kích. Mà Tô Ly tâm tư, lại càng nhiều chú ý một chút hắn cảnh giới của mình theo hệ thống thuế biến hoàn thành. Theo tinh thần của hắn các phương diện trưởng thành, cảnh giới của hắn cũng phi thường tự nhiên từ trúc cơ cảnh nhất trọng viên mãn, trực tiếp đạt tới trúc cơ cảnh ngũ trọng viên mãn cấp độ. Loại này tăng lên, trọn vẹn tăng lên 5 cái cảnh giới, hơn nữa còn là ở vào một loại cực đạo pháp tác phía dưới thuế biến. Có thể nói là chân chính đạo pháp tự nhiên tinh tiến vào. Mà hết thảy này, Tô Ly nhưng xưa nay đều không có đi truy cầu qua. Pháp tại nói, thành tại nói. Cũng pháp nói tự nhiên, hoàn thành dạng này lắng động, Tô Ly biết, hắn hoàn thành một phần to lớn nhân quả, cụ thể nói, chính là Lật Hà thôn cái này một phần to lớn nhân quả. Mà dạng này nhân quả hoàn thành, dẫn xuất quy tắc kịch biến, dẫn đến hắn xuất hiện, choáng pháp tắc, tình huống, tựa như là phổ thông vân nhanh hành xử cùng đứng im đồng dạng. Đây là sẽ không xuất hiện, say xe, loại hình tình huống, nhưng nếu là bỗng nhiên gia tốc hoặc là bỗng nhiên giảm tốc, sẽ xuất hiện dạng này khó chịu tình huống, có ít người là không phát hiện được dạng này dị thường. Cho dù phát giác được cũng sẽ không có cái gì phản ứng dị thường. Nhưng có ít người lại sẽ xuất hiện nghiêm trọng triệu chứng, mà những người này cũng thường thường vô cùng mẫn cảm. Bây giờ, Tô Ly tình huống cũng không ngoài như vậy. Nói cách khác, giữa thiên địa quy tắc, tại trên phạm vi lớn kịch biến, thể hiện tại Tô Ly trên thân, thể hiện tại Tô Ly trong mắt, cũng giống như thế. Lúc này, Tô Ly thậm chí có thể cảm ứng được trong minh minh cái nào đó cùng loại với thế giới song song thế. Giới bên trong, có chút đối ứng nhân quả đang không ngừng quy khư, không ngừng chôn vùi, mà hết thảy này, thì đều là bởi vì hắn lúc này cách làm mà sinh ra. Mà phóng xạ hướng tứ phương, một hồi lâu về sau, hết thảy đã triệt để lắng lại, trận này kinh khủng nhân quả cũng vì vậy mà triệt để kết thúc. Lúc này, Tô Ly đã cảm ứng được thế giới này lại trở nên hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ, hết thảy đã đi đến một cái vô sánh bằng tốt quỹ đạo. Từ ban đầu trạch hướng nghiêm trọng, đến bị triệt để kéo về quỹ đạo, hết thảy lần nữa khôi phục bình thường. Lúc này, Tô Ly bên người, cũng chỉ còn lại có Vân Thanh Trạc, mây nắng ấm cùng Phương Nguyệt Ngưng, mà trải qua một chút cơ duyên. Phương Nguyệt Ngưng, Vân Thanh Trạc cùng mây nắng ấm trên thân chỗ có thương thế, bây giờ cũng đã triệt để khôi phục, thậm chí còn thu hoạch được một chút ngoài định mức chỗ tốt. Tô Ly, lần này, vô luận như thế nào, ta thiếu ngươi một phần nhân quả, tương lai, ta nhất định sẽ thường trả lại cho ngươi. Phương Nguyệt ngưng ngữ khí kiên định nói. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, hữu tâm liền tốt, mà lại, lần này kỳ thật cho dù là không có ta, ngươi cũng là không có vấn đề gì lớn. Phương Nguyệt ngưng không nói gì, mà là nhìn về phía Mây Nắng Ấm cùng Vân Thanh Trạc. Các ngươi về trước đi, ta cùng hắn trò chuyện, sau đó, tiếp xuống ta lại đi tìm các ngươi cùng đi xử lý Côn Sơn Miếu cổ sự tình. Phương Nguyệt ngưng nói khẽ, Mây Nắng Ấm cùng Vân Thanh Trạc chần chờ một chút, lập tức Vân Thanh Trạc mở miệng nói, vậy ngươi cũng nhiều hơn bảo trọng, nếu như có thể mà nói, có một số việc cũng không cần muốn một người cõng, nên nói ra. Mây Nắng Ấm nói, ta cũng là ý tứ này, khó được, bây giờ hết thảy đã có rất lớn chuyển biến tốt đẹp, mà lại lần này chỉnh thể coi như thuận lợi. Phương Nguyệt ngưng nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Vân Thanh Trạc cùng Mây Nắng Ấm cũng không cần phải nhiều lời nữa, mà là hướng phía Tô Ly cùng Phương Nguyệt ngưng khom người thi lễ một cái. Tiếp lấy thân ảnh rất nhanh biến mất, sau đó, mảnh này hoang nguyên khu vực, cũng chỉ có Tô Ly cùng Phương Nguyệt ngưng hai người. Ngươi bây giờ là dự định cùng ta triệt để được chia thanh thanh sở sở, hay là có còn lại ý nghĩ? Tô Ly thấy Phương Nguyệt ngưng hồi lâu không nói gì, liền mở miệng nói. Phương Nguyệt ngưng trầm tư nửa ngày, mới than nhẹ một tiếng. Nói, ta không biết, sống được rất mâu thuẫn, nhưng dưới mắt, ta đúng là hy vọng ngươi có thể sớm đi quật khởi. Tô Ly nói, sau đó thì sao? Phương Nguyệt ngưng mím môi, nói, sau đó chính là hy vọng Phương gia có thể có quật khởi ngày đó đi. Tô Ly nói, vẻn vẹn chỉ là đơn giản như vậy sao? Phương Nguyệt ngưng nói, đơn giản sao? Tô Ly nói, nếu như chỉ là như vậy, xác thực không khó, điểm thứ nhất, đã song song rồi. Mà điểm thứ hai, cũng là rất nhanh sự tình. Phương Nguyệt ngưng nghe vậy, thật sâu nhìn Tô Ly một chút, nói, như vậy, liên quan tới chuyện lúc trước, người sẽ còn canh cánh trong lòng sao? Tô Ly nói, làm người trong cuộc, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít đi, chỉ bất quá, minh bạch ở trong đó nhân quả. Vậy liền tự nhiên tắt đối ứng tâm tư. Phương Nguyệt ngưng nói, tạ ơn. Tô Ly lắc đầu, nói, lời này hẳn là ta nói. Phương Nguyệt ngưng xoay người, nhìn về phía phương xa, bầu trời trở nên bình thường về sau, ánh nắng chiều đều đã bao phủ tới, cái này đời đồng hồ thời gian một ngày lại sắp trôi qua. Một hồi lâu, Phương Nguyệt ngưng mới nói, về sau, ngươi có tính toán gì đâu? Tô Ly nói, có lẽ sẽ các loại, có lẽ sẽ đi mình con đường kia, hay là người cha thiếu bổ để lọt đi, cha thiếu bổ để lọt cái gì? Tô Ly không có nhiều lời, điểm này, Phương Nguyệt ngưng đương nhiên cũng sẽ không hiểu. Bởi vì thế gian này, có lẽ cũng không ai có thể chân chính hiểu, tự học phục lật hà thôn cái này cái cự đại nhân quả lồng giam về sau. Tô Ly phát hiện, hắn cho dù là lĩnh ngộ nhập thế chân chính ý nghĩa, lại không cách nào làm được chân chính nhập thế, hắn thủy chung vẫn là ở vào một loại trôi nổi như gần như xa trạng thái. Loại này trôi nổi cùng như gần như xa, không phải châm đối với tu hành người, không phải châm đối với sinh mạng, mà vẻn vẹn chỉ là nhằm vào chính hắn. Phương Nguyệt ngưng trầm mặc sau một lát, lại nói, kia ngươi đối tại quan hệ giữa chúng ta, hiện tại thấy thế nào, tương lai lại sẽ thấy thế nào đâu? Tô Ly thật sâu nhìn Phương Nguyệt ngưng một chút, nói, cái nhìn kỳ thật rất đơn giản, ngươi như không rời không bỏ, ta tất sinh tử gắn bó. Phương Nguyệt ngưng nghe vậy, thân thể mềm mại run rẩy, lập tức đôi mắt đẹp lấy một loại cực kỳ thần sắc bất khả tư nghị nhìn về phía Tô Ly. Tựa hồ, nàng rất muốn xác định, Tô Ly là có hay không có được dạng này một phần tâm tư. Nhưng là, trong mắt của nàng, Tô Ly thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào. Thậm chí ánh mắt cũng hoàn toàn như trước đây chân thành tha thiết. Động lòng người, một khắc này, Phương Nguyệt ngưng bỗng nhiên đọc hiểu Tô Ly ánh mắt, cũng tựa hồ đọc hiểu Tô Ly trái tim. Kia là một phần vô thật sự chỉ ánh mắt, cũng là một viên vô so thuần túy tâm. Có lẽ, thế gian này tất cả si tình nhân ánh mắt hội tụ vào một chỗ, đều không cách nào so sánh Tô Ly ánh mắt. Thậm chí thế gian này tất cả si tình nhân tâm hội tụ vào một chỗ, cũng không sánh nổi Tô Ly tâm chân thành. Một chút như có lẽ đã nhìn thấu trong nhân thế hoa nở hoa tàn, nhìn thấu nhân gian mọi loại phong hoa. Một khắc này, Phương Nguyệt ngưng phương tâm run rẩy, tâm thần bỗng nhiên nhộn nhạo lên to lớn gợn sóng. Trước đó tất cả mọi thứ đều vẻn vẹn chỉ là trách nhiệm, cũng vẻn vẹn chỉ là báo đáp. Đây hết thảy cùng tình cảm không có bất cứ quan hệ nào, mà bây giờ, nàng phát hiện, trong lúc bất chi bất giác, tình cảm như có lẽ đã có, mà lại, còn rất sâu. Phần này tình cảm không phải đến từ cái này tiếp xúc ngắn ngủi, càng không phải là trước đó cái gọi là hôn ước, mà là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn xúc động. Nguồn gốc từ càng thêm cổ lão thời đại bên trong tình cảm ràng buộc. Phương Nguyệt ngưng phảng phất bỗng nhiên nhớ lại một cái thần bí ký ức tràng cảnh. Kia là nàng tại cùng Tô Ly tiến hành một loại đặc biệt thân mật thua khoảng cách giao lưu. Mà giao lưu mục đích thì là Tô Ly ẩn nứa hủy diệt nhân quả, cùng phi thường đáng sợ lồng giam. Đối mặt dạng này hủy diệt nhân quả cùng đáng sợ lồng giam, giải quyết chi pháp chính là lấy chân chính thiên địa âm dương đại đạo đến phá diệt. Tiêu trừ, ban sơ, Phương Nguyệt ngưng đương nhiên là sẽ không hy sinh chính mình mà đi làm chuyện này. Nhưng hết lần này tới lần khác, trừ cái đó ra, Phương Nguyệt ngưng tìm không đến bất luận cái gì biện pháp. Tại lựa chọn cuối cùng phía dưới, Phương Nguyệt ngưng lựa chọn hy sinh chính mình, cùng Tô Ly tiến hành đại đạo âm dương hợp đạo. Mà tại dạng này quá trình bên trong, Phương Nguyệt ngưng mới dần dần tán thành Tô Ly. Dạng này ký ức tràng cảnh, phi thường ngắn ngủi, thậm chí còn vô cùng mơ hồ. Nhưng đối với Phương Nguyệt ngưng mà nói, cũng đã đủ, bởi vì nàng đã mơ hồ minh bạch nàng cùng Tô Ly đã từng một ít gút mắc. Cho nên, khi Phương Nguyệt ngưng khôi phục bộ phân ký ức về sau, Phương Nguyệt ngưng cũng tương tự minh bạch đến hắn bây giờ tình cảnh ra sao nó đáng lo. Tên đã trên dây không phát không được, tình huống dưới mắt cũng đích thật là như thế. Ngươi, Tô Ly, ngươi bây giờ đã không nguyện ý lại trốn tránh sao? Phương Nguyệt ngưng chần chờ sau một lát, vẫn là không nhịn được có chút đỏ mặt, sau đó đôi mắt đẹp lấy một loại vô so ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly lắc đầu, nói, bây giờ hết thảy, ta đều đã sẽ không lại trốn tránh. Phương Nguyệt ngưng nói, đáng tiếc, ta bây giờ tình huống đã khó mà cải biến, trừ phi, chân chính đi vào quy khư, sau đó sống ra đời sau, nhưng là, sợ là đã không có cơ hội. Tô Ly nói, hiện tại, ngươi nguyện ý buông xuống Phương gia rồi. Phương Nguyệt ngưng nói, Lật Hà thôn cái này tai họa ngầm lớn nhất, bị ngươi tùy tiện bài trừ, mà nơi này tai họa ngầm không có, liên lụy nhân quả sẽ phi thường to lớn, so ra mà nói, không có nơi này cản tay, như vậy Phương gia quật khởi là sớm muộn, có ta cùng không có ta, đã không có ảnh hưởng quá lớn. Tô Ly nói, cũng đúng, mảnh này long quật chi địa, đối với Phương gia huyết mạch cùng năng lực, có cực lớn áp chế hiệu quả, bây giờ không có. Phương gia xác thực sẽ chỉ ở thời gian rất ngắn ngủi bên trong triệt để quật khởi. Phương Nguyệt ngưng nói, cho nên, ta cũng không lo lắng, nếu như có thể hoặc là nói nếu như ngươi thật nguyện ý không rời không bỏ. Như vậy, đời sau, ta tất sinh tử gắn bó. Tô Ly nói, tốt, ta có thể giúp ngươi bước vào quy khư, tiến vào vong trần hoàn, sống ra đời sau. Phương Nguyệt ngưng lắc đầu, nói, chuyện này, chính ta đi làm liền tốt, đến lúc đó, chúng ta gặp nhau lần nữa, hiểu nhau, yêu nhau, sau đó, khi chúng ta chân chính cùng đi tới, đi hướng hoàn mỹ nhân quả, khi đó, ngươi nhất định sẽ biết, ai là ta, ta là ai. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, tốt, vậy ta chờ ngươi. Phương Nguyệt ngưng nói, không, là ta chờ ngươi, ta trong tương lai chờ ngươi. Cùng Phương Nguyệt ngưng hoàn thành dạng này một phần nhân quả giao phó về sau, Tô Ly mới phát hiện, thế giới này đã hoàn toàn trở nên khác biệt. Cùng lúc đó, Tô Ly mới phát hiện, hư không thậm chí là toàn bộ thế giới giống như là bị cắt ra. Tô Ly lẳng lặng nhìn, không có ngăn cản, đương nhiên, hắn cho dù là muốn ngăn cản, cũng ngăn cản không được, giống như là thời không cắt, đem cái này một bộ chia xong toàn cắt dán xuống dưới. Sau đó lại vận hành một loại nào đó thủ đoạn thần bí. Tiến hành một loại kỳ quái, dán, cũng tiến hành một số phương diện bổ khuyết, đây hết thảy quá trình. Tô Ly đều vô so rõ ràng cảm ứng được, không chỉ có cảm ứng được, Tô Ly còn phát hiện, theo loại này cắt dán, dán trở nên phá lệ rõ ràng, thời gian trôi qua, cũng giống là mở máy gia tốc, lấy một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ tại cực tốc trôi qua. Nhanh chóng như vậy thời gian trôi qua, Tô Ly thấy là quả thực chính là Thương Hải Tang Điền, biến chuyển từng ngày kịch liệt biến hóa, càng đáng sợ chính là, loại biến hóa này, một mực tại tiếp tục. Tô Ly trầm tư ở giữa, đã có chỗ minh ngộ, lập tức, hắn điều ra hệ thống bảng, nghiêm túc nhìn về phía trên thời gian số lượng, tựa như là động kinh đồng dạng, tại cực tốc biến hóa, quy hư thời đại, thái huyên thời đại, thái sơ thời đại, vẫn tịch thời đại, mây hoàng thời đại, đúng thế, mây hoàng thời đại, thời gian rất mau tới đến mây hoàng thời đại, đinh nhân sinh hồ sơ hệ thống kích hoạt, đinh thời gian điểm, Vân Hoàng lịch năm 3030 ngày 28 tháng 8 buổi sáng 7 lúc 37 phân. Trước mắt, đinh địa điểm, Ô Ly Trấn, Lật Hà Thôn bên ngoài Lạc Hà núi hoang, vẫn tịch miếu cổ, sự kiện, là một tên người xuyên Việt, người thức tỉnh hệ thống, chuẩn bị mở ra một đoạn thiên cơ thần toán nhân sinh. Như vậy, nhiệm vụ thứ nhất, giúp Mộc Vũ Hề cải biến vận mệnh, yêu cầu cụ thể, mời cụ thể tìm tòi, cụ thể ban thưởng, Thiển Lam tiểu tinh linh khôi phục, hệ thống nhắc nhở âm thanh, thỉnh thoảng tại Tô Ly trong óc vang lên, mà lúc này, Tô Ly mới từ loại kia thương hải tang điền thời gian chiều không gian thanh tỉnh lại. 100.000 năm, đúng là đang hô hấp ở giữa, cứ như vậy trôi qua, mà hắn, thì tại dạng này trạng thái, đi tới Vân Hoang lịch cũng chính là mây lịch ngày đó. Cùng Mộc Vũ Hề gặp nhau ngày đầu tiên, cái này sẽ là như thế nào một ngày đâu, đây cũng là một cái như thế nào bắt đầu đâu. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VPBank 3.078.892 Phan Vu Hoang Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 516, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, Vân Hoàng lịch năm 3030 ngày 28 tháng 8 buổi sáng, 7 lúc 37 phân, Ô Ly Trấn, Lật Hà Thôn bên ngoài, Lạc Hà núi hoang, một thân thất thải sắc nghê thường vũ y váy xa, dáng người cực hạn xinh đẹp nữ tử lẳng lặng đứng ở một khối pha tạp cổ lão nham thạch bên trên. Trên mặt của nàng, bao phủ một chương in nguyệt lượng ấn ký mặt nạ quỷ. Trên mặt nạ chân dung, như cười như khóc, xem ra vô cùng quỷ dị. Nhưng là, mặt nạ hai mắt chi địa, lại là hai nơi trống rỗng, đem nữ tử kia một đôi tuyệt mỹ hai mắt hiện ra. Nữ tử đứng lẳng lặng, thất thải sắc nghê thường vũ y váy xa, tiêu tán ra một cỗ thấm vào ruột gan đạo ngân vận ý. Chảy ra từng sợi say lòng người thuần hương khí hơi thở. Hạo kiếp thời đại, mây hoàng tái xuất, đây là một cái đại tranh chi thế, cũng là một cái làm người tuyệt vọng hắc ám loạn thế. Tại trong loạn thế, nên tồn tại, y nguyên hẳn là tồn tại, đáng chết tuyệt, cũng hẳn là chết hết. Nữ tử tự lẩm bẩm, lập tức đưa tay, hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Oanh, trong hư không, một cái huyết sắc quan tài thủy tinh hoành không mà đến. Quan tài thủy tinh dưới, bốn cái cổ lão tinh không cự thú co lại nhỏ đến chỉ có 7-8 mét lớn tiểu. Tinh không cự thú trở đi huyết sắc quan tài thủy tinh. Bay thấp mà hạ, hào quang bao phủ đây hết thảy, để đây hết thảy hoàn toàn không cách nào chân chính bày biện ra tới. Cho nên, một màn này cũng vẻn vẹn chỉ có nữ tử này hai mắt có thể nhìn thấy. Tội vực chi địa, cuối cùng nghênh đón một tia hy vọng, trưởng hy vọng chi nguyên, thắng vạn thế ánh dạng đông, là ánh dạng đông, hay là vinh quang, còn ta Tô Ly, có đại đế chi tư, nhưng đã như vậy. Là thức tỉnh, hay là triệt để trầm luân, ta Mục Thanh Nhã, nguyện vì nó hộ đạo mà đi, dù là vĩnh đọa hắc ám cùng luân hồi, dù là vĩnh hằng tịch diệt cùng trầm luân, cũng sẽ không tiếc, như thế, ta Mục Thanh Nhã, lấy đại hoành nguyện lập đạo, bằng vào ta vạn thế chi hồn, đổi lấy cõi trần quy tắc tảng sáng, thành tựu con ta thiên nhân chi hồn trở về, khôi phục, diễn hóa vạn thế vinh quang. Thất thải sắc nghê thường vũ y váy xa nữ tử Mục Thanh Nhã. Trong hai mắt chảy xuống huyết lệ. Tại thời khắc này, thân thể của nàng băng liệt. Trên thân gần như bất hủ cấp đạo ngân một chút xíu vỡ vụn. Chảy xuôi tứ phương. Cùng lúc đó, huyết sắc trong quan tài kiếng. Lẳng lặng nằm một cái kia như đồ đần người. Hai mắt nhịn không được run. Chỉ bất quá, cặp mắt của hắn rất khó mở ra. Bởi vì cặp mắt của hắn, tựa hồ đã sớm đánh mất. Tựa như là bị lợi khí khoét đi, Mục Thanh Nhã lẳng lặng nhìn kia trong quan tài kiếng ngủ say khô gầy như thây khô thiếu niên. Huyết lệ nhịn không được lại một lần nữa chảy xuống. Một hồi lâu về sau, Mục Thanh Nhã thân thể một chút xíu băng liệt, như chẳng mấy chốc sẽ triệt để hóa đạo biến mất. Lúc này, trước người của nàng, xuất hiện một chiếc gương. Trong gương rất nhanh hiện ra một đạo thúy thân ảnh màu xanh lục. Chỉ là, thân ảnh này còn không có bày biện ra đến. Liền bị Mục Thanh Nhã đưa tay vỗ, trực tiếp đập tiến vào trong gương. Mẫu thân, ngài hà tất phải như vậy? màu xanh biếc váy xa nữ tử thanh âm từ trong gương truyền đến. Hà hà, ngươi lui ra sau, việc này tạm thời cùng ngươi không có có nhân quả, chờ ngày nào đó, nhân quả cùng ngươi liên lụy bên trên thời điểm, nên làm như thế nào, hết thảy thuận theo nội tâm của ngươi liền tốt. Mục Thanh Nhã bàn giao nói, mẫu thân, đừng nói, làm sao, hiện tại ngay cả mẫu thân lời nói cũng không nghe sao. Thế nhưng là, A Ly hắn hiện tại đã không có vấn đề gì lớn, nên làm, chúng ta cũng đã làm tốt, mặt khác, ta sẽ thử nghiệm cho hắn một chút trợ giúp, chỉ bất quá, những trợ giúp này, tạm thời không thích hợp tiết lộ, ngươi nên minh bạch, như ngươi hoàn cảnh, bí mật rất khó trở thành bí mật, cạm bẫy ngược lại rất dễ dàng trở thành cạm bẫy, nếu là hắn thất bại nên làm cái gì? Nếu là thất bại, vậy liền đem hắn triệu hồi Tô gia, sau đó cho hắn một cái tốt tương lai tốt, đến lúc đó, thích hợp nhục nhã rèn luyện cũng có thể, nếu là hắn không nguyện ý, thậm chí càng liều hết tất cả phản kháng nên như thế nào? Nếu là đến một bước này, vậy liền chỉ lưu một tuyến, nó dư đối địch với hắn, một hồi lâu về sau, kia trong gương, lại không có thanh âm, mẫu thân, dạng này có thể hay không quá tàn nhẫn, dù sao, hắn hiện tại đã dạng này, mà lại, hắn hay là hy vọng duy nhất chi nguyên, nếu là quang minh hóa thành hắc ám, thế gian này, cái này tội vực lồng giam, đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, chúng ta nên làm, đã làm được cực hạn, mà hắn phải làm được, vừa mới bắt đầu, đương nhiên, hắn như nguyện ý làm, liền đi làm, không nguyện ý làm, cũng không có cái gì quan hệ, dù sao, ta chỉ là đem đường cho hắn trải rộng ra một bộ phân, nên như thế nào đi đi, từ đầu đến cuối còn xem bản thân hắn, tốt, cứ như vậy đi, ngươi đi xuống đi, tiếp xuống, ta muốn bắt đầu cho hắn tẩy hồn 18 lần, cho hắn bị tước đoạt thiên nhân chi hồn về sau 18 năm trống không cấu trúc một chút ký ức. Những ký ức này, mẫu thân kia dự định như thế nào cấu trúc đâu? Bình thường, ngơ ngác ngốc ngốc liền có thể. Tấm gương biến mất, Mục Thanh Nhã thì bắt đầu tẩy hồn quá trình. Tẩy hồn 18 lần, chính là triệt để thoát thai hoán cốt. Cơ hồ tương đương với là đem ký ức triệt để xóa đi sau đó một lần nữa bổ sung. Bao trùm, cơ hồ có thể triệt để cải biến một cái người vận mệnh. Làm như vậy đại giới, Mục Thanh Nhã trước đó đã trả giá, rất khốc liệt, rất tàn khốc, rất thảm trọng, nhưng, nàng không có chút gì do dự. Bây giờ, dạng này quá trình cũng rất thuận lợi song song rồi. Quá trình này sau khi hoàn thành, trong quan tài kiếng thiếu niên bị khuét đi hai mắt cũng đều lần nữa ngưng tụ ra. Hết thảy, tựa như là cài lại hệ điều hành đồng dạng, trở nên hoàn toàn mới. Một hồi lâu về sau, Mục Thanh Nhã có chút không chịu nổi. Bắt đầu ho khan máu tươi, nhưng là nàng không có dừng lại, mà là tại tiếp tục, lại qua một đoạn thời gian, Mục Thanh Nhã tóc đã hoàn toàn trắng đi, toàn bộ cũng biến thành già nua mà mục nát, tựa như là Nhật Bạc Tây Sơn lão ẩu. Đến lúc này, lần này tẩy hồn quá trình, mới xem như hoàn chỉnh song song rồi, Mục Thanh Nhã dài thở ra một hơi, sau đó đưa tay, đem trong quan tài máu thiếu trẻ mang lấy ra ngoài. Sau một khắc, Mục Thanh Nhã mấp máy đôi môi khô khốc. Trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn nhiều mấy phân vẻ buồn bã. Tinh Hà, ta đi trước một bước, nếu như còn có khôi phục hy vọng, khi đó, ta lại đi tìm ngươi. Mục Thanh Nhã nói, hai mắt nhắm lại, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên trốn vào kia huyết sắc trong quan tài kiếng. Sau một khắc, quan tài thủy tinh trực tiếp trốn vào mặt đất, bốn cái tinh không cự thú cũng vào lúc này thoát ly quan tài máu trấn áp. Hóa thành lưu quang, phóng lên tận trời. Rất nhanh biến mất tại màn trời bên trong, giữa thiên địa, lại tại thời khắc này trở nên yên tĩnh. Lúc này, phiến khu vực này nơi ở, thì lại nhiều một tên màu đỏ nhạt váy xa ngây ngô thiếu nữ. Thiếu nữ này, cảnh giới không cao, chỉ có kim đan cảnh tam trọng, chỉ bất quá, nàng xuất hiện về sau, nhìn xem Mục Thanh Nhã biến mất địa phương, hướng phía nơi đó thật sâu cúi đầu ba lần, sau đó đi một cái ba quỳ chín lại chi lễ, sau đó... Nàng mới hít sâu một hơi, ngữ khí vô cùng kiên định mà nói, phu nhân, mưa này nhất định sẽ chiếu cố thật tốt tốt đại thiếu gia. Thiếu nữ nói, lại đưa tay nhìn ở trong tay kia một viên đặc thù càn khôn giới chỉ một chút. Trong mắt nhiều một vòng vẻ kiên định, cái này cõi trần mảnh vỡ, ẩn chứa cơ duyên cực lớn cùng nhân quả, là chân chính thiên đạo mảnh vỡ, một nhất định có thể để thiếu gia thiên hồn một lần nữa thuế biến, cũng trở nên càng mạnh. Mộc Vũ Hề trầm tư, sau đó đem phần này đối ứng ký ức tạm thời đè xuống. Mà lúc này, bị Mục Thanh Nhã từ trong quan tài kiếng tẩy hồn về sau thiếu niên. thì tại vẫn tịch trong cổ miếu một cái trong pho tượng, mở ra một cái hắc ám chi môn, cũng từ đó đi ra. Thiếu niên, chính là Tô Ly. Thiếu niên đi ra nháy mắt, khởi động hệ thống Tô Ly, cũng vào lúc này trở về. Tô Ly ký ức khôi phục, thức tỉnh, đinh nhân sinh hồ sơ hệ thống kích hoạt, đinh thời gian điểm, Vân Hoàng lịch năm 3030 ngày 28 tháng 8 buổi sáng 7 lúc 37 phân. Trước mắt, đinh địa điểm, Ô Ly Trấn, Lật Hà Thôn bên ngoài Lạc Hà núi hoang, vẫn tịch miếu cổ. Sự kiện, là một tên người xuyên Việt, người thức tỉnh hệ thống, chuẩn bị mở ra một đoạn thiên cơ thần toán nhân sinh. Như vậy, nhiệm vụ thứ nhất, giúp Mộc Vũ Hề cải biến vận mệnh, yêu cầu cụ thể, mời cụ thể tìm tòi, cụ thể ban thưởng, Thiển Lam tiểu tinh linh khôi phục, trước đó phát sinh hết thảy, rất nhanh liền tại Tô Ly trong óc hiện lên, kia là một đạo phiến diện một đoạn ký ức, lấp lóe mà qua về sau, liền triệt để biến mất, đây là rất trọng yếu tin tức. Nhưng là đây cũng là bân ta ký ức tin tức, dưới mắt, mặc dù khôi phục hệ thống, nhưng là bởi vì tẩy hồn 18 lần, Tô Ly năng lực có nhất định ảnh hưởng, hoặc là nói, hắn có năng lực, nhưng là không thể lập tức, trực tiếp vận dụng đến. Hắn trở lại huyền huyễn thế giới ngày đầu tiên cũng chính là cùng Mộc Vũ Hề gặp nhau ngày đầu tiên. Một ngày này, xảy ra chuyện gì đâu? Tô Ly y nguyên không biết, bởi vì vào ngày này muốn phát sinh cái gì? Liền ở sau đó kinh lịch bên trong, Tô Ly quay đầu, nhìn một chút kia một cái gánh chịu hắn pho tượng, sau đó hắn phát hiện, cái này cái gọi là pho tượng, chính là một cái, cửu khiếu thạch thai, mà cái này cửu khiếu thạch thai tại hắn sau khi đi ra, trở nên càng thêm thiên nhiên, càng thêm ủng có thần tính khí tức, cái này cửu khiếu thạch thai, chính là tiếp xuống Hoa Tử Yên, Hoa Tử Ly, chính là hai người này muốn lĩnh hội cái kia cửu khiếu thạch thai. Cũng là một cái hoạ loạn căn nguyên chỗ, vật như vậy, lúc này, lại là xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là hắn Tô Ly bị tẩy hồn về sau đặc thù pho tượng diễn hóa. Ở trong đó lại có cái gì bí mật? Tô Ly không có suy nghĩ, bất quá, Mục Thanh Nhã trả giá, đúng là để hắn rất thụ xúc động, hy vọng chi nguyên, thế giới ánh dạng đông, đây là một phần kỳ vọng, cũng đồng dạng đối với hắn là một phần thúc dục, không chỉ có như thế. Nếu như có thể xử lý tốt cái này tiếp xuống một hệ liệt kinh lịch. Như vậy, thậm chí không cần lại đi tham dự 20.000 năm trước. 6 vạn năm trước những cái kia nhân quả. Như vậy, tiếp xuống lại sẽ phát sinh cái gì? Tô Ly nếm thử điều lấy hệ thống, lại tạm thời không có thể điều động. Tựa hồ, còn có một ít trình tự không có hoàn thành. Chỉ là, đến cùng là cái gì không có hoàn thành. Tô Ly trước mắt cũng không được biết. Tô Ly tâm thái rất tốt, cho nên hắn cũng không lo nghĩ. Mà là lẳng lặng cùng đợi, hắn lúc này, trong trí nhớ trừ toàn bộ huyền huyễn thế giới tương lai cùng hiện đại một ít nhân quả bên ngoài. Còn lại kia bộ phân ký ức, y nguyên chia ra thành hai cái bộ phân, một cái bộ phân là cùng loại với Tô Vong Trần cái chủng loại kia hắc ám. Cuồng loạn không từ thủ đoạn ký ức, đây là cùng loại với tẩy hồn mang tới bất lương phản ứng. Một cái khác bộ phân là một cái thuần túy Tô Ly, hy vọng chi nguyên. Đồng thời cũng là thiên địa ánh dạng đông, ẩn chứa đạo vận, không tại tam giới ngũ hành bên trong, siêu thoát tại pháp tắc bên ngoài, hình thành loại tình huống này nguyên nhân, vẻn vẹn bởi vì, Tô Ly người xuyên Việt thân phận đối với thiên đạo bài xích. Cho nên tẩy hồn không có vấn đề, nhưng khi Tô Ly, khôi phục, về sau, liền thành vấn đề lớn nhất, dung hợp, Tô Ly điều lấy thiên mạch mang quang thiên phú, trực tiếp đem ác niệm cùng cái này phân liệt linh hồn cưỡng ép dung hợp. Nếu như là trước đó, hắn đương nhiên không có năng lực như vậy, nhưng hôm nay, làm được đây hết thảy, đích thật là đơn giản chi cực, hắn không chỉ là cái kia ngơ ngác ngốc thiếu niên. Càng là từ 100.000 năm trước, sống, đến bây giờ lão yêu quái, cứ việc, kia 100.000 năm, như thương hải tang điền tại chớp mắt trôi qua, nhưng 100.000 năm lắng đọng, vẫn là 100.000 năm lắng đọng, nội tình phương diện, đã đủ, đáng tiếc. Hệ thống đánh dấu cùng những cái kia soát năng lực mới, không cùng theo lắng đọng mà tới, dù sao, là siêu việt chiều không gian tồn tại, đối với chiều không gian bên trong sinh mệnh kia là 100.000 năm, mà đối với chiều không gian bên ngoài hệ thống mà nói, bất quá chỉ là từ cái này một mặt đi tới kia một mặt, bất quá là nháy mắt thôi, Tô Ly trong lòng có chút thổn thức, sau đó, hắn tùy ý điều chỉnh một chút trạng thái bản thân, cố nhiên xem ra bình thường. Nhưng là tinh khí thần phương diện, lại có chút không sai, không tận lực trở lại nguyên trạng, nhưng là cũng không tận lực điệu thấp bình thường. hết thảy tùy tâm, lấy dạng này tâm tính. Tô Ly Tử quan sát kỹ một chút cái này Vẫn Tịch miếu cổ. Vẫn Tịch miếu cổ cùng trong trí nhớ cái kia Vẫn Tịch miếu cổ, cơ hồ không hề có sự khác biệt. Nếu như nói có một chút khác biệt, như vậy vẻn vẹn chỉ là Tô Ly bây giờ có thể thấy được những cái kia trong pho tượng, ẩn giấu đi thần linh thần tính, ẩn giấu đi các loại lồng giam cạm bẫy. Cho nên, nơi này là bị giám thị địa phương. Cho nên, nơi này chú định không quá bình. Đã từng không hiểu, bây giờ lại hiểu phải không thể lại hiểu. Như vậy, lại nên như thế nào đi ứng đối? Tô Ly đã không còn để ý. Đối với đã từng hắn mà nói, đây là một cái nguy hiểm mà hung lệ thế giới. Đối với hắn hôm nay mà nói, đây là một cái rất tốt đẹp cũng rất có ý tứ, rất đáng được lo lắng thế giới. Tô Ly rất thuận lợi cũng rất hoàn mỹ hoàn thành trên linh hồn dung hợp phù hợp. Như vậy quá trình, tựa như là ăn cơm uống nước đơn giản. Hoàn thành như vậy quá trình về sau, Tô Ly còn tiện thể lấy cho mình gia trì một cái cổ lão Thiên Xu cổ trấn thiên cơ thần thuật. Cứ như vậy, hắn liền chân chính phổ phổ thông thông. Đã từng, hắn nói chính hắn thanh mình phong trấn, nói khoác mình như thế nào không tầm thường. Bây giờ, đây hết thảy xác thực chính là sự thật, liền là chân tướng. Hoàn thành đây hết thảy, Tô Ly đã phát giác được giữa thiên địa có một cỗ khí tức quen thuộc nương theo lấy khí lưu phiêu đáng mà đến. Kia là một cái tuyệt mỹ mà lại cực kỳ đáng yêu thiếu nữ, một thân màu hồng váy sa, để nàng ngây ngô dáng người lồi lõm tinh tế đồng thời lại dẫn một loại khó mà nói hết cảnh đẹp ý vui. Thiếu nữ này chính là Mộc Vũ Hề. Lúc này Mộc Vũ Hề đổ mồ hôi lâm ly mà đến, đồng thời đỏ bừng gương mặt bên trên mang theo mấy phân kinh hoàng, thần sắc bất an, đồng thời nàng thỉnh thoảng hướng phía nhìn bốn phía, thần sắc vô cùng kiêng kỵ. Thẳng đến nàng nhìn thấy Vẫn Tịch cổ cửa miếu lẳng lặng đứng Tô Ly thời điểm, gương mặt xinh đẹp bên trên rốt cục nhiều mấy phân vẻ thoải mái. Lập tức nàng lại tiếp tục duy trì rõ ràng cảnh giác chi ý. Vị công tử này, tiểu nữ tử tao ngộ cừu địch truy sát, lực có thua, chạy nạn đến tận đây, có thể hay không nhờ vào đó tạm thời nghỉ ngơi một lát? Mộc Vũ Hề rất mau tới đến Tô Ly trước người không xa, sau đó có chút bất an mà lại dẫn vẻ ước ao nhìn xem Tô Ly. Trong lúc nói chuyện, đồng thời khom người thi lễ một cái. Có thể, vào đi. Tô Ly mỉm cười, nhẹ gật đầu. Nguyên lai, hai người quen biết, là như vậy. Tô Ly sau khi nói xong, xoay người lại, nghiêng người đưa tay, làm một cái, mời, tư thế. Mộc Vũ Hề mỉm cười, như vạn vật hồi xuân. Hồi xuân đại địa, càng lộ vẻ mỹ lệ khuynh thành. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more Viettel, pay, Zalo, pay hay Shopee, pay 0777998892, VPBank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 517, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L, như thế, thực tế là quấy rầy công tử thanh tu. Mộc Vũ Hề ôn nhu nói, nàng liền theo Tô Ly chỉ dẫn, đi tiến vào cái này Vẫn Tịch miếu cổ. Tiến vào Vẫn Tịch miếu cổ sát na, Mộc Vũ Hề tự nhiên là nhìn thấy kia có chút xốc xếch kỳ kỳ quái quái pho tượng. Những cái kia pho tượng sinh động như thật, lúc này tựa như là trừng lớn hai mắt đang giám thị Mộc Vũ Hề. Mộc Vũ Hề bộ pháp đình trệ sát na, gương mặt xinh đẹp bên trên sinh ra một vòng vẻ kiêng dè. Nàng do dự một chút, nhưng vẫn là nhịn xuống không có mở miệng hỏi thăm. Tô Ly nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức liền biết Mộc Vũ Hề kiêng kỵ, là lấy mỉm cười, nói, những này cũng chỉ là một chút phổ thông si mị võng lượng pho tượng mà thôi. Nhìn xem dữ tợn hung ác, kỳ thật không tính là cái gì, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Tô Ly ngữ khí rất tùy ý, mà lại, hắn nói cũng đúng nói thật. Đúng vậy, những vật này, đối tại hắn hiện tại mà nói, xác thực không có ảnh hưởng gì. Không nhảy ra cũng liền thôi, nếu là nhảy ra, tự nhiên là trực tiếp bị tồi khô lạp hủ, bị sống sờ sờ chơi chết, triệt để giết xuyên. Thế giới này, cùng đã từng cái kia huyền huyễn thế giới tựa hồ hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng hẳn là có một chút khác biệt dù sao. Hắn cải biến ban sơ nhân quả, kia Lật Hà thôn Phục Long quật tế đàn chi địa bị triệt để xóa đi, mang tới ảnh hưởng, kia hồ cánh bướm bàng kích động về sau mang tới biến hóa. Không thể đo lường, dù vậy, lớn lịch sử phương hướng, nhưng cũng vẫn không có cải biến. Chí ít dưới mắt, hắn ở đây lần nữa gặp Mộc Vũ Hề. Kia đã nói, đây hết thảy sai lầm sẽ không quá lớn. Tô Ly lời nói, hiển nhiên cũng không có để Mộc Vũ Hề an tâm bao nhiêu. Chỉ bất quá, Mộc Vũ Hề ngược lại là cũng thực tế. Rõ ràng trong lòng lo lắng có phải hay không, nhưng vẫn là nói cười yến yến, biểu hiện được vô cùng nhẹ nhõm. Để công tử chê cười. Mộc Vũ Hề có chút xấu hổ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ một mảnh, tựa như là bởi vì gan tiểu bị nhìn xuyên mà sinh ra ngượng ngùng. Biến hóa như thế, thả trước kia Tô Ly nhất định cho rằng thiếu nữ này quả nhiên là đơn thuần đáng yêu, nhưng hôm nay Tô Ly cũng không khỏi thổn thức, cái này mẹ nó đều là một đám ảnh đế ảnh hậu a. Cái này nếu là đi diễn kịch, nhưng liền không có những cái kia diễn viên chuyện gì. Mộc Vũ Hề nếu là đều như thế, như vậy còn lại người tu hành đâu? Hiển nhiên cũng sẽ không đơn giản như vậy. Không có việc gì, người ở đây tị nạn, ta chê cười, vui vẻ một chút, chúng ta hòa nhau. Tô Ly cười nói, Mộc Vũ Hề nghe vậy, hô hấp trì trệ, nàng chỉ là khách khí thuyết pháp. Người này thật đúng là chê cười a. Nói như vậy, thật không sợ bị người đánh chết sao? Mộc Vũ Hề trong lòng hồ nghi, nhưng cùng lúc lại cảm thấy người này có chút thú vị. Đương nhiên, những ý nghĩ này cũng vẻn vẹn dừng lại tại ý nghĩ đầu tiên, cũng chính là cái gọi là mặt ngoài. Tại sâu trong đáy lòng, nàng đương nhiên biết người trước mắt là ai, lại tại sao lại xuất hiện ở đây. Ở cái thế giới này, mỗi người đều là có bao nhiêu mặt tính, dạng này cũng là đối với mình một loại bảo vệ tốt nhất. Công tử, ngươi nói chuyện ngược lại là có chút thú vị. Mộc Vũ Hề có chút đỏ mặt, nói khẽ. Tô Ly nụ cười trên mặt không có tu liễm, giống như trước đó, tiếp tục mở miệng nói. Ta không chỉ có nói chuyện thú vị, làm việc càng thú vị. Mộc Vũ Hề mơ hồ cảm thấy Tô Ly lời này có điểm là lạ, làm việc càng thú vị. Làm chuyện gì càng thú vị? Mộc Vũ Hề không có xâm nhập suy nghĩ, bởi vì nàng cần phải nhanh một chút động thủ, cho nên Mộc Vũ Hề cũng không có liền loại chủ đề này tiếp tục, mà là ánh mắt ẩn chứa khẩn cầu chi sắc, nói, công tử, tiểu nữ tử tên Mộc Vũ Hề, lần này tao ngộ địch nhân truy sát, dưới mắt cần một chút thời gian tới tu luyện khôi phục. Mộc Vũ Hề nói, có chút khó khăn nhìn xem Tô Ly. Tô Ly hào phóng nói, nhìn ra, bất quá cái này tiểu trong miếu đổ nát, cũng liền kia cỡ lớn pho tượng về sau nơi hẻo lánh gian phòng, tương đối thanh tĩnh. Ngươi nếu là không chê, có thể ở trong đó tu luyện khôi phục, ta có thể giúp ngươi đem thủ một phen. Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không len lén thăm dò cái gì. Tô Ly lời nói, để Mộc Vũ Hề an tâm không ít. Vậy làm phiền công tử. Mộc Vũ Hề thấy Tô Ly thuận theo yêu cầu của hắn, lập tức đôi mắt đẹp mỉm cười, nhiều mấy phân thân cận chi ý, kia dáng vẻ khả ái, ngược lại là xác thực thật làm người khác nhịn không được sinh ra lòng thương tiếc tới. Tô Ly cười nói, có cái gì tử rồi? Mộc Vũ Hề, làm phiền công. Tô Ly nói, tốt, ta biết, yên tâm, có ta bảo vệ ngươi, ngươi cứ việc sống, cứ việc hảo hảo tu luyện khôi phục. Mộc Vũ Hề nhìn một cái cho Tô Ly một cái liếc mắt, thầm nghĩ, thiếu gia thật đúng là thú vị, không nghĩ tới, tẩy hồn về sau, đúng là có như thế biến hóa cực lớn, bất quá, kiểu thiếu gia thế này, thật sự là tốt đâu. Mộc Vũ Hề đi tiến vào Tô Ly ở gian phòng kia. Kia là một cái hẹp tiểu nhân gian phòng bên trong cũng có bích họa, chỉ bất quá những này bích họa cũng đều đã phai màu, mà lại, bích họa bên trên đồ án cũng đã toàn bộ mơ hồ, vỡ vụn không chịu nổi. Mộc Vũ Hề đi sau khi đi vào, cẩn thận nhìn một lúc lâu, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó yên lặng ngồi xếp bằng xuống, đón lấy, Mộc Vũ Hề bắt đầu minh tưởng. Cũng âm thầm đem kia một viên thiên đạo mảnh vỡ lấy ra, cũng thử nghiệm kích hoạt cái này thiên đạo mảnh vỡ, tự nhiên là muốn thành toàn Tô Ly, để Tô Ly trở về kia thiên hồn có thể chân chính dung hợp đến trong linh hồn, hình thành thiên đạo về một, dạng này Tô Ly mới có thể chân chính khôi phục bình thường, cũng có được tu hành tư chất, đồng thời có được thiên đạo về một nội tình về sau, như vậy Tô Ly cũng có thể trở thành hoàng tộc thiên thiên tử, thành là chân chính thiên kiêu, sau này đường cũng có thể càng thêm quang minh bằng phẳng, cứ như vậy phu nhân kế hoạch cũng liền có thể thuận lợi chấp hành xuống dưới, lão gia hy sinh cũng chính là hoàn toàn đáng giá. Mộc Vũ Hề nghĩ tới những thứ này, trong lòng cũng không nhịn được có chút thương cảm, có chút thở dài, nhưng nàng biết dưới mắt cũng không phải thương cảm cảm tính thời điểm. Cho nên nàng rất nhanh liền tập trung ý chí, bảo trì tâm thần không linh, cũng bắt đầu dựa theo trong trí nhớ phương pháp đặc thù. Kích hoạt cái này thiên đạo mảnh vỡ, cái này thiên đạo mảnh vỡ, là chân chính thiên đạo mảnh vỡ, ẩn chứa là luân hồi pháp thì thiên đạo mảnh vỡ, cũng là ẩn chứa thiên ý, cho nên thứ này là không phải thường phi thường chân quý. Thứ này, kia là người bình thường thu hoạch được, đều có thể một bước nguyên anh cảnh. Còn nếu là hóa thần cảnh người tu hành thu hoạch, thậm chí có thể thăm dò đến một chút bất hủ vĩnh sinh đạo vận. Thu hoạch được vô thượng cự đại cơ duyên, cho nên thứ này là cực kỳ chân quý. Một khi bại lộ, vậy nhất định sẽ nhấc lên vô thượng gió tanh mưa máu. Nhưng vật này, lúc này lại rất bình tĩnh xuất hiện tại Mộc Vũ Hề trong tay. Mộc Vũ Hề xuyên thấu qua cửa phòng nhìn về phía gian phòng bên ngoài. Lụi bại trong tiểu viện, Tô Ly thân thể dựa lưng vào cột cửa tử. Hai chân giao nhau cùng một chỗ, đầu gối lên cột cửa, ngẹo đầu nhìn xem bên ngoài, tựa hồ đang ngẩn người. Từ khía cạnh nhìn lại, kia thịnh thế mỹ nhan, ngược lại là cũng làm cho Mộc Vũ Hề hơi có chút tâm động. Mộc Vũ Hề nhìn chăm chú Tô Ly nhìn trong chốc lát, cả người ngược lại có chút thất thần. Bất quá một lát, nàng rất nhanh lại khôi phục bình thường, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Dạng này thời khắc mấu chốt, mình vậy mà thất thần rồi. Thiếu gia không hổ là thiếu gia, dù là như vậy khốn cảnh phía dưới, cũng là như thế xuất sắc. Mộc Vũ Hề trầm tư ở giữa, lập tức bắt đầu điều động tồn lưu kia một sợi đặc thù thiên cơ lực lượng, lấy kích hoạt thiên đạo mảnh vỡ. Chỉ là, nàng vừa hoàn thành đối với kết ấn, thiên đạo mảnh vỡ liền bỗng nhiên mất khống chế. Lúc bắt đầu, Mộc Vũ Hề còn cho là mình chỉ là có chút trình tự tính sai, ức hoặc là kết ấn không có cùng thiên đạo mảnh vỡ tiến hành xong đẹp phù hợp. Nhưng theo nàng nhiều lần khảo thí nhiều lần mà y nguyên không cách nào khống chế về sau, nàng liền ý thức đến phát sinh đại sự. Thiên đạo mảnh vỡ, tựa hồ ẩn giấu đi một cái cự đại cạm bẫy. Chỉ là, cái này thiên đạo mảnh vỡ, thế nhưng là lão gia cùng phu nhân tốn sức thiên tân vạn khổ mới cầm đồ vật đến tay. Thứ này, làm sao có thể xảy ra vấn đề đâu? Mộc Vũ Hề tâm lập tức liền chìm đến đáy cốc, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ trắng bệch. Đây là hy vọng duy nhất, lần này nếu là hợp đạo thất bại, vậy liền triệt để xong, chính là muôn lần chết, nàng cũng khó khăn từ tội lỗi. Giờ khắc này, Mộc Vũ Hề triệt để ngây người, nàng thậm chí đã ngay cả đối ứng kết ấn đều chỉ lặp lại một nửa. Cả người như mộc điêu, triệt để cứng đờ. Cái này đây là có chuyện gì? Không, không có khả năng, làm sao bây giờ? Mộc Vũ Hề tâm triệt để bối rối, kết quả này xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng. Mà lúc này, trong tay nàng thiên đạo mảnh vỡ chợt ở giữa kích hoạt, cũng tại trong nháy mắt hướng phía Mộc Vũ Hề mi tâm phi độn mà vào. Kia thiên đạo mảnh vỡ hóa thành một vòng màu xanh thảm ánh sáng, như một thanh sắc bén vô so lợi kiếm, nháy mắt liền đâm tiến vào Mộc Vũ Hề mi tâm. Mộc Vũ Hề thân thể mềm mại chấn động, hai mắt lập tức dừng lại. Sau một khắc, nàng toàn thân tiêu tán ra vô so đáng sợ thiên đạo khí tức. Cùng lúc đó, Mộc Vũ Hề mi tâm chỗ sâu ẩn chứa thiên đạo ý chí lực lượng thần bí, bắt đầu cấp tốc từng bước xâm chiếm Mộc Vũ Hề linh hồn. Như vậy quá trình liền như là bị đoạt xá. Cứ việc ở cái thế giới này nhất không chuyện có thể xảy ra chính là đoạt xá, cũng như vậy sự tình cũng không đại biểu sẽ không phát sinh. So với đoạt xá mà nói, bồi dưỡng một cái phân thân đại giới muốn tiểu rất nhiều, chỗ tốt muốn bao nhiêu rất nhiều. Mà đoạt xá không chỉ có muốn linh hồn xâm lấn, còn muốn thôn phệ đối phương linh hồn, đồng thời đem đối phương linh hồn triệt để luyện hóa, sẽ còn sinh ra kinh khủng nhân quả dây dưa, làm không cẩn thận sẽ dẫn đến tự thân linh hồn cực độ không ổn định, từ mà xuất hiện linh hồn băng liệt thảm liệt hạ tràng. Trừ cái đó ra, đoạt xá về sau, bởi vì linh hồn không xứng đôi, linh hồn thuần túy trình độ sẽ hạ thấp cực kỳ hỏng bét tình trạng. Muốn một lần nữa trở nên óng ánh sáng long lanh, đã gần như không có khả năng. Cho nên, cái này cũng sẽ hạn chế người tu hành cuối cùng trên tu hành hạn. Cho nên như đoạt xá tình huống, chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề, cơ hồ không thế nào sẽ phát sinh. Mà bây giờ, chuyện này, tựa hồ ngay tại Mộc Vũ Hề trên thân phát sinh. A, linh hồn bị xâm lấn nháy mắt, nguyên bản sẽ bị trực tiếp thôn phệ không còn linh hồn, đúng là bỗng nhiên sáng lên một đạo công đức chi lực hình thành thủ hộ bình chướng. đem cái kia đạo hủy diệt thôn phệ chi lực lập tức liền bắn ra. Cũng chính là tại thời khắc như thế này, Mộc Vũ Hề rốt cục có sát na thời gian lấy lại tinh thần. Thanh tỉnh một cái chớp mắt, là lấy, nàng bản năng phát ra một tiếng rít chói tai âm thanh. Đồng thời, nàng cũng gần như bản năng mở ra minh tưởng, mà minh tưởng hình tượng, không phải quá khứ đủ loại, mà là nguồn gốc từ trong minh minh tô ly, hay là giả thuyết, là một viên thất thải sắc bọt khí, ẩn chứa lực lượng ánh sáng, ẩn chứa hy vọng chi nguyên thất thải bọt khí. Mộc Vũ Hề không biết nàng vì sao lại minh nghĩ những thứ này. Chỉ là tại gần như hủy diệt sát na, nàng mơ hồ cảm thấy, vận mệnh của nàng, một mực tại bị hy vọng chi nguyên thủ hộ lấy, kia trong đó, ẩn chứa to lớn nhân quả cùng to lớn công đức. Mộc Vũ Hề tiếng kêu thảm thiết xuất hiện sát na, Tô Ly liền lập tức lấy lại tinh thần. Trước đó, Mộc Vũ Hề bởi vì không để hắn quan sát, Tô Ly cũng không có quan sát. Hắn cũng biết Mộc Vũ Hề nhất định sẽ làm một chút bố trí. Nhưng là cụ thể là muốn làm gì? Muốn bố trí cái gì? Tô Ly cũng không biết. Trước mắt hệ thống còn không có hoàn toàn chính thức mở ra. Cho nên hắn cũng vô pháp thăm dò đến tiếp xuống trong ngày này cụ thể sẽ phát sinh cái gì. Cho nên hắn đứng tại cửa ra vào, lặng lặng chờ đợi Mộc Vũ Hề đẩy tiến vào hiện thực cùng tương lai phát sinh. Cũng không muốn, Mộc Vũ Hề hoảng sợ, tuyệt vọng tiếng kêu thảm lập tức liền truyền tới trên thực tế. Từ Mộc Vũ Hề bắt đầu tu luyện, cho tới bây giờ, cũng bất quá hơn 10 cái hô hấp mà thôi. Dạng này trong thời gian ngắn ngủi, vậy mà liền xảy ra chuyện, mà lại, quả nhiên là khó lòng phòng bị. Tô Ly xoay người, hai mắt đột nhiên hội tụ huyền thuật thông linh thủ đoạn. Lấy huyền thuật khí tức tồi động thiên cơ, quán chú công pháp tại hai mắt, sau đó hướng phía Mộc Vũ Hề nhìn sang, cái này nhìn một cái, Tô Ly lập tức nhìn thấy, một sợi màu xanh thảm vòng sáng, như một bóng người, đúng là chính mở ra miệng lớn, hướng phía Mộc Vũ Hề linh hồn bắt đầu từng bước xâm chiếm. Đoạt xá, hay là thôn phệ linh hồn? Đây là vật gì? Nếu là thành công, đây chẳng phải là Mộc Vũ Hề phải chết ở chỗ này. Tô Ly cũng là không khỏi tâm thần run lên, hắn lập tức ý thức được, Mộc Vũ Hề tồn tại đã từng là có vấn đề, hơn nữa còn không hiểu thấu cùng hệ thống nhắc lên quan hệ. Hẳn là cũng là bởi vì lần này phát sinh sự tình. Tô Ly không khỏi có chút động dung, lập tức, hắn trực tiếp cầu thông thiên địa linh mạch, âm thầm lấy thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật dẫn động địa mạch chi lực. Tuôn hướng Mộc Vũ Hề, cùng Mộc Vũ Hề an toàn tướng so, còn lại hết thảy đều lộ ra không quan trọng gì. Ông, trong một chớp mắt, huyền thuật chi lực câu thông thiên cơ cùng địa mạch chi lực về sau, hình thành một vòng nhàn nhạt gợn sóng. Chỉ là, cỗ lực lượng này còn không có chân chính hình thành cũng bày biện ra đến. Liền đột nhiên biến mất, đón lấy, Tô Ly nghe tới trong óc liên quan tới hệ thống tin tức tương quan cùng nhắc nhở. Đinh, hệ thống nhiệm vụ lâm thời tuyên bố. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, thôn phệ thiên đạo mảnh vỡ. Hoàn thành hệ thống tinh lột xác hoàn thành, nhiệm vụ ban thưởng, thiên mệnh nghịch hồn một lần, thiển lam tiểu tinh linh, phi thường ngắn gọn hệ thống nhắc nhở, mà lại lần này cũng không có hệ thống bảng. Đương nhiên, dưới mắt Tô Ly cũng vô pháp đem hệ thống bảng điều ra tới. Tựa hồ, còn có chỗ nào không có xử lý thỏa đáng, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ về sau, cũng không có đề kỳ Tô Ly phải chăng xác nhận, những tin tức kia liền triệt để biến mất. Cùng lúc đó, Tô Ly trước người, Mộc Vũ Hề có chút chật vật ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Ly. Lúc này, Mộc Vũ Hề hai mắt bốn phía đã bắt đầu tràn ngập ra chạm hào quang màu xanh lam, tựa như lúc nào cũng sẽ bị xâm lấn thành công. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với mo Viettel Pay, Zalo Pay hay Shopee Pay 0777998892, VP Bank 3.078.892. Phan Vu Hoàng Anh: đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 518 PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly nhìn chăm chú Mộc Vũ Hề hai mắt, mơ hồ trong đó hắn nghĩ tới Mộc Vũ Hề vì sao lại cùng hệ thống có liên hệ. Cũng không phải là hệ thống đoạt xá Mộc Vũ Hề, càng không phải là liên lụy đến cấp độ càng sâu bí mật. Kỳ thật nguyên nhân này rất đơn giản, đó chính là Mộc Vũ Hề cùng đường mạt lộ, đi đến tuyệt lộ, chỉ có đến tuyệt cảnh, không có cách nào tình huống dưới, hệ thống mới có thể chia ra một bộ phân công năng đến bảo toàn Mộc Vũ Hề. Đồng thời, đây cũng là một cái tương kế tựu kế, kế hoạch Mộc Vũ Hề đã bị tính kế, bị đoạt xá, thậm chí là bị dưới cạm bẫy lồng giam. Như vậy, đem Mộc Vũ Hề bảo vệ đến, tại một số phương diện đến nói, chính là một loại tương kế tựu kế, chính là một loại chân chính ẩn núp. Tô Ly trầm tư sau một lát, trong lòng liền đã có đáp án. Lúc này, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục chấp hành loại này phương án. Dù sao có dạng này điều kiện tốt tiến hành phản tính toán một đợt. Lại thêm hắn bây giờ các phương diện tiên tri năng lực là một nhất định có thể đi được càng xa. Nhưng Tô Ly loại ý nghĩ này thậm chí không có sinh ra liền bị hắn trực tiếp xóa đi. Nếu như ta y nguyên lựa chọn phương thức như vậy, cùng trước đó ta bị động lựa chọn, lại có cái gì khác biệt đâu? Đã từng ta, có lẽ cùng Mộc Vũ Hề không có bất kỳ cái gì tình cảm, cũng không có cái gì gặp nhau, cho nên tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, như thế phát sinh, kia xác thực tình có thể hiểu, mà bây giờ, ta trải qua 100.000 năm, thậm chí gần như trải qua tam sinh tam thế, đời thứ nhất là xuyên qua chi sơ, đời thứ hai là huyền huyễn thế giới, đời thứ ba là lần nữa đi tới huyền huyễn thế giới điểm xuất phát. Cùng trong thời gian này dài dằng dặc kinh lịch, trải qua nhiều như vậy, nếu là từ đầu tới qua, ta lại như cũ lựa chọn đi hy sinh Mộc Vũ Hề. Như vậy ta Tô Ly liền thật không xứng sống trên thế giới này. Cái này lấy không phải người nghĩa khí, mà là một loại tâm tính, một loại quyết đoán, chính là vứt bỏ hết thảy, lại cũng không thể còn như vậy tùy ý sự tình phát sinh xuống dưới. Thôn phệ thiên đạo mảnh vỡ, như là dựa theo trước mắt phương thức, trực tiếp lợi dụng hệ thống xuất thủ là cũng không khó. Nhưng ta nếu là làm như vậy, vậy ta lại đến 10 đời, chỉ sợ cũng giải quyết không được một phương này là thế giới rất nhiều nhân quả. Chỉ là, nếu như vậy đi cải biến, nghịch chuyển vận mệnh, dẫn đến Mị Nhi cũng vô pháp xuất hiện, cho nên hài tử cũng không có lời nói vậy có phải lại đáng giá. Tô Ly trong óc có rất nhiều ý nghĩ, bất quá cái này rất nhiều ý nghĩ, rất nhanh liền hình thành một dòng nước trong, một cỗ chấp nhất cùng kiên trì, nhân sinh, chung quy vẫn là muốn có một ít kiên trì, tựa như là Mộc Vũ Hề, một mực mê thất ở trong dòng sông thời gian, trả giá lớn như vậy đại giới, cuối cùng, lại như cũ bị biên giới hóa, vẫn không có hưởng thụ được bất kỳ hạnh phúc. Lúc này, Tô Ly đã yên tâm bên trong tất cả tưởng niệm, thậm chí buông xuống cái gọi là hoành nguyện cùng hy vọng, mà đem tất cả tâm tư đặt ở Mộc Vũ Hề trên thân. Mộc Vũ Hề không phải thị nữ, không phải nha hoàn, không phải nô bộc, cũng không phải tử sĩ. Mộc Vũ Hề là hắn Tô Ly nữ nhân, một đời một thế một đôi người. Tô Ly từng bước một đi tới, hắn đi tới Mộc Vũ Hề bên người. Sau đó, Tô Ly vươn tay, nhẹ nhàng đặt tại Mộc Vũ Hề trên trán. Một khắc này, Tô Ly như ngọn lửa tay, chạm đến như vạn niên hàn băng cực hàn nhiệt độ. Loại kia nhiệt độ, thậm chí một sát na đều đủ để Tô Ly thân thể, linh hồn đông cứng, nhưng là Tô Ly không có dịch chuyển khỏi tay, ngược lại tiến thêm một bước đè nén. Xì, xì xì, từng sợi khói trắng thỉnh thoảng nổ tung, tiêu tán mà ra, tựa như là hàn băng tại liệt dầu bên trong tiên tạc về sau bộc phát ra bọt khí đồng dạng. Mà những này bọt khí nổ tung về sau, Tô Ly rõ ràng bắt được những này bọt khí bên trong từng tầng hình tượng. Những hình ảnh kia đều cùng cực hàn băng xuyên, trắng phao phao núi tuyết có quan hệ, núi tuyết, đất tuyết, mênh mông cánh đồng tuyết, áo vắng váy xa nữ tử, chiến phủ nam tử chân đạp máu tươi, ôm ấp nữ tử áo trắng nhuốm máu mà đi, tuyết dưới núi, huyết sắc cái bóng kéo dài, mãi cho đến thiên địa cuối cùng, những hình ảnh kia lại rất nhanh biến mất, màu trắng sương mù y nguyên, Tô Ly thân thể tựa hồ cũng đã bị triệt để đông cứng. Hắn đã rất cường đại, trên thế giới này, rất ít còn có thể có đồ vật gì có thể thương tới linh hồn của hắn. Thế nhưng là lần này, linh hồn của hắn tựa hồ cũng có chút nhận đốt bị thương. Loại này đốt bị thương, là cực hàn sinh lửa cái chủng loại kia đốt bị thương. Tô Ly không có để ý, mà là vẫn mở khải minh tưởng. Hắn đồng dạng minh tưởng chính là hoàng cực tinh thế thư, vẫn là hoàng cực tinh thế thư, nhưng là hoàng cực tinh thế thư, bây giờ là không tồn tại, cho nên, loại này minh tưởng, càng giống là hỗn độn, càng giống là vũ trụ tinh thần vì thái cực, hóa thành tinh hà nhập mộng đến tràng cảnh, lấy dạng này minh tưởng, Tô Ly mở ra bàn cổ huyết mạch cùng thiên mạch mang quang thiên phú. Tựa như là cùng Mộc Vũ Hề tại tinh thần, trên linh hồn hợp đạo, như vậy dẫn đạo dưới. Quả nhiên, Mộc Vũ Hề trên thân kia cỗ lực lượng thần bí bị hoàn toàn hấp dẫn đi qua. Đồng thời, thiên đạo ý chí giáng lâm, nguyên bản kia thiên đạo mảnh vỡ, cũng vào lúc này trực tiếp bị Tô Ly chỗ chúa tể hấp dẫn, mà Mộc Vũ Hề như vậy, nguyên bản ở vào cực kỳ nguy hiểm trạng thái, lúc này ngược lại dần dần chuyển nguy thành an. Tình huống như vậy, cũng là Tô Ly hy vọng, cùng Tô Ly đoán trước không sai biệt lắm, kết quả cũng giống như thế. Thiên đạo mảnh vỡ rất nhanh hội tụ hoàn thành, đồng thời bị Tô Ly minh nghĩ ra được hỗn độn trang cảnh thu nạp. Thế là, tại Tô Ly chỗ minh tưởng hỗn độn trang cảnh bên trong, Tô Ly thiên mạch mang ánh sáng thiên phú triệt để kích hoạt bộc phát. Đồng thời, bàn cổ huyết mạch cũng ở trong đó bộc phát, kia là diễn hóa ra bàn cổ khai thiên một màn, thiên địa hỗn độn chưa phân, 3000 thần ma thai nghén, chỉ bất quá, những này trang cảnh vô cùng mơ hồ. Nhưng trong đó cũng có vô cùng rõ ràng tràng cảnh, đó chính là bàn cổ khai thiên. Bàn cổ khai thiên tràng cảnh, vô cùng kinh người, cũng vô cùng khủng bố. Mà một màn này, tại Tô Ly minh tưởng bên trong, ở trong hỗn độn hiện ra, vốn là phổ thông minh tưởng. Nhưng bởi vì thiên đạo mảnh vỡ dung hợp, bởi vì hệ thống đặc thù công năng, chân hư thể ngộ, khởi động, đây hết thảy, liền triệt để hóa thành chân thực. Mà ở dưới tình huống này, Tô Ly minh tưởng cùng dung hợp thiên đạo quy tắc mảnh vỡ quá trình vô so thuận lợi song song rồi. Dạng này quá trình kéo dài thời gian cũng bất quá trăm dư cái hô hấp. Thời gian cũng là dài, cho nên nơi này cũng không có cái gì tình huống dị thường phát sinh. Mà biến hóa như thế, động tĩnh cũng không lớn. Thậm chí tại Mộc Vũ Hề trong mắt, Tô Ly bất quá chỉ là đưa tay sờ về phía trán của nàng mà thôi. Tựa như là một người bình thường khảo thí một người khác có phải là tại phát sốt đồng dạng. Trừ cái đó ra, không có có tình huống dị thường xuất hiện. Như vậy, chính là trong pho tượng ẩn giấu đi một ít thần linh. Cũng thăm dò không đến đến cùng xảy ra chuyện gì. Thiên đạo mảnh vỡ thôn phệ sau khi hoàn thành, Tô Ly lại nhìn một chút Mộc Vũ Hề. Lúc này, Mộc Vũ Hề đối với thiên đạo quy tắc mảnh vỡ ký ức đã bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Bởi vì những vật này dính đến chân chính quy tắc, cho nên nàng không cách nào hoàn chỉnh nhớ được, thậm chí, bởi vì nàng đã không còn cùng thiên đạo quy tắc mảnh vỡ có chỗ liên hệ, cho nên cũng vô pháp có bất kỳ nhân quả liên lụy. Cứ như vậy, Mộc Vũ Hề bởi vì bị chặt đứt cùng cái này một hệ liệt nhân quả liên hệ, ngược lại rất nhanh liền trở nên bình thường, nguyên bản trên người nàng tồn tại cự đại nhân quả, cũng bởi vì dạng này một ít chuyện mà bị triệt để tiêu trừ. Đúng là như thế. Nguyên bản chỉ có kim đan cảnh tam trọng cảnh giới, ngược lại tại quy tắc ảnh hưởng cùng phản hồi phía dưới, nàng kim đan phẩm chất trực tiếp thuế biến thăng hoa trọn vẹn 2 cấp độ, nói cách khác, nàng tăng lên là sinh mệnh nội tình cấp độ, tại nguyên bản cơ sở bên trên, lên cao chí ít 2 cái sinh mệnh nội tình cấp độ. Đây là một loại cực đạo thuế biến, một màn này, Mộc Vũ Hề mình cũng không biết, đối với nàng mà nói, cảnh giới từ kim đan cảnh tam trọng viên mãn tăng lên tới kim đan cảnh ngũ trọng viên mãn. Cái này vẻn vẹn chỉ là nước chảy thành sông thuế biến thôi. Bởi vì lần này, nàng tìm được thiếu gia, cũng quyết định âm thầm bảo vệ cẩn thận thiếu gia. Dạng này, một bộ phân tâm kết liền đã mở ra, không có đối ứng áp lực, thiếu gia lại so với nàng tưởng tượng muốn xuất sắc rất nhiều. Tự nhiên cũng liền tâm tình thoải mái dễ chịu, tâm tình thoải mái dễ chịu. Thực lực tự nhiên là thuế biến, càng không nói đến, trước đó nàng đốn ngộ thời điểm, tựa hồ thiếu gia cũng hỗ trợ, trước đó đốn ngộ cái gì, Mộc Vũ Hề không có quá nhiều khái niệm, bởi vì những ký ức này đã mơ hồ, nhưng là nàng lại nhớ được, là thiếu gia lợi dụng cùng loại với thiên cơ thủ đoạn trợ giúp nàng. Cho nên, từ khía cạnh cũng có thể nói rõ, thiếu gia thiên cơ thủ đoạn, phi thường cường đại, Mộc Vũ Hề không nhớ rõ còn lại đồ vật. Cho nên đem điểm này nhớ kỹ tại trong lòng. Đúng là như thế, Mộc Vũ Hề cũng không khỏi nghĩ đến. Ly tỷ tỷ, Hoa Tử Ly mệnh cướp tình huống, muốn bảo vệ tốt thiếu gia. Vậy không bằng đem thiếu gia giới thiệu đến Vạn Ly Thánh Địa đi. Dạng này, ta liền có thể thời thời khắc khắc bảo hộ thiếu gia. Mà lại, lấy thiếu gia như thế nghịch thiên thiên cơ năng lực, cho dù là không thể giúp Ly tỷ tỷ bài trừ mệnh cách, nhưng cũng một nhất định có thể để Ly tỷ tỷ tình huống có chuyển biến tốt. Mộc Vũ Hề trong lòng đã bắt đầu có dự định, mà một bên khác, Tô Ly đã hoàn thành thiên đạo mảnh vỡ dung hợp. Cùng lúc đó, hệ thống nhiệm vụ này cũng đã nhắc nhở song song rồi. Hệ thống nhiệm vụ sau khi hoàn thành, xuất hiện một cái đánh giá, Đúng vậy, đánh giá, thật lâu chưa từng xuất hiện đồ vật, lần này cũng xuất hiện, mà lại, cái này đánh giá xuất hiện, có hai cái, một cái là bản cũ đánh giá, một cái là bản mới đánh giá. Bản cũ đánh giá là cái gì đây? Bản cũ đánh giá là túc chủ tình huống dị thường, ở vào nguy cơ chí mạng trạng thái, hệ thống lâm thời tăng thêm, phân liệt bộ phân công năng, dung hợp luyện hóa mộc vũ hề, hóa thành phân thân dẫn dắt nhân quả, túc chủ hệ thống công năng thuế biến, phẩm cấp giảm xuống, nhiệm vụ bị động hoàn thành, đánh giá, C, mà bây giờ đánh giá là chúc mừng túc chủ lấy đại nghị lực, lớn đảm đương hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống chính thức kích hoạt khởi động, đồng thời chặt đứt mộc vũ hề mấu chốt nhân quả, thoát ly cạm bẫy lồng giam, đồng thời diệt sát một sợi hắc ám thiên đạo ý chí. Nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành, đánh giá SSSSSS, đạt tới 6 cấp độ S đánh giá. Tô Ly cũng có chút có một sát na thất thần, nhưng lập tức, hắn biết, cái này cũng là một chuyện tốt. Cho nên, lúc này, Tô Ly trực tiếp mở ra hệ thống bảng, khởi động hệ thống, đinh nhân sinh hồ sơ hệ thống khởi động. Chủ nhân, chào mừng ngài khởi động thuộc về ngài tiểu khả ái Thiển Lam. Chủ nhân, ta là của ngài hệ thống tinh linh Thiển Lam. Thiển Lam danh tự, nguồn gốc từ bị xóa bỏ hắc ám thiên đạo ý chí. Cùng chủ nhân trên thế giới này lớn nhất cơ duyên, đạo lữ nha, mà nàng, Phương Nguyệt Ngưng, ước hoặc là, ân, đã từng, tương lai, quá khứ, hiện tại nhân quả, đều cùng Gia Cát Thiển Lam có quan hệ. Chủ nhân, ngài phải cố gắng lên nha. Thiển Lam tiểu tinh linh bay ra, lớn cỡ bàn tay nhỏ, đáng yêu chi cực, nhưng cũng ngốc manh thông minh chi cực. Nhìn một cái, Tô Ly Tâm, sát na liền bị manh hóa. Đến lúc này, Tô Ly Tâm mới hoàn toàn thoải mái, trở về, rốt cục mở ra một cái hoàn mỹ bắt đầu. Rốt cục, dập tắt vong trần chỗ có nhân quả, cũng rốt cục, chặt đứt mộc vũ hề ẩn tàng, ràng buộc tất cả khủng bố nhân quả, đồng thời chặt đứt thiên đạo ý chí hắc ám ý chí, để tất cả sẽ bộc phát quy khư hạo kiếp nhân quả. Toàn bộ gián đoạn, như vậy tiếp xuống, lại thế nào đi phá vỡ khốn cục, làm sao để thân người nhanh, kẻ thù đau nhức, Tô Ly trong lòng đã có quyết định, không phải đem đã từng đi qua đường một lần nữa đi một lần, mà là, mở ra một đầu hoàn toàn mới đích chứng nói, phá đạo, lập đạo con đường, Thiển Lam, đã lâu không gặp, Tô Ly ở trong lòng ôn nhu nói. Chủ nhân, chúng ta chẳng lẽ không phải lần đầu tiên gặp mặt sao? Phải, cũng không phải, chủ tâm tình của người ta, Thiển Lam tựa hồ có chút có thể hiểu được nha. Ân, dạng này chủ nhân, Thiển Lam thật rất thích đâu. Thích liền tốt, chủ nhân, Thiển Lam rất vui vẻ chứ. Có người nói, lâm sâu lúc thấy hươu, xanh nước biển lúc thấy kình, tỉnh ngủ lúc gặp ngươi. Mà thực tế, lâm sâu lúc thấy sương mù, xanh nước biển lúc dâng lên. Mộng tỉnh lúc đêm tục, không gặp hươu, không gặp kình, không gặp ngươi, nhưng cuối cùng, hươu đạp sương mù mà đến, kình theo sóng mà tuôn, chủ nhân ngươi lại không quay đầu lại, giống như ta, đã từng giây từng phút đều ngươi, mà ngươi, đời đời kiếp kiếp không ta. Thiển Lam không hiểu nói một câu nói, tiếp lấy lại rất vui vẻ tiếp lấy nói, nhưng đây hết thảy, lại cũng theo đó mà rời đi, chủ nhân, chúng ta cùng một chỗ cố gắng nha, tốt. Cùng một chỗ cố gắng, Tô Ly ở trong lòng ôn nhu đáp lại, sau đó, hắn nhẹ nhàng điều ra hệ thống bảng, nhìn thoáng qua, nhân sinh hồ sơ hệ thống, Thiển Lam, lập tức thời gian, Mây Hoàng thời đại năm 3030 ngày 28 tháng 8 buổi sáng 9 lúc 12 phân, đẳng cấp, 10, thiên cơ giá trị, 1.217.901, cơ sở công năng, thiên cơ đánh dấu, mỗi ngày. Hệ thống nhưng tại ngẫu nhiên vị trí tuyên bố đánh dấu nhiệm vụ tiến hành đánh dấu. Đánh dấu đem ngẫu nhiên ban thưởng nhân quả tiểu thế giới các loại đặc thù vật phẩm hoặc là đạo cụ. Bất luận cái gì sử dụng hệ thống vật phẩm hoặc là phục dụng hệ thống đan dược. Trừ túc chủ bên ngoài, đem thành lập cùng Tô Ly không thể thoát ly nô dịch nhân quả. Công năng 1, nhân sinh hồ sơ, có thể không tiêu hao xem xét sinh mạng thể quá khứ. Hiện tại một phần cuộc đời hồ sơ. Công năng 2, trưởng khống tương lai, nhưng tiêu hao nhất định thiên cơ giá trị, xem xét sinh mạng thể tương lai 7 ngày nhân sinh hồ sơ. Công năng 3, thiên cơ thương thành, có thể quét mới số lần 3, có thể mua số lần 3, mỗi một lần hệ thống thuế biến hoặc là thăng cấp, hay là người hoàn thành lớn nhân quả, thương thành sẽ ngẫu nhiên đổi mới một kiện thiên cơ vật phẩm. Có thể dùng thiên cơ giá trị mua cùng đổi mới,

muốn cả Lý Thương Thành, sau đó tính toán làm sao tối đại hóa thu hoạch, không phải tối đại hóa kiếm lấy thiên cơ giá trị nhân quả giá trị đâu. Thiển Lam tiểu tinh linh lúc trước cùng Tô Ly thân mật trong chốc lát về sau, lập tức liền phi thường tính trẻ con đi làm nàng công việc mình làm. Cái này đích xác là hệ thống tiểu tinh linh, đích thật là thân, quả nhiên là không chút khách khí. Tô Ly nhiều hứng thú lưu ý hệ thống bảng bên trên Thiển Lam tiểu tinh linh. Trong mắt hắn vẻn vẹn chỉ là mặt phẳng ức hoặc là lập thể hình tượng Thiển Lam tiểu tinh linh. Lại giống là ở vào một loại chiều không gian bên trong. Tại dạng này độc lập tiểu không gian, hệ thống hư không, bên trong, Thiển Lam tiểu tinh linh quỳ trên mặt đất, vảnh lên pi pi đẩy từng kiện bảo bối, thông hướng từng đầu màu lam nhạt tinh môn thông đạo, bộ dáng kia, tựa như là quỳ trên mặt đất lau chùi tấm hoặc là đẩy cục gạch đồng dạng. Tô Ly thấy cũng là có chút im lặng, khá lắm, hắn gọi thẳng khá lắm, một loại nguồn gốc từ đáy lòng, huyết mạch thậm chí linh hồn tương liên cảm giác tự nhiên sinh ra. Lúc này, Tô Ly nguyên vốn còn muốn trêu đùa một chút Thiển Lam tiểu tinh linh. Nhưng lúc này, Thiển Lam tiểu tinh linh lại tựa hồ như đã có cảm ứng. Là lấy lập tức một bên quỳ hướng phía trước đẩy Thương Thành vật phẩm. Một bên tính toán giá cả yết giá, còn vừa xoay đầu lại, hướng phía Tô Ly liếc một cái, nói, chủ nhân, hệ thống chỉ là nội tình, bình thường chủ nhân muốn mình nhiều hơn tìm tòi nha, phạm sai lầm không đáng sợ, trọng yếu chính là có chân hư thể ngộ có thể tích lũy kinh nghiệm nha. Tốt, chủ nhân liền đừng quấy rầy Thiển Lam a. Thiển Lam đợi một chút còn muốn khuân đồ, ngươi nhìn, Thiển Lam đều xuất mồ hôi nữa nha, nhưng mệt chết ta rồi. Thiển Lam tiểu tinh linh lau chán một cái, hiển nhiên nàng cũng không có mồ hôi, bất quá không sao, không có mồ hôi sát một chút liền có mồ hôi. Tô Ly không biết nên khóc hay cười, đồng thời cũng có một loại chân chính trở về ảo giác. Trong đầu hắn đồng dạng có 18 năm bên trong ngơ ngác ngốc ngốc ký ức, chỉ là những ký ức này hiển nhiên cũng không phải là thật, mà chỉ là tẩy hồn ra ký ức thôi. Tẩy hồn 18 tầng, cái này khiến trí nhớ của hắn vòng cấm từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 18 đều bao trùm lên một tầng mây đen, chân chính ký ức vòng cấm ngược lại bị ô nhiễm không ít. Nhưng những này ảnh hưởng cũng không lớn, lấy Tô Ly cường đại đến địa tiên cảnh bản nguyên linh hồn cường độ. Một lần nữa rèn luyện ký ức vòng cấm, cũng tốn hao không được quá nhiều thời gian cùng tâm tư. Nhưng là dưới mắt hắn không có làm như thế, lúc này cũng không phải là bắt đầu hiện ra kỹ thuật thời điểm. Vừa vặn là muốn quan sát, muốn yên lặng theo dõi kỳ biến, lấy bất biến ứng vạn biến, tỉnh táo ứng đối, bình tĩnh đối mặt, đây chính là Tô Ly bây giờ tâm thái. Hắn cũng có tự tin có thể làm đến bước này, cây cao chịu gió lớn, Tô Ly không gây chuyện, tạm thời cũng không muốn gây chuyện, nhưng lại hoàn toàn không sợ phiền phức. Loại tâm tính này phía dưới, Tô Ly thu liễm tự thân tất cả khí tức, lại vứt bỏ một chút tạp niệm, giấu kín nội tâm ý tưởng chân thật. Chỉ đem một chút người bình thường sẽ sinh ra phổ thông ý nghĩ dừng lại tại ký ức vòng cấm tầng thứ nhất mặt ngoài, dùng cái này, đến ứng đối bị người thăm dò, mà mang tới bộ phân phong hiểm. Đây hết thảy, thời gian tiêu hao kỳ thật cũng không nhiều. Lúc này, Mộc Vũ Hề đã dần dần lấy lại tinh thần, chính đang tiêu hóa hấp thu nàng lấy được cơ duyên, trong trí nhớ liên quan tới thiên đạo mảnh vỡ ký ức. Nàng đều đã hoàn toàn quên đi. Nhưng là nàng còn nhớ rõ Tô Ly thân phận, nhớ được chính nàng, hiệu chung, cùng, thủ hộ, trách nhiệm, cho nên, lúc này lấy lại tinh thần phát hiện Tô Ly ngược lại tại bên người nàng thủ hộ lấy nàng. Mộc Vũ Hề ngược lại gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đồng thời phương tâm cũng có một tia nhàn nhạt xúc động. Công tử, thực tế là, cho ngài thêm phiền phức, Mộc Vũ Hề rất khách khí mở miệng nói ra, lần này, bỗng nhiên có như thế lớn cơ duyên. Tâm tình của nàng cũng đã khá nhiều, đồng thời, đối với Song Thành lão gia cùng phu nhân nhiệm vụ, cũng càng thêm tự tin, không có phiền toái gì. Ta xem cô nương sắc mặt hồng nhuận, giữa trán đầy đặn, toàn thân thiên cơ khí tức cũng đã thuận lợi thông thấu. Điều này nói rõ, cô nương nguy cơ đã giải trừ. Tô Ly tùy ý phê bình hai câu, Mộc Vũ Hề nghe vậy, đôi mắt đẹp sáng lên, nàng đương nhiên biết được nàng tự thân tình huống. Nhưng lúc này thiếu gia không phải còn rất phổ thông sao? Lại nhưng đã thức tỉnh một chút thiên cơ năng lực rồi. Hay là nói, bởi vì tẩy hồn về sau, thiên phú đã bắt đầu dần dần khôi phục rồi. Mộc Vũ Hề trầm tư, lập tức lại thử dò xét nói, vị công tử này, chẳng lẽ 10 điểm am hiểu thiên cơ chi đạo? Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, không sai, ta tại thiên cơ phương diện, ta đích xác có chút tâm đắc trải nghiệm. Mộc Vũ Hề nghe vậy, lập tức lộ ra một vòng kinh ngạc cùng vẻ vui thích. Đồng thời trong mắt đẹp cũng nhiều một tia dị dạng cùng yêu ái chi ý. Tựa như là tiểu nữ tình ngé sơ khai lúc thẹn thùng. Nói không nên lời động lòng người. Tô Ly cười nhìn xem Mộc Vũ Hề ở nơi đó diễn kịch. Đồng thời cũng cảm thấy có chút thú vị. Là lấy, hắn cũng đồng dạng diễn. Ngại ngùng, hướng nội, đồng thời lại thoáng có chút thích biểu hiện. Ân, đây chính là một cái giản dị tự nhiên thiên cơ thiếu niên. Sau đó, Tô Ly cũng không có tận lực để Mộc Vũ Hề rời đi, mà là phối hợp với Mộc Vũ Hề diễn trong chốc lát. Mặc dù nói là diễn, nhưng Mộc Vũ Hề tình cảm hay là rất thật. Đúng là như thế, Tô Ly ngược lại càng cảm thấy thú vị. Lời nói ở giữa, Tô Ly cũng cùng Mộc Vũ Hề tương hỗ xâm nhập hiểu rõ một chút. Hắn cũng biết Mộc Vũ Hề danh tự cùng lai lịch, đồng thời, Mộc Vũ Hề cũng biết tên của hắn, cùng hắn bộ phân năng lực, như những tin tức này, Mộc Vũ Hề không hỏi cũng là biết đến, thậm chí so Tô Ly càng thêm rõ ràng, đồng dạng, Mộc Vũ Hề không nói, Tô Ly cũng tương tự biết, dù sao, đã từng hắn cùng Mộc Vũ Hề ở giữa, hắn biết Mộc Vũ Hề sâu cạn, biết Mộc Vũ Hề cự ưu điểm lớn, mà Mộc Vũ Hề cũng biết hắn dài ngắn. Bây giờ người ấy ở trước mắt, giống như nụ hoa chớm nở thẹn thùng nụ hoa. Tô Ly liền theo Mộc Vũ Hề dẫn đạo, như thế giao lưu xuống dưới. Cũng là tại dạng này giao lưu bên trong, Tô Ly mới biết được. Bây giờ Vạn Ly Thánh Địa vẫn là Vạn Ly Thánh Địa. Vạn Ly Thánh Địa những ngày kia kiêu, cũng đều tồn tại ở trong đó. Chỉ bất quá, Vạn Ly Thánh Địa thánh nữ thân phận mặc dù có chút thần bí. Lần này, Mộc Vũ Hề biết tên của nàng. Mộc Vũ Hề không có hướng Tô Ly giới thiệu, nhưng Tô Ly điều ra hệ thống nhân sinh hồ sơ nhìn thoáng qua. Từ đó tìm được đã từng Hoa Tử Yên thân phận tin tức. Bây giờ, Hoa Tử Yên đã không tồn tại. Tồn tại là một cái tên là Hoa Tử Ly thiếu nữ. Đồng dạng người này cũng là Vạn Ly Thánh Địa thánh nữ. Đã từng Hoa Tử Ly là một cái rất đặc thù, cũng người thật kỳ quái. Tại nhân tộc, tại Thiển Lam Tinh, có công lớn cực khổ cũng có đại ác. Mà bây giờ, Hoa Tử Ly y nguyên là như vậy. Hoa Tử Ly, biến hóa tựa hồ không lớn, nhưng nàng thị phi công tội, dưới mắt còn không cách nào đi bình phán. Tô Đại Sư, tạ ơn ngươi trợ giúp, cũng cảm ơn ngươi đối với mưa này thiên đạo chỉ điểm. Buổi chiều, Mộc Vũ Hề rốt cục vẫn là chuẩn bị rời đi, nhưng là, nàng không có nói ra muốn Tô Ly đi theo tiến về Vạn Ly Thánh Địa loại hình yêu cầu. Lúc này, nàng âm thầm thu liễm trong mắt không bỏ cùng lo lắng. Ngược lại rất thành kính hướng Tô Ly nói lời cảm tạ. Tô Ly cười nói không cần tạ, ngươi hay là khách khí như vậy, nói như vậy, ngươi hay là không lấy ta làm bằng hữu. Mộc Vũ Hề nghe vậy, lập tức lo lắng đáp lại nói, không, không phải, mưa này một mực là cầm Tô Đại Sư làm bằng hữu. Chỉ là trong lòng thực tế là cảm kích. Tô Ly cười nói, đã coi ta là bạn, liền không cần che giấu. Có ý nghĩ gì ngươi kỳ thật cũng đều có thể nói ra. Ta nhìn ngươi một mực do dự, là hy vọng ta giúp ngươi cái gì sao? Mộc Vũ Hề nghe vậy, cũng không khỏi chần chờ một chút. Lập tức nàng hướng phía Tô Ly thật sâu bái. Khẩn cầu, Tô Đại Sư, trước đó một phen giao lưu, mưa này rất vui vẻ. Đồng thời, mưa này cũng biết đến, Tô Đại Sư thật là một vị chân chính thiên cơ đại sư. Năng lực thập phần cường đại, vừa vạn, mưa này có một vị sư tỷ. Nàng thiên cơ đã sớm hỗn loạn, đồng thời cũng gặp được một phần to lớn mệnh cướp, bây giờ mệnh cướp ra thân, tình huống của nàng thật không tốt. Mưa này liền nghĩ, ngày mai mang nàng đến đại sư nơi này, hy vọng Tô Đại Sư có thể giúp nàng nhìn xem phải chăng có thể giúp nàng hóa giải ách nạn. Gặp giữ hóa lành, Mộc Vũ Hề tại Tô Ly dẫn đạo dưới, còn đưa ra ngày mai mang Vạn Ly Thánh Địa thành nữ đến đây xem xét thiên cơ. Giải quyết mệnh cướp, hết thảy. Tựa hồ cũng sắp trở lại ban sơ hay là giả thuyết là cuối cùng cái kia điểm xuất phát. Tô Ly gật đầu cười, nói, tốt, nếu như nàng nguyện ý, ngươi có thể mang nàng đi thử một chút, nhưng có hay không có thể giúp nàng, ta không thể hoàn toàn cam đoan. Mộc Vũ Hề cười nói, đây là tự nhiên, nếu là có thể đến giúp nàng kia tự nhiên tốt, nếu là không thể cũng không có quan hệ gì, dù sao Tô Đại Sư cũng trả giá vất vả. Tô Ly nghe vậy, trong lòng ngược lại là nhiều mấy phân vui mừng, hắn mỉm cười nói, đã như vậy, kia cũng không cần quá mức quá nghiêm khắc nàng cái gì. Nàng nguyện ý đến, ta cũng giúp nàng nhìn xem, không nguyện ý đến, cũng không cần khúm núm cầu nàng tới. Mộc Vũ Hề nghe vậy, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nói, Ly tỷ tỷ kỳ thật cũng không phải là loại người này. Nàng mặc dù lòng dạ có chút cao, tính tình lạnh lùng một chút, nhưng nó dư phương diện, vẫn là vô cùng không tệ. Tô Ly cũng không có đi giải thích cái gì. Sau đó, Tô Ly liền cùng Mộc Vũ Hề từ biệt. Mộc Vũ Hề cả người rất nhẹ nhàng rời đi. Tô Ly điều ra Mộc Vũ Hề nhân sinh hồ sơ hệ thống. Thẩm tra một chút Mộc Vũ Hề tiếp xuống thiên cơ biến hóa. Lần này thẩm tra, Tô Ly ngược lại là không có phát hiện Mộc Vũ Hề có cái gì hung hiểm phát sinh. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì. Sắp vẫn lạc, màu đỏ chữ cảnh cáo. Thấy thế, Tô Ly cũng liền không còn quan tâm những này, mà là bắt đầu đánh dấu. Tại vẫn tịch miếu cổ đánh dấu sau khi thành công, Tô Ly lần nữa thu hoạch được một viên tiềm long đan, lại thu hoạch một viên tiềm long đan. Tô Ly ngược lại cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn không có đem cái này một viên tiềm long đan lấy ra, mà là đem nó cất đặt tại hệ thống không gian bên trong. Không có tiến hành rút ra, đánh dấu thu hoạch ban thưởng về sau, Tô Ly lại bắt đầu mở ra gói quà lớn. Lần này, tại gói quà lớn bên trong, Tô Ly phát hiện một khối cùng loại với thiên cơ hồn thạch đồ vật. Thứ này, Tô Ly đã từng cũng đã gặp, nó trưởng thành về sau, có thể dùng đến sung làm hệ thống năng lượng nguồn suối. Vật này, đủ để thấy nó trọng yếu tính. Chỉ bất quá, Tô Ly đem cái này một viên thiên cơ hồn thạch cầm trong tay sát na. Tô Ly trong óc bỗng nhiên hiện ra một đạo như thiểm điện ký ức tràng cảnh. Kia là đã từng hắn trải qua một màn, đó cũng là hắn hệ thống xuất hiện dị thường dấu hiệu. Đồng thời nổi bật ra Mộc Vũ Hề tồn tại một màn. Một lần kia, trong mắt của hắn, bỗng nhiên có hào quang, loại kia hào quang như từ không biết hư không mà đến. Lại chưa bao giờ biết hư không biến mất, nhưng lúc ấy Tô Ly liền đã phát hiện, hắn hệ thống bảng tự hành hiện ra. Phía trên, có một đạo màu lam nhạt mỹ lệ hư ảnh, kia một cái bóng mờ có chút mơ hồ, nhưng là những bóng mờ kia, lại tại rất nhanh bỗng nhiên ở giữa, hiển hóa ra một bài thơ ca tới. Bài thơ này ca, là kiếp trước Tô Ly thích vô cùng, đến từ Hạng Vũ, cai dưới ca, lực bạt sơn hề khí cái thế, lúc bất lợi này truy không trôi qua. Truy không trôi qua này nhưng làm sao? Ngu này lại như thế nào? Bài thơ này, hắn đã từng rất thích. Hơn nữa còn đối bài thơ này cố ý làm qua cổ kim phiên dịch. Đây là đủ để kinh thần khóc quỷ một bài tráng ca. Biểu đạt Hạng Vũ tại quân Hán trùng điệp trong vòng vây loại kia tràn ngập oán giận cùng không thể. Làm gì tâm tình, lúc này, hệ thống đánh dấu bên trong đưa tặng thiên cơ hồn thạch. Có thể dung làm hệ thống năng lượng kết tinh trọng yếu tồn tại. Chợt ở giữa cắt vào Tô Ly ký ức, để hắn liên tưởng đến từng trải qua một màn. Tô Ly đang chuẩn bị cẩn thận minh tưởng suy nghĩ, lúc này, hắn mơ hồ cảm ứng được lúc trước hắn luyện hóa thiên đạo mảnh vỡ. Giống như đã bắt đầu sinh ra một ít đặc thù quy tắc biến hóa. Loại biến hóa này cũng không to lớn, nhưng lại cùng tư tưởng của hắn, thật chặt liên hệ đến cùng một chỗ. Mối liên hệ này rất chặt chẽ, đồng thời lại có thể cực lớn kích hoạt Tô Ly minh tưởng. Năng lực cảm ứng, Tô Ly nhìn một chút hệ thống không gian bên trong kia một viên tiềm long đan. Như có điều suy nghĩ, sau một lát, Tô Ly không chút do dự xuất ra tiềm long đan, một ngụm nuốt vào. Cùng lúc đó, Tô Ly cũng bắt đầu phù hợp thiên cơ hồn thạch, thiên đạo mảnh vỡ một ít khí tức, thử nghiệm thôi diễn cảm ứng. Lần này, Tô Ly rất rõ ràng cảm ứng được một vùng tăm tối, cùng một mảnh huyết quang bao phủ chi địa, trong đó... Một đứa bé thân ảnh đối một cái quen thuộc mà mơ hồ nữ tử lớn tiếng gào thét. Kia hài nhi tựa hồ muốn nói, ta nhất định sẽ giết hắn. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892. VP Bank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 520 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L đến. Tô Ly trong lòng nghiêm nghị, thần sắc có chút ngưng trọng mấy phân. Loại tình huống này hắn đã xuất hiện rất nhiều lần, chỉ bất quá mỗi một lần đều là cùng một chút to lớn nhân quả có quan hệ. Như vậy lần này hắn có một cái hoàn mỹ bắt đầu, lại đồng dạng ẩn giấu đi một cái cự đại tai họa ngầm. cái này cái cự đại tai họa ngầm là cái gì? Đó chính là hắn trở lại hiện thực trước đó, Mị Nhi cùng trong bụng của nàng đứa bé kia, hài tử tức sắp ra đời, kia là trong tương lai, nhưng nếu là cải biến quá khứ, tương lai khả năng liền không còn là tương lai. Hồ cánh bướm bàng vỗ về sau, có đôi khi không thay đổi được cái gì, có đôi khi lại sẽ khiến to lớn phong bạo. Dưới mắt, Tô Ly giải quyết Mộc Vũ Hề cự đại nhân quả, lại trực tiếp dẫn đến nguy cơ rất lớn báo hiệu, mà loại nguy cơ này báo hiệu bắt nguồn từ cái gì? Rất rõ ràng, đến từ âm thầm tồn tại đế thính năng lực, loại năng lực này, kỳ thật đã thật sâu cắm rễ tại hắn thực chất bên trong. Như vậy bây giờ lại nên lựa chọn thế nào? Là để thế giới này tiếp tục đối mặt quy khư hạo kiếp nguy cơ. Từ đó tại dạng này trong nguy cơ, để Mị Nhi lại xuất hiện, cũng thai nghén một đứa bé, để đứa bé kia xuất hiện. Hay là nói, để Thiển Lam Tinh có thể chân chính thoát ly tội vực lồng giam mệnh. Thậm chí, không chỉ là Thiển Lam Tinh, bao quát Thiển Lam Tinh chỗ thế giới, chỉ sợ đều là một cái cự đại lồng giam. Tô Ly trầm tư một lát, mỗi một lần, hắn thử nghiệm minh tưởng thời điểm, đều sẽ thấy cái kia hài nhi kia một đôi nhuốm máu hai mắt, kia một đôi cừu hận hai mắt, loại kia cuồng loạn điên cuồng ánh mắt, để tâm tình của hắn thật lâu khó mà bình tĩnh. Hồi lâu sau, Tô Ly không còn suy nghĩ, ngược lại vô so dụng tâm thử nghiệm tu hành. Thân thể phương diện, cảnh giới của hắn hôm nay là trúc cơ cảnh tam trọng viên mãn, mà sinh mệnh nội tình cấp độ phương diện thì rất cao, đồng thời thượng thanh phân thân đã thành hình, đã cực mạnh. Chỉnh thể át chủ bài cùng nội tình, ngược lại là cũng đầy đủ. Bất quá phân thân phương diện, Tô Ly đã chuẩn bị cho mình lưu lại thủ đoạn, cho nên hắn rất tự nhiên đem nó ẩn nấp. Về phần hắn tự thân cảnh giới vấn đề, ngược lại không có gì đáng ngại. Dù sao, làm một thiên cơ đại sư, có chút năng lực kỳ thật cũng là bình thường. Vứt bỏ tạp niệm, bảo trì tâm thần không linh về sau. Rất nhanh, một đêm thời gian lẳng lặng trôi qua, vẫn tịch trong cổ miếu. Yên tĩnh chi cực, kỳ quái, như si mị võng lượng pho tượng, cũng hoàn toàn như trước đây loạn thất bát tao trồng chất tại một đoàn. Xem ra ngược lại là có chút dữ tợn, chỉ bất quá, Tô Ly cũng không có coi là chuyện đáng kể. Bầu trời rất nhanh xuất hiện ngân bạch sắc, đón lấy, mặt trời mọc xuất hiện, Tô Ly ngẩng đầu nhìn thoáng qua mặt trời mọc, đỏ tươi liệt dương bên trong, ngược lại là chưa từng xuất hiện cái gì cung điện cái bóng, cũng không có cái gì tình huống dị thường. Chỉ bất quá, trong đó ngược lại là có một cây đại thụ cái bóng hình dáng hiện ra. Kia tựa hồ là cùng loại với núi hình vòng cung bóng ngược. Tô Ly nhìn chằm chằm liệt dương nhìn trong chốc lát, thẳng đến hai mắt hơi có chút không thích ứng, mới thu hồi ánh mắt. Sau đó, Tô Ly lại nhìn xuống hệ thống. Một ngày mới, Tô Ly lựa chọn tiếp tục đánh dấu. Lần này đánh dấu, Tô Ly lấy được đồ vật cũng là một cái quen thuộc đồ vật ngũ đế tiền cổ. Đã từng xuất hiện ngũ đế tiền cổ. Hơn nữa còn là tại thiên cơ thương thành bên trong mua. Bây giờ đánh dấu liền trực tiếp cho. Tô Ly cũng không do dự, lấy ra ngũ đế tiền cổ về sau, trực tiếp đem nó xem như tay điểm mang tại tay trái trên cổ tay. Năm mai cổ lão tiền bị dây đỏ xuyên, xem ra có chút kỳ quái. Chí ít, cùng thế giới này phong cách là rất không đáp. Tô Ly cũng không có để ý. Hắn cẩn thận nghiên cứu một chút ngũ đế tiền cổ về sau. Lập tức đối với ngũ đế tiền cổ rất nhiều năng lực. Có hoàn toàn mới thể ngộ, đây là một kiện rất thứ lợi hại. Đương nhiên, mấu chốt hay là nhìn làm sao dùng, nếu như hay là giống đã từng như vậy sử dụng lời nói. Kia đích thật là phung phí của trời. Chỉnh lý xong ngũ đế tiền cổ về sau, Tô Ly đơn giản cảm ứng một chút, tiếp lấy không khỏi lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Đến, thời gian dần dần trôi qua, nhân quả luân hồi thời gian điểm, tại một đoạn thời khắc tựa hồ hình thành đầu đuôi dính liền. Ô Ly Trấn, Lật Hà thôn bên ngoài, Lạc Hà núi hoang, hai đạo ẩn chứa màu xanh mờ mịt hồng quang phi kiếm. Từ hư không bay thấp mà hạ, lưu quang tiêu tán, hai tên áo tím váy xa nữ tử xuất hiện tại dưới núi. Cũng ngửa đầu nhìn về phía mảnh này núi hoang. Trên núi hoang, có một cái tàn tạ cổ lão chùa miếu. Tại cái này mênh mông mà mênh mông trên núi hoang, kia chùa miếu xem ra 10 điểm miểu nhỏ, như một cơn gió nhẹ, liền có thể đưa nó thổi đến thất linh bát lạc. Căn cứ cổ lão truyền thừa thuyết pháp, nơi đây chính là Lật Hà thôn tế tự tế đàn chi địa. Là một chút niên kỷ già yếu mà ngu muội vô tri các thôn dân khẩn cầu trời xanh che chở địa phương. Nhìn nơi đây như thế tàn tạ, căn bản không giống như là cái gì nơi đắc đạo a. Loại địa phương này, thật thật có như vậy nghịch thiên thiên cơ đại sư a? Hoa ở ly thân mặc một thân áo tím váy xa, đôi mi thanh tú nhíu lên, ngữ khí lộ ra rất là chất vấn. Mộc Vũ Hề nghe vậy, cười một tiếng, đôi mắt đẹp lập tức trở nên sáng ngời lên. Yên tâm, vị đại sư này là có thật có thể lực, đợi lát nữa, ly tỷ tỷ liền biết, có đúng không? Mưa này ngươi tình huống đặc thù, mà lại gần nhất càng là có cơ duyên to lớn, có cực đạo thuế biến, có thể nói là trọng yếu hơn, nhưng là thế giới này, cũng rất là tàn khốc, ngươi nhưng chớ có bị người lừa gạt, đến mức rơi vào người khác cạm bẫy mới là. Hoa Tử Ly như có điều suy nghĩ nhìn Mộc Vũ Hề một chút. Đối với Mộc Vũ Hề kia tự tin vô cùng thuyết pháp, nàng tựa hồ có ý riêng. Mộc Vũ Hề cười nói, ta đã dám mang ly tỷ tỷ đến, tự nhiên là có niềm tin rất lớn, dưới mắt tình huống như vậy, ta há lại sẽ không biết chuyện. Hoa Tử Ly nghe vậy, ngược lại là có chút nhẹ nhàng thở ra, bất quá, nàng vẫn là không nhịn được nhả rãnh nói, nơi này, hoang sơn dã lĩnh, chướng khí mù mịt, âm khí quấn, quỷ dị không khí cực nồng, thật tính không được cái gì nơi đắc đạo, càng không có khả năng sẽ có cái gì cao nhân đắc đạo. Sẽ không phải là hắn cứu ngươi, sau đó thủ hộ ngươi, ngươi phương tâm ám hứa, để tỷ tỷ đến cấp ngươi kiểm định một chút a. Hoa Tử Ly trong lời nói hay là tràn ngập thăm dò. Mộc Vũ Hề đương nhiên có thể nghe hiểu Hoa Tử Ly thăm dò, nhưng không có để ở trong lòng, cũng giả vờ như nghe không hiểu, nhìn một cái ngượng ngùng, e lệ nói, Ly tỷ tỷ chớ có trò cười mưa này, Ly tỷ tỷ bây giờ mệnh cướp gia thân, tình huống nguy cơ. Mưa này một lòng hy vọng ly tỷ tỷ có thể sớm đi thoát ly khổ hải, tất nhiên là sẽ không còn có nó dư tâm tư. Còn nữa, mưa này tình huống ly tỷ tỷ cũng biết, tình huống như vậy nơi nào lại sẽ có cái gì đạo lữ loại hình ý nghĩ. Hoa Tử Ly thấy Mộc Vũ Hề cảm xúc xa sút không ít, lập tức ngược lại vô so hài lòng, trong lòng nàng thoải mái rất nhiều, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại quan tâm nói, yên tâm, lấy thiên phú của ngươi, quật khởi cũng là sớm muộn, đến lúc đó, cái gì kỳ nam tử không có đâu. Mộc Vũ Hề nói, những này ta cũng chưa từng nghĩ tới, chỉ hy vọng hết thảy đều có thể thuận lợi một chút đi. Mộc Vũ Hề nói, đôi mắt đẹp mỉm cười, lại nói, Ly tỷ tỷ, ngươi yên tâm, lần này vị đại sư này là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hoa Tử Ly cười nói, nếu như là thật to lớn sư, ta tự nhiên sẽ chân thành lấy đối, bất quá. Nếu là lừa đời lấy tiếng hạng người, ta thế nhưng là cũng sẽ không khách khí đâu. Mộc Vũ Hề nói, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Bất quá ly tỷ tỷ tình huống đặc thù, nếu là đại sư cũng chưa chắc có thể đến giúp ly tỷ tỷ. Cũng hy vọng ly tỷ tỷ có thể hạ thủ lưu tình. Hoa Tử Ly cười nói, ngươi yên tâm, ta cũng không phải cái gì tội ác tay trời người. Thật là có bản lĩnh hay là giả có bản lĩnh, ta vẫn là có thể phán đoán. Chỉ cần không phải dụng ý khó dò hạng người, ta tất nhiên là sẽ không đối mưa này muội muội ân nhân làm loạn. Hai người ta chê cười, cũng đã tiến vào kia trong cổ miếu chính điện, mà động tĩnh như vậy, cũng đồng dạng để Tô Ly có biết được. Tô Ly đối với hai người đến, trong lòng sớm có phán định, đương nhiên, hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Hắn coi là, thời gian điểm tới đến nhân quả dính liền điểm thời điểm. Sẽ có một ít đặc thù, tình huống dị thường phát sinh, nhưng là trên thực tế, cái gì cũng không có. Hết thảy tự nhiên mà vậy liền nặng như vậy phục, phát sinh, sau đó, hết thảy cũng bình thường chi cực, xin hỏi công tử, chính là mưa này muội muội đề cập. Hoa Tử Ly mở miệng, thậm chí còn là đã từng hỏi ra kia câu nói đầu tiên. Đồng dạng, cũng rất đường đột, ánh mắt ngươi không mù, nơi này trừ hai người các ngươi, chỉ còn lại ta, cho nên ta chính là trong lòng ngươi người kia. Tô Ly mở mắt ra về sau, thần sắc bình tĩnh, trực tiếp mở miệng đánh gãy Hoa Tử Ly. Mà lại, Tô Ly nói chuyện là rất không khách khí. Hoa Tử Ly trực tiếp bị đánh gãy lời nói. Thần sắc có một sát na mất tự nhiên. Lập tức, nàng sâu trong đáy lòng liền sinh ra một luồng lệ khí. Chỉ là, cái này một luồng lệ khí rất nhanh liền bị nàng đè ép xuống. Công tử nói chuyện ngược lại là rất trực tiếp. Hơn nữa còn đánh gãy ta chỗ lời muốn nói. Hoa Tử Ly ngữ khí có chút hùng hổ dọa người. Trực tiếp sao? Có ngươi trực tiếp sao? Ngươi đã không có tôn trọng chi tâm, cũng không xứng được tôn trọng. Tô Ly nói chuyện thời điểm, đồng thời đứng lên, từng bước một hướng đi Hoa Tử Ly. Hắn không phải đã từng kẻ yếu, càng không sợ giết người diệt khẩu. Đối phương thật dám động thủ, kia Tô Ly cầu còn không được, trực tiếp đem nữ nhân này tại chỗ giết chết. chỉ là như vậy vừa đến, sợ rằng sẽ dẫn xuất thiên ma giáng lâm. Đồng thời, tương quan dẫn dắt ra tiểu thiến nhân quả cũng không có giải quyết. Tô Ly dự định yên lặng theo dõi kỳ biến, về phần giống như là đã từng như thế lấy lòng hoặc là liếm. Thật có lỗi, liếm là không thể nào liếm, bị liếm lời nói, còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Hoa Tử Ly hô hấp trì trệ. Khá lắm, cái này thiên cơ đại sư còn rất phách lối. Có cái gì đáng phải phách lối, tiền vốn không thành. Có phải là cảm thấy ta rất phách lối? Kỳ thật ta cũng là rất ôn nhu. Chỉ là đối ôn nhu người ôn nhu, đối phách lối người phách lối. Ngươi có mệnh cướp mang theo ta biết, cũng có thể nhìn ra. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, ngươi đỉnh đầu ba thước. Hắc vụ tràn ngập, ma tính hội tụ, hoặc là ma hóa, hoặc là mất hồn. Mệnh của ngươi đã vỡ tan, nghịch chuyển nhân quả cũng không có quá lớn dùng. Bất quá, vấn đề của ngươi ta có thể tính tạm thời áp chế. Nhưng có thể áp chế bao lâu? Muốn nhìn ngươi tạo hóa lớn bao nhiêu? Tô Ly nói, lại nói, hiện tại, nói ngươi tình huống, sau đó nói một chút giải quyết chi pháp. Hoa Tử Ly nghe vậy, thân thể mềm mại chấn động, trong mắt đẹp hiện ra một vòng không cách nào khống chế vẻ kinh ngạc. Cho là rất nhanh nàng liền thu liễm, mời đại sư không tiếc chỉ giáo. Hoa Tử Ly trung thực, đồng thời, khom người thi lễ một cái. Chỉ bất quá, Tô Ly lại thản nhiên nói, không có ý tứ, ta chính là rất keo kiệt. Cho nên ta không chỉ giáo ngươi, ta có thể nhìn ra vấn đề của ngươi, có thể giải quyết vấn đề của ngươi, nhưng là ngươi phải hiểu được ngươi là đang cầu ta. Cho nên, ngươi là cho ta ngủ, nguyện thiếu bị gạo thải bổ, hay là cho ta cái gì tiên đan thần thuốc, ta muốn bốc lên bị thiên cơ phản vệ kết quả tới giúp ngươi. Ta phối chìa khóa, ngươi xứng sao? Ngươi phối mấy cái? Hoa Tử Ly nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, lập tức. Sắc mặt nàng có chút bất thiện nhìn về phía Mộc Vũ Hề. Mộc Vũ Hề nhìn trước mắt như thế, phách lối, thiếu gia Tô Ly, lập tức tâm tình phức tạp chi cực, đồng thời cũng là không biết nên khóc hay cười, giờ khóc giờ cười, thiếu gia làm sao dạng này à nha? Ông trời của ta, cái này nên làm cái gì nha? Tô Đại Sư, ngươi rất lợi hại, rất không tệ, thế gian này, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám lấy dạng này ngữ khí nói chuyện cùng ta. Hoa Tử Ly mỗi chữ mỗi câu, ngữ khí lạnh lẽo rất nhiều, nàng toàn thân tiêu tán lấy một cỗ hàn ý lạnh lẽo. Mà cái này thấy lạnh cả người, càng làm cho phiến khu vực này nhiệt độ đều băng lạnh xuống, còn không có sao, kia ta chính là của ngươi lần thứ nhất, vừa vặn, ta cũng là lần đầu tiên, lần thứ nhất trực tiếp như vậy cùng người khác nói chuyện. Cảm giác như vậy, hay là rất thoải mái, đương nhiên, ngươi bây giờ khẳng định khó chịu, thậm chí muốn động thủ. Đúng không? Đến, ngươi thử nhìn một chút. Tô Ly nói, lại bước về phía trước một bước. Bước ra một bước, Tô Ly hay là cái kia Tô Ly, nhưng là kim đan cảnh cửu trọng viên mãn Hoa Tử Ly. Lại tựa hồ như phát hiện, Tô Ly như một tòa núi lớn, trực tiếp đứng sừng sững ở trước mặt của nàng. Cái này khiến nàng căn bản là không có cách sinh ra nửa chút động thủ tâm tư. Một loại sợ hãi khó tả, bỗng nhiên tràn ngập trong tim. Lúc này, Hoa Tử Ly mới rốt cục ý thức được, thiếu niên trước mắt này, thật đúng là không phổ thông, không đơn giản. Hoa Tử Ly sắc mặt âm tình bất định, Tô Ly chợt đưa tay, hung hăng một bạt tay quất vào Hoa Tử Ly trên mặt. Ba, bạt tay này, trực tiếp đem Hoa Tử Ly rút mộng bước, không chỉ có là Hoa Tử Ly mộng bước, Mộc Vũ Hề cũng mắt trợn tròn. Cái này, đây là muốn chết rồi, Mộc Vũ Hề phương tâm co vào, tim gan đều rung động run một cái. Nhưng là không hiểu, nàng lại cảm thấy vô cùng dễ chịu, ta không nên vui vẻ, ta làm sao có thể như vậy chứ, Ly tỷ tỷ đối ta còn được, Mộc Vũ Hề ở trong lòng bản thân khiển trách một phen, lại vẫn là không nhịn được tâm tình vui vẻ, mà Tô Ly thì nhàn nhạt liếc Hoa Tử Ly một chút, lạnh giọng mở miệng nói, chất vấn ta Tô Ly, siêu phàm thiên cơ đại sư, ngươi một cái mệnh cướp cửu biến, dị dạng thiên ma phế vật đồ vật, cũng xứng, tin hay không? Ta không chỉ có trực tiếp đưa tay diệt ngươi, còn diệt ngươi phía sau thiên ma cung. Tô Ly một câu, quả thực như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến Hoa Tử Ly tê cả da đầu. Lúc này, Hoa Tử Ly rốt cục không còn dám lỗ mãng. Tiền bối, Hoa Tử Ly thu liễm, trung thực, thân thể mềm mại đều đang phát run, gương mặt xinh đẹp cũng là một mảnh trắng bệch. Tô Ly thì cười một tiếng, tiếp lấy lập tức trở nên ôn hòa mà ánh nắng, khí chất nho nhã hiền hòa chi cực. Đúng, dạng này mới đúng, cũng khỏi phải quá xa lánh, liền gọi ta Tô đại sư là được. Ngươi nếu là mưa này tiên tử tỷ tỷ, kia tự nhiên cũng coi như là người một nhà. Người một nhà, liền khỏi phải quá khách khí. Hoa Tử Ly tâm tình phức tạp chi cực, nàng rất muốn miệng phun hương thơm, chào hỏi Tô Ly toàn tộc tổ tông 18 đời, nhưng nàng hay là nhịn xuống. Cái này mẹ nó chính là mình người. Chính ngươi người hung tàn như vậy, thật sự là có bị bệnh không? Ta không phải liền là chất vấn một chút ngươi sao? Cần phải như thế ác sao? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, VP Bank 3.078.892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 521, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Đối với Tô Ly mà nói, Hoa Ử Ly là một cái rất phức tạp người. Loại người này là rất có một ít thụ ngược đãi khuynh hướng, đặc biệt là nam nhân. Nếu như ở trước mặt nàng khúm núm, như vậy liền nhất định sẽ bị nhục nhã, thậm chí còn có thể càng ngày càng làm trầm trọng thêm. Nhưng, nếu như là có thể đè ép nàng mạnh tới, như vậy nàng dần dần liền lại biến thành một cái bé ngoan. Hoặc là nói, biến thành một con liếm cẩu. Loại người này, liền không thể cho nàng sắc mặt tốt. Bởi vì tại Tô Ly xem ra, những loại người này thật tiện, là thật muốn hung hăng ngược một phen. Về phần nói bây giờ thế giới này cùng đã từng huyền huyễn thế giới phải chăng có khác biệt? Lịch sử lớn quỹ tích giống nhau, bây giờ sửa đổi 100.000 năm, cho nên chân chính bên trên khác nhau. Kỳ thật không lớn, đơn giản chính là đã từng nặng chứng bị Tô Ly cạo xương liệu độc, về sau, thế giới này đã bình thường rất nhiều mà thôi. Tình huống như vậy dưới, lại thêm Tô Ly tại đã từng huyền huyễn thế giới trải qua nhiều như vậy nhân quả. Đối với Hoa Tử Ly cũng chính là Hoa Tử Yên người này quá mức hiểu rõ. Cứ như vậy, bây giờ làm như thế nào đối phó nữ nhân này, Tô Ly trong lòng là rõ ràng. Lúc này, Hoa Tử Ly cũng có chút hoài nghi nhân sinh, người này sợ không phải có bị bệnh không? Ta Hoa Tử Ly dù sao cũng là Vạn Ly Thánh Địa Thánh Nữ. Chính là một cùng một kỳ nữ, ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy nha? Làm sao có thể nha? Làm sao? Hoa Tử Ly trong lòng không cam lòng, nhưng vẫn là cố gắng duy trì mỉm cười bởi vì Tô Ly nói tới những lời kia, đúng là đánh trúng nàng bí mật lớn nhất, mà lại những bí mật này, cùng đáy lòng cấp độ sâu ý nghĩ cũng là khác biệt. Những này là cấm kỵ, cũng là năng lực một loại thể hiện, nếu như vẻn vẹn chỉ là biết được thân phận của nàng, Hoa Tử Ly sẽ còn hoài nghi Tô Ly có ý khác. Nhưng là Tô Ly cường thế, Tô Ly bá đạo, để nàng minh bạch, nàng không có nàng chính mình tưởng tượng trọng yếu như vậy. Tại Tô Ly trong mắt, nàng có lẽ cũng như sâu kiến không hai, chỉ có như ấy, Tô Ly mới sẽ không kiêng nể gì như thế đưa nàng một chút bí mật trọng yếu thông qua đơn giản ngắn ngủi lời nói nhắc nhở ra, để trong lòng nàng biết đến đồng thời, lại không để Mộc Vũ Hề biết được nhân quả. Dù sao, vẻn vẹn chỉ là như thế mấy câu, Mộc Vũ Hề là không cách nào đánh giá ra nhiều thứ hơn đến. Đây là một cái cảnh cáo, cũng là một cái ám chỉ. Hoa Tử Ly lần nữa hướng phía Tô Ly khom người thi lễ một cái, đồng thời có chút lấy lòng nói xin lỗi. Thật xin lỗi, Tô Đại Sư, là A Ly đường đột. Tô Ly nói, ngươi không sai, sai là toàn thế giới, là tất cả mọi người. Hoa Tử Ly nghe vậy, gương mặt xinh đẹp cứng ngắc một chút. Người này, còn có phải là nam nhân hay không a? Vậy mà nắm lấy không thả. Hoa Tử Ly bắp thịt trên mặt kéo ra, lập tức hay là áy náy nói, Tô Đại Sư ngài cũng đừng nói cười, đúng là Tử Ly sai, thật xin lỗi. Hoa Tử Ly như thế hèn mọn xin lỗi, ngược lại để Mộc Vũ Hề nhìn ngốc, khá lắm, dạng này liền tin phục thánh nữ sao? Dạng này liền để thánh nữ đã quỳ năng lực phía dưới sao? Thiếu gia quả nhiên không hổ là thiếu gia, chính là cường đại như vậy, chính là như thế nghịch thiên. Mộc Vũ Hề trong lòng cao hứng, nhưng lại cũng không thể biểu hiện ra ngoài a, cho nên nàng cũng chỉ là thu liễm tất cả cảm xúc, còn hoàn toàn như trước đây ngây thơ mà có chút khiếp sợ đỡ lấy Hoa Tử Ly. Sau đó, mang theo mấy phân kinh ngạc, mấy phân khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía Tô Ly. Tô Ly thấy thế, cũng không khỏi có chút buồn cười. Cái này Mộc Vũ Hề, thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ, quả nhiên là trời sinh diễn viên a. Tô Ly mỉm cười gật đầu, nói, biết sai vậy là tốt rồi. Như vậy hiện tại, ngươi muốn làm cái gì? Lại cần muốn làm gì? Tô Ly hỏi thăm về sau. Hoa Tử Ly cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nguyên bản nàng là chuẩn bị vạch trần Tô Ly không phải Thiên Cơ Đại Sư. Sau đó đem Tô Ly trực tiếp đánh giết. Thuận tiện thẩm tra một chút liên quan tới mê thất thiên đạo mảnh vỡ sự tình nhân quả. Nhưng lúc này, ở vào một loại khốn nghịch trạng thái. Những chuyện này cũng sẽ không thể làm. Nghĩ nghĩ, Hoa Tử Ly lần nữa khom mình hành lễ. Lần này thái độ cũng làm được 10 điểm đủ. Tư thái cũng vô so đoan chính. Đương nhiên, nàng khom mình hành lễ cũng không có cái gì phong cảnh hiển lộ. Những này hay là rất bình thường. Đối với Tô Ly mà nói, hắn không muốn xem lời nói. Tự nhiên cũng không sẽ thấy. Có thể nghĩ nhìn, cũng tùy thời có thể. Lấy cặp mắt của hắn năng lực đặc thù. Đây hết thảy đối với hắn liền không thế nào bố trí phòng vệ. Nhưng hắn đã không phải là đã từng cái kia tích xúc động thiếu niên. Nhìn Mộc Vũ Hề không thơm sao? Tô Đại Sư, lần này Tử Ly tự biết mệnh cướp sắp tới. Nhưng cầu Tô Đại Sư có thể làm viện thủ. Nếu là Tô Đại Sư nguyện ý, Tử Ly nguyện ý trả bất cứ giá nào. Hoa Tử Ly cung kính mở miệng, đồng thời cũng tăng thêm. Bất luận cái gì, hai chữ ngữ khí, một cái tuyệt mỹ thiếu nữ. Đối một người nam tử nói nguyện ý trả giá, bất luận cái gì, đại giới, ở trong đó ý vị không cần nói cũng biết, mà cái này, bất luận cái gì, đại giới là cái gì đây? Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua, hắn tự thân cường đại năng lực cảm ứng, đã đọc ra Hoa Tử Ly tiếng lòng, chỉ cần có thể thành công, chỉ cần có thể bài trừ mệnh kiếp, tiêu trừ thiên ma hóa thần mang tới ảnh hưởng trái chiều. Như vậy, trả bất cứ giá nào đều là đáng giá, mà lại ta cũng không muốn làm thiên ma, ta muốn làm người tộc phấn đấu, nhân tộc tương lai, nhất định phải mạnh lên mới có thể tránh thoát kia kinh khủng lồng giam. Mà ta Hoa Tử Ly, đã có một bộ phân thiên hồn bị trấn áp tại thông thiên tháp bên trong. Chỗ như vậy, đã không có đường ra có thể nói, như vậy, chỉ có nhập ma mới có thể siêu thoát, mới có thể để linh hồn tăng lên tới càng cường đại cấp độ. Có thể siêu thoát, thuế yến quá trình cũng là gian nan mà thống khổ. Trong thời gian này, có thiên ma cửu kiếp, có mệnh cướp cửu biến tạo hóa tăng thêm, ta thời gian cũng rất khó, nếu như ta có thể thành công, tránh đi hạo kiếp, như vậy ta quật khởi cũng là sớm muộn, đến lúc đó từ thiên ma lột xác thành là trời thần. Tất nhiên là có thể giải quyết nhân tộc tai họa ngầm. Nếu như giải quyết không được, như vậy ta hóa thành hắc ám tà ma, ma linh xuất thế, đến lúc đó đem sinh linh đồ thán. Hoa Tử Ly nội tâm là nghĩ như vậy, nhưng là cái này là chân tướng sao? Hiển nhiên, cũng không phải là, Tô Ly cũng rất hoài nghi Hoa Tử Ly giác ngộ, bởi vì cái này nữ nhân xưa nay sẽ không chân chính cân nhắc chúng sinh sinh tử. Càng sẽ không vì hư vô mờ mịt nhân tộc tương lai mà liều mạng đấu. Nàng chú ý, mãi mãi cũng chỉ có chính nàng, nếu như không phải là bởi vì đối với nữ nhân này vô so hiểu rõ. Như vậy, lúc này Tô Ly, đế thính, năng lực, loại này cường đại tâm linh năng lực cảm ứng, cũng đều sẽ phạm sai lầm. Phải biết, Tô Ly bây giờ nhưng coi là sống ra tam sinh tam thế chân chính lão quái. Dựa theo tuế nguyệt trôi qua phân, tối thiểu là 20 vạn năm trở lên. Mặc dù dựa theo chân chính sống sót thời gian đến nói, cũng xác thực chỉ có chừng 20 năm. Nhưng Tô Ly đã từng đế thính năng lực, đã từng chấp trưởng nhân quả cùng vong trần cũng chính là năng lực. Kia là khá là khủng bố. Năng lực như vậy, dẫn đến Tô Ly đối với tâm linh nắm chắc năng lực cũng cực mạnh. Tất nhiên là sẽ không cho là Hoa Tử Ly tiếng lòng là hư giả. Nhưng trên thực tế, đây chính là giả, đế tính năng lực bây giờ mặc dù tồn tại, cường đại tâm linh năng lực cảm ứng mặc dù tồn tại. Năng lực cũng cực kỳ cường đại, Hoa Tử Ly loại ý nghĩ này, cũng xác thực không có sai. Như vậy, sai ở nơi nào? Sai tại Hoa Tử Ly trong lòng cho dù là nghĩ như vậy. Nhưng là nhất định chính là muốn như thế đi làm sao? Ý nghĩ kỳ thật có thể là giả, cũng có thể là một cái bẫy. Đã Hoa Tử Ly biết hắn Tô Ly thiên cơ năng lực cực kỳ cường đại, cực kỳ nghịch thiên, như vậy, Hoa Tử Ly cũng tự nhiên có thể đánh giá ra, Tô Ly có khả năng có thể thăm dò, nhìn trộm đến nội tâm của nàng ý nghĩ. Như vậy, ở trong lòng đem tình cảm của mình bày biện ra đến, thể hiện ra mục đích của mình. Vô luận Tô Ly phải chăng có thể nghe được những này tiếng lòng, có phải là đối với Hoa Tử Ly mà nói đều không có có tổn thất. Đây là một chuyện rất đáng sợ tình, nếu như Tô Ly còn là quá khứ Tô Ly, vô luận là hệ thống vẫn là chính hắn đọc tâm năng lực. Một khi đọc đến lời nói, vậy liền sẽ vạn kiếp bất phục, trực tiếp liền trúng chiêu mà không biết. Đến lúc đó, chỉ sợ là bởi vì Hoa Tử Ly cao thượng tình hoài mà nguyện ý trả giá hết thảy, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình rất nhiều lợi ích. Nhìn từ điểm này, nữ nhân này đáng sợ sao? Hiển nhiên, đây là tương đương đáng sợ. Mà bây giờ hoàn mỹ hệ thống thu hoạch Hoa Tử Ly tiếng lòng lại là như thế nào đây này? Bây giờ, tại hệ thống bảng bên trên, Hoa Tử Ly tin tức rõ ràng rành mạch hiện ra. Lần này bày biện ra tin tức, càng là ngay cả Hoa Tử Ly lai lịch, Thiên Ma Cung, tin tức đều hiện ra. Mà Hoa Tử Ly tiếng lòng càng làm cho Tô Ly im lặng chi cực. Ha ha, Thiên Cơ Đại Sư, không hổ là Thiên Cơ Đại Sư, năng lực ngược lại là cực kỳ lợi hại, ngược lại là so Gia Cát Vô Vi Gia Cát Thanh Trần lợi hại hơn rất nhiều. Như thế ngược lại là cũng có thể lợi dụng một phen. Phàm là Thiên Cơ Đại Sư, thường thường đều có đặc thù chính nghĩa tâm tính, hoặc là nói là ẩn chứa cùng loại với hy vọng chi nguyên tâm thái. Trong lòng có ánh nắng, hướng tới quang minh, cho nên loại người này cũng là cực kỳ có tình hoài. Như vậy, ta liền lợi dụng đại nghĩa đến bắt cóc hắn, để hắn cảm thấy ta là một cái thoát ly cấp thấp thú vị người, là một cái hữu ích tại chúng sinh người, là một cái cao thượng người, có được vô sánh vai còn linh hồn. Cứ như vậy, hắn tất nhiên sẽ thả rộng đối với thái độ của ta, đồng thời cũng cam tâm làm việc cho ta. Còn nếu là hắn ngay cả ta mặt ngoài tiếng lòng đều không thể thăm dò đến, kia nói cho cùng cuối cùng vẫn là cái phế vật, vô luận như thế nào cường thế, cũng cải biến không được phế vật bản chất. Như vậy, trên người hắn thiên đạo mảnh vỡ, nếu là thông qua Mục Thanh Nhã tiện nhân kia kích hoạt, như vậy liền có thể tiến hành một phen rút ra. Đến lúc đó, vô luận là bích họa thế giới hay là tiêu tan cạm bẫy, ức hoặc là tới từ vong trần cũng chính là chân hư tiểu thế giới lịch luyện, đều có thể từ trong đó rút ra các loại chỗ tốt. Nói tóm lại, đây chính là một cái thuế biến cơ duyên, bắt lấy liền tốt. Hoa Tử Ly tiếng lòng là phi thường phong phú, mà lại, tâm tư của nàng cũng vô cùng ngoan độc, dạng này tiếng lòng dạng này tư thái, để Tô Ly cũng không khỏi im lặng chi cực. Cho nên nói, thế giới này, có được đọc tâm năng lực thật được không? Hiển nhiên là không tốt như vậy. Thế giới này phát triển, chẳng những không có so trước đó huyền huyễn thế giới kém, ngược lại bởi vì bị Tô Ly cạo xương liệu độc, về sau, phát triển được càng thêm nghiêm cẩn, càng thêm tàn nhẫn, đồng thời cũng càng thêm lão âm so. Lúc này, Tô Ly cũng chỉ có thể ở trong lòng cảm thán một tiếng. Khá lắm, thật mẹ nhà hắn người trong nghề. Tô Ly không nói gì, mà là nhìn nhiều Hoa Tử Ly một chút, ngược lại là không có trực tiếp chọc thủng Hoa Tử Ly một ít tâm tư. Hoa Tử Ly muốn lợi dụng hắn Tô Ly, Tô Ly tự nhiên cũng là có thể lợi dụng Hoa Tử Ly. Về phần nói đối ứng nhân quả tạo hóa, cuối cùng hươu chết vào tay ai, lại có quan hệ gì? Tô Ly cười cười, nói, Hoa Tử Ly, ngươi nhìn ta dày. Hoa Tử Ly nghe vậy, hô hấp trì trệ, lập tức mới cúi đầu nhìn về phía Tô Ly cũ nát dày cỏ. Sau đó, Hoa Tử Ly liền không nói lời nào. Tô Ly nói khẽ, nếu như ta tiếp nhận ngươi mệnh kiếp, giúp ngươi giải quyết phần này nhân quả lời nói, như vậy, ta sẽ đối mặt với cực lớn phản vệ, rất có thể sẽ có tội vực giáng lâm, đem ta phong trấn trấn áp, thậm chí còn có thể có đen diên phong trấn nguy hiểm. Hoa Tử Ly nghe vậy, mím môi, không nói gì, chỉ bất quá, nàng hay là tại diễn, loại kia bi thương, tuyệt vọng cùng thất lạc thần sắc, đúng là ta thấy mà yêu, mà loại kia cô đơn, buồn tuyệt ánh mắt, cùng ảm đạm thần thái, cũng xác thực thật làm người khác có chút dễ dàng sinh ra lòng thương hại. Nhưng Tô Ly bây giờ năng lực đã từ lâu miểu sắt sắt thép thẳng nam. Cho nên Hoa Tử Ly càng là như thế diễn, hắn ngược lại càng là cảm thấy thú vị. Loại này tham dự hiện thực đồng thời lại đem mình hái ra cảm giác thoải mái một nhóm. Tô Đại Sư, đã chuyện này để ngươi khó khăn như vậy lời nói, kia vẫn là thôi đi. Tử Ly cũng làm không được để Tô Đại Sư đi gánh chịu như thế nguy hiểm to lớn mà mình sống tạm. Hoa Tử Ly ngữ khí trầm thấp, bi thương, thần sắc cô đơn, khổ sở đến cực điểm. Tô Ly lắc đầu, nói, ta cái này dày cỏ bên trên, vũng bùn không ít, hơn nữa còn có một chút xíu mùi vị khác thường. Dạng này, người tự tay đem phía trên vũng bùn một chút xíu lau đi. Sau đó hôn một cái chân của ta cõng đi. Hoa Tử Ly nghe vậy, tâm tính tại chỗ nổ tung. Tiểu tạp chủng, ngươi dám nhục ta. Hoa Tử Ly tại tầng thứ ba ở sâu trong nội tâm cuồng mắng không thôi. Nhưng là tại tầng thứ hai ở sâu trong nội tâm, lại chẳng qua là cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Tại tầng thứ nhất, ở sâu trong nội tâm, Hoa Tử Ly chỉ có nghi hoặc, cùng một loại bị nhục nhã, cảm thấy ủy khuất, khổ sở tâm tình. Một người, nội tâm hoạt động còn có thể phân ra mấy tầng, có thể thấy được, đây mới thực là tâm cơ biểu. Không, chân chính tâm cơ biểu tại trước mặt người này, đều muốn bị miểu sát đến nỗi ngay cả cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Có phải là cảm thấy ủy khuất? Có phải là cảm thấy bị nhục nhã rồi? Có phải là cảm thấy rất khổ sở, khó mà tiếp nhận? Tô Ly tựa như là có thể xem thấu Hoa Tử Ly nội tâm đồng dạng. Ngữ khí tùy ý mở miệng nói, Hoa Tử Ly lần nữa mím môi, giả ra nàng kia một bộ quen thuộc bạch liên hoa bộ dáng tới. Tô Ly lại giải thích nói, về sau, để ngươi làm cái gì, vậy liền đại biểu ta nguyện ý giúp ngươi, nhưng là ngươi lại không có tư cách đi chất vấn cái gì. Cũng không cần thiết, ngươi có thể làm, cũng có thể không làm, đều không có quan hệ. Về phần lần này, ta có thể cho ngươi giải thích, bởi vì, mệnh cướp cửu biến là cao quý, là chí cao vô thượng, mà ta dưới chân giày cỏ, lại là đê tiện nhất, hoặc là nói bản thân nó cũng không đê tiện, đê tiện chỉ là thứ này ẩn chứa ý nghĩa, đại biểu dân chúng thôi. Cứ việc rất nhiều người không nguyện ý thừa nhận, nhưng là đây chính là hiện thực, giày cỏ bên trên vũng bùn, đại biểu là phổ thông dân sinh, người khúm núm, liền tương đương với một loại khác loại tán thành cùng thần phục. Đương nhiên, ta không cần ngươi thần phục, muốn chỉ là ngươi đại biểu mệnh cướp cửu biến hạo kiếp đối với ông trời của ta cơ thần phục. Đây là ta Tô Ly thiên cơ chi đạo, ngươi nguyện ý làm, ta giúp ngươi, ngươi không nguyện ý làm, ngươi tùy thời rời đi, tạm biệt không đưa. Tô Ly nói đơn giản vài câu, đương nhiên, những lời này cũng là hắn miệng đầy bịa chuyện, làm như thế, cũng vẻn vẹn chỉ là nhục nhã một chút Hoa Tử Ly thôi. Nhưng là đạo lý cũng là như vậy cái đạo lý, liền nhìn Hoa Tử Ly tin hay không, Hoa Tử Ly sẽ tin sao? Dưới tình huống bình thường, chỉ cần là đầu óc không có vấn đề, đều không quá sẽ tin, nhưng là loại tình huống này, Hoa Tử Ly cho dù là có một tia hy vọng có thể đột phá mệnh cướp cửu biến hạo kiếp. Như vậy liền nhất định sẽ bắt lấy, về phần nói có chút nhận nhục nhã, thật có lỗi, đó là cái gì, đừng nói là nhận nhục nhã, chính là bị đè xuống đất lăng nhục, nàng đều không mang dãy giụa, chỉ cần, hạo kiếp thật có thể cải biến, vậy là được. Tại dạng này tâm thái dưới, Hoa Tử Ly thật đúng là liền ngồi xổm xuống, sau đó cúi đầu xuống, đưa tay đi lau sạch Tô Ly giày cỏ, Tô Ly lẳng lặng nhìn, mà Mộc Vũ Hề thì có chút mắt trợn tròn nhìn xem một màn này, trước đó mắt trợn tròn là giả, bây giờ mắt trợn tròn thì là thật mắt trợn tròn. Thiếu gia, vậy mà là kiểu thiếu gia thế này, thiếu gia còn thích đừng hôn bàn chân của hắn à? Mộc Vũ Hề tâm tình cực kỳ cổ quái, lúc này, Tô Ly giày cỏ cùng chân kỳ thật cũng không bẩn, bất quá bởi vì đã sớm nghĩ tới muốn nhục nhã Hoa Tử Ly, cho nên Tô Ly giày cỏ cùng chân cũng tuyệt không sạch sẽ. Có đôi khi, muốn để cho mình trở nên sạch sẽ không dễ dàng, cần phải để cho mình trở nên dơ bẩn buồn nôn, kia nhưng cũng không khó, dưới mắt Tô Ly tình huống đúng là như thế, cho nên, Tô Ly chân lúc này là một đôi rất có hương vị chân. Phía trên tràn ngập lưu huỳnh dioxit cùng hai oxy hóa an khí tức. Hoa Tử Ly sát trong chốc lát, chỉ cảm thấy cay mắt vô so, ân, con mắt là thật cay, giống như là cà rốt lột ra về sau khí tức. Không ngừng thẩm thấu đến cặp mắt của nàng bên trong, đến mức Hoa Tử Ly có một loại ảo giác nguyên lai ta Hoa Tử Ly vậy mà cũng có như thế hèn mọn một. Này, dạng này tâm tính dưới, Hoa Tử Ly đã dần dần quên đi kiêu ngạo, nàng như xuân hành tay, không ngừng vuốt ve qua Tô Ly giày cỏ, đem phía trên vũng bùn vết tích toàn bộ vuốt đi, đồng thời, nàng cũng không có có mơ tưởng, đem giày cỏ xử lý sạch sẽ về sau, nhìn xem Tô Ly trong suốt như ngọc hai chân. Nàng cúi đầu xuống, thân hôn lên, để tỏ lòng thành ý. Hoa Tử Ly thậm chí còn nhiều thân trong chốc lát. Ui ui ui một lần là được. Ngươi có phải hay không biến thái a? Tô Ly mở miệng, đánh gãy Hoa Tử Ly một ít ảo tưởng. Về phần Hoa Tử Ly huyễn nghĩ gì? Tô Ly mặc dù có cảm ứng, nhưng không có coi ra gì. Dù sao cái này cũng vẻn vẹn chỉ là tầng thứ nhất ảo tưởng. Đều là cạm bẫy, nếu là tin. Thật sự cho rằng nữ nhân này đối với hắn vừa gặp đã cảm mến, nguyện ý cùng hắn song túc song tê, như vậy cùng chân chính song túc song tê thời điểm, chính là hắn bị hút chết, hút thành thây khô thời điểm, Hoa Tử Ly hiển nhiên là biết hắn Tô Ly dung hợp thiên đạo mảnh vỡ, đúng vậy, Hoa Tử Ly thậm chí biết chuyện này, nói cách khác, cho dù là Mộc Vũ Hề không mang Hoa Tử Ly tới đây, Hoa Tử Ly cũng sẽ tại 1-2 ngày sau đó, trước tới đây, cùng Tô Ly tiến hành một loại nào đó, gặp gỡ bất ngờ, đồng dạng đạo lý, cũng đủ để chứng minh, đã từng dạng này một màn kinh lịch, cho dù là hắn Tô Ly cẩu thả, cũng là trốn không thoát, gặp nhau là tất nhiên, bởi vì hắn đã dung hợp, thiên đạo mảnh vỡ, chí ít tại Hoa Tử Ly trong mắt là như vậy, cho nên, hắn là có to lớn giá trị, cái giá này giá trị không ép khô. Hoa Tử Ly cũng không có khả năng dừng tay. Bây giờ, biết được Tô Ly thậm chí có được siêu phàm thiên cơ đại sư năng lực. Như vậy, Hoa Tử Ly tự nhiên càng thêm nhiệt tình. Tô đại sư, Tử Ly là chân tâm thật ý nguyện ý là đại sư hiệu lực. Hoa Tử Ly một mặt chân thành, trong mắt đẹp mang theo tha thiết hy vọng. Thành ý của ngươi ta cảm nhận được. Không sai, ngược lại là coi như không tệ. Làm thiên chi kiêu nữ, có thể có phách lực như thế cùng đảm đương, cái này đích xác là bất phàm. Tô Ly nói, lại nói, đã như vậy hiện tại, người mệnh kiếp hảo kiếp, ta đáp ứng đến. Hoa Tử Ly nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó xinh đẹp khắp khuôn mặt là cảm kích thần sắc. Như thế, thực tế là làm phiền Tô đại sư. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, mệnh của ngươi biến hóa, rất kịch liệt, nhưng là trước mắt lớn nhất hảo kiếp. Chính là tiếp xuống trong hành trình, sẽ tao ngộ đến cường giả truy sát, bất quá đây không phải cái vấn đề lớn gì, mặc dù nhóm này đặc thù cường giả thực lực bất phàm, mà người trước mắt cũng bất quá kim đan cảnh cửu trọng viên mãn, không cách nào ngưng kết nguyên anh, cho nên cũng đánh không lại, nhưng, có ta ở đây, đây cũng không phải là vấn đề, nhưng, nếu như muốn càng ổn thỏa một chút, người không ngại đưa ngươi Vạn Ly Thánh Địa Thánh Chủ gọi qua, thủ hộ ngươi đoạn đường. Tô Ly cho ra đề nghị, dưới mắt Hoa Tử Ly, đúng là tốt nhất đánh giết thời khắc. Hoa Tử Ly cũng tương tự biết điểm này, nhưng là đánh giết nàng kỳ thật cũng vô dụng, bởi vì nàng lưu lại nội tình thủ đoạn có không ít. Giết chết cái này Hoa Tử Ly, vô luận là Phùng Tùm hay là mặt khác tồn tại, đều có thể tùy thời tân sinh, nhưng là điểm này, Công Thừa Thiên Thịnh bên kia là cũng không biết, cho nên, cái này kế hoạch phục kích, kỳ thật cũng là không có vấn đề. Mặt khác chính là, Hoa Tử Ly lần này âm thầm xuất hành, nhưng lại bị Công Thừa Thiên Thịnh người bên kia phát giác được. Sau đó tiến hành ám sát, điều này nói rõ, Hoa Tử Ly tin tức, kỳ thật cũng là tiết lộ ra ngoài, hoặc là, không phải tiết lộ, mà là Hoa Tử Ly chủ động thả ra ngoài. Ở trong đó là tình huống như thế nào, Tô Ly cũng chuẩn bị nhìn một chút, hệ thống, nhân sinh hồ sơ, năng lực cố nhiên mạnh, cũng chỉ có thể nhìn một bộ phân tin tức. Mà lại tin tức càng là kéo dài, tin tức độ chính xác liền càng thấp. Mặt khác chính là, hệ thống cách dùng là có nhất định hạn chế. Cũng không phải là hệ thống bản thân hạn chế, mà là Tô Ly cảm giác. Hệ thống công năng, dùng một bộ phân liền tốt, không muốn siêu tần, vượt mức sử dụng, bằng không, đối với hệ thống trưởng thành không tốt. Chí ít, tại hệ thống thập tinh trước đó, không muốn tiến hành tiêu hao tính chất sử dụng. Cứ việc, chỉ cần hắn dùng hệ thống. Hệ thống nhất định sẽ không ngừng lật tẩy để hắn một mực thỏa thích sử dụng. Nhưng Tô Ly biết, cái này hoàn toàn không cần thiết, tựa như là xem xét Hoa Tử Ly tin tức đồng dạng. Xem xét một bộ phân tâm âm thanh liền đủ, nó dư không ngừng liên lụy đi thăm dò nhìn ngoài định mức tin tức cùng chi nhánh tin tức. Liên lụy đến nhân quả lại càng lớn, hệ thống hao tổn liền càng mạnh, cái này hiển nhiên là chỉ thấy lợi trước mắt. Bây giờ, đối với làm sao thăng lột xác hệ thống, làm sao vận dụng hệ thống, Tô Ly đã có khắc sâu vô so kinh nghiệm, cho nên, hệ thống cũng bị Tô Ly coi như là lớn nhất nội tình. Dưới tình huống bình thường, hắn bình thường sẽ không tùy tiện đi sử dụng, chỉ có thời khắc mấu chốt, mới sẽ sử dụng, lấy tranh thủ đến lớn nhất hiệu quả, thu hoạch lớn nhất. Tô Ly cho ra đề nghị, đồng thời cho vạch ra một con đường. Cùng lúc đó, Tô Ly cũng quan bế hệ thống bảng, quan bế liên quan tới Hoa Tử Ly rất nhiều tin tức hiện ra. Đinh hoàn thành nhân sinh hồ sơ hệ thống xem xét nhiệm vụ. Thu hoạch thiên cơ giá trị 10.000 điểm. Đinh cải biến Hoa Tử Ly đối túc chủ thái độ. Thu hoạch thiên cơ giá trị 10.000 điểm. Thu hồi nhân quả giá trị 1 điểm. Hệ thống bỗng nhiên nhắc nhở. Cũng làm cho Tô Ly xác định. Dạng này phương hướng càng chính xác một chút. Phải biết, hắn đã từng giúp Hoa Tử Ly về sau. Thu hoạch cũng bất quá 1.000 tả hữu thiên cơ giá trị. Về phần nhân quả giá trị. Càng là nửa chút không có thu hoạch đến, bây giờ, thu hoạch 1 điểm nhân quả giá trị, Tô Ly liền ý thức đến, Hoa Tử Ly mệnh kiếp, đã xác thực cùng hắn Tô Ly có quan hệ, cái này mệnh cướp phải chăng cần phải giải quyết, phải chăng triệt để giải quyết. Tô Ly còn tại suy nghĩ bên trong, cụ thể Tô Ly chuẩn bị tại nhìn thấy Vân Thanh Huyên trong tay vẫn hồn trà bình lại nói. Về phần nói một chén kia cửu rượu vấn tâm trà, có phải là muốn uống hết? Tô Ly cũng đồng dạng tại suy nghĩ bên trong, uống hết, cố nhiên hữu chỗ tốt rất lớn, nhưng là đồng dạng, Mị Nhi cũng sẽ lâm vào cực lớn bị động bên trong. Còn nếu là không uống đi xuống, rất nhiều chuyện liền không có thay đổi, rất nhiều nhân quả, cũng liền không cách nào lập xuống, ở trong đó lựa chọn, là phi thường trọng yếu. Như vậy, loại này lựa chọn, lại nên lựa chọn như thế nào đâu? Đối với Tô Ly mà nói, đây là một cái trọng đại lựa chọn, mà lại, hắn cũng chỉ có dạng này một cơ hội, thậm chí, cơ hội như vậy, còn không có thể vận dụng chân hư thể ngộ đi khảo thí. Chân hư thể ngộ tồn tại, về căn bản mục đích, là vì tìm kiếm tiểu thế giới, mà thiết trí, điểm này, Tô Ly tại đã từng huyền huyễn thế giới hậu kỳ, đã có khắc sâu trải nghiệm, thậm chí, trở lại hiện thực về sau, loại này trải nghiệm cũng đã làm sâu sắc. Bây giờ, hắn muốn làm, chính là đem hiện tại mỗi một bước đi tốt, làm tốt, dạng này, liền có thể có được một cái tốt tương lai. Tô Ly sống phải cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là cũng không mỏi mệt, ngược lại cũng tương tự có thể tùy tâm sở dục, tùy tiện tiêu sái. Tô Ly trầm tư thời điểm, Mộc Vũ Hề ngược lại là cũng không có mở miệng quấy rầy, mà Hoa Tử Ly thì rất nghe lời nói lời cảm tạ, sau đó bắt đầu đưa tin cho Vạn Ly Thánh Địa Thánh Chủ Vân Vạn Sơ. Vân Vạn Sơ là một cái người thật kỳ quái, cũng đúng là một cái rất ủng có nhân tính người, thậm chí nó từng tại nào đó một số chuyện bên trên cho Tô Ly trợ giúp thật lớn, mà dạng này người cuối cùng cũng không có đạt được kết thúc yên lành. Nếu như nói đã từng có người nào vật đáng giá Tô Ly ghi khắc chân quý như vậy, cái này Vân Vạn Sơ đích đích xác xác là một người trong đó, hơn nữa còn là vô so trọng yếu một người. Thu được Hoa Tử Ly đưa tin về sau, Vân Vạn Sơ rất nhanh liền đi tới cái này vẫn tịch miếu cổ chi địa. Vân Vạn Sơ đối với Hoa Tử Ly là vô so coi trọng, loại này coi trọng thậm chí vượt qua hắn đối với hắn sinh mệnh của mình coi trọng. Coi trọng như vậy lại đổi lấy vô so tàn khốc, thậm chí là phản bội kết cục, không khỏi cũng khiến người vô so thổn thức. Nhưng là người này, Tô Ly mặc dù đáng tiếc, mặc dù tôn trọng, nhưng cũng chuẩn bị xem thật kỹ một chút. Hắn muốn nhìn một chút, người này ở sâu trong nội tâm, lại bộ mấy tầng. Vân Vạn Sơ đến thời điểm, mặt mũi hiền lành, xem ra chính là một cái rất ôn hòa ánh nắng trưởng bối. Mà lại, hắn cười hì hì dáng vẻ, xem ra cũng không có cách nào cho người ta áp lực. Hắn rất có mị lực, bộ dáng cũng coi như nho nhã tuấn tiếu, chỉ là mặt kia bên trên che giấu không đi tang thương, để hắn nhiều mấy phân nhân sinh lắng đọng cùng chuyện xưa tình hoài. Chỉ một chút, cho người ấn tượng, hắn chính là loại kia rất có cố sự, rất có mị lực người. Người này, chính là Vạn Ly Thánh Địa bây giờ Thánh Chủ Vân Vạn Sơ. Thực lực so hắn bày biện ra đến Nguyên Anh cảnh tam trọng mạnh hơn rất nhiều. Nội tình cũng có ẩn tàng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Tô Ly nhìn thấy Vân Vạn Sơ lần đầu tiên thời điểm, Vân Vạn Sơ tại hệ thống bảng bên trên phơi bày ra một đạo tín hơi thở, để Tô Ly hô hấp trì trệ. Vân Vạn Sơ, tầng thứ ba nội tâm hoạt động, rốt cục nhìn thấy tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia rất lợi hại, hàng phục Hoa Tử Ly cái này thiên ma, như thế cũng không tệ. Bất quá, phải nghĩ biện pháp nhắc một chút tiểu thiếu gia, sau đó để tiểu thiếu gia mau chóng quật khởi, nếu như khả năng, phải nhanh một chút giải quyết trấn hồn bia tai họa ngầm, để đại thiếu gia thiên hồn thoát khốn. Đây là hệ thống nổi bật ra Vân Vạn Sơ tầng thứ ba nội tâm hoạt động hí. Cái này nội tâm hoạt động, quả thực là để Tô Ly lấy làm kinh hãi. Khá lắm, đây đều là cái gì sáo lộ? Đây là vô hạn sáo hoa sao? Tô Ly trợn mắt hốc mồm, đồng thời cũng lập tức liền thu liễm tất cả cảm xúc. Dù sao, hắn không nghĩ vào lúc này bại lộ bất kỳ tin tức. Càng quan trọng chính là, Vân Vạn Sơ nội tâm hoạt động tầng thứ ba là cực hạn sao? Có thể là, có khả năng không phải. Cái này chủ nếu là bởi vì, bây giờ hệ thống cố nhiên vô so hoàn mỹ, nhưng là hệ thống chỉ có ba viên tinh. Đúng vậy, hệ thống thắp sáng chính là ba viên tinh, mà không phải 10 khỏa tinh, cho nên cũng vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy tầng thứ ba. Có đã từng kinh lịch, Tô Ly cũng sẽ không ngây thơ cho rằng, hệ thống phán định ra đến tin tức đều là đúng, cho dù là đúng, cũng chỉ là trước mắt cấp độ không sai mà thôi. Nhưng là những này sống vô số năm lão âm so, Tại dạng này âm u thế giới bên trong, làm sao bảo vệ mình đây tuyệt đối là một cùng một lợi hại. Ngươi cho rằng đối phương tại tầng thứ 3, nói không chừng đối phương trên thực tế tại tầng thứ 10. Sau đó ẩn nấp năng lực đến tầng thứ 6, lại giả vờ giả vịt tại tầng thứ 3 thiết trí một cái bảo hộ bình chướng. Giả vờ như mình tại tầng thứ 2, biểu hiện tại tầng thứ nhất. Cho nên, những này có thể có được 3 năm khỏa tiềm long đan trí lực người. Có thể khinh thường sao? Khinh thường, liền đợi đến chết đi. Lúc này, Tô Ly vẻn vẹn từ hệ thống này phán định ra đến Vân Vạn Sơ tầng thứ 3 tiếng lòng. Liền đã biết, Vân Vạn Sơ đã từng có thể tại trong cổ miếu cho hắn trong mắt. Bảo vệ hắn mất mạng đối không phải lâm thời khởi ý. Chỉ sợ, cái này từng cái, đều chân chính lớn có lai lịch. Thậm chí, liên lụy đến nhân quả cũng vô so to lớn. Nếu như không phải kiếp trước hắn làm loạn một mạch, lại dẫn xuất Tô Vong Trần không ngừng đồ sát, diệt thế, có lẽ đã từng cũng không phải là như thế thế giới. Mà bây giờ, không có Tô Vong Trần, cái kia thế giới này phát triển thành dạng này, cái này muốn đi ngược dòng tìm hiểu nhân quả, vô luận là 20.000 năm trước hay là 6 vạn năm trước, chỉ sợ đều không tầm thường. Như vậy, bây giờ lại nên như thế nào đi phát triển đâu? Cái này hiển nhiên cũng là một cái trọng đại vấn đề. Tại vấn đề như vậy bên trên, Tô Ly tự nhiên cũng sẽ càng thêm cẩn thận. Nguyên bản, Tô Ly coi là Vân Vạn Sơ sẽ là một cái rất thuần túy người. Nhưng, Vân Vạn Sơ cố nhiên rất thuần túy, lại đồng dạng cũng không đơn giản. Cũng là một người như vậy, lúc trước bị Tô Ly nói thẳng hắn ăn liệng, đúng là đều không chút nào sinh khí. Ngược lại điễn nghiêm mặt, khúm núm lấy lòng, đều cho là hắn là cái phế vật, là cái nhẫn nhục chịu đựng rác rưởi. Kết quả, thằng hề đúng là chính ta. Tô Đại Sư, Thánh Nữ đã cùng ta đề cập qua tương ứng mệnh cướp tình huống. Như thế, thực tế là làm phiền Tô Đại Sư ngài. Vân Vạn Sơ một cái thánh chủ, đúng là tại nhìn thấy Tô Ly lần đầu tiên, không nói hai lời, ôm quyền khom người hành lễ. Ba bái, nếu như không phải Tô Ly đưa tay hội tụ thiên cơ khí tức ngăn cản, Vân Vạn Sơ còn muốn đến cái ba quỳ chín lại. Mẹ nó phê, cái này liền không hợp thói thường. Ngươi làm như vậy, ta Tô Ly còn báo đáp thế nào ngươi đã từng ân cứu mạng đâu. Tô Ly nhìn xem cái này Vân Vạn Sơ, tâm tình cũng có chút phức tạp. Gia hỏa này, chính là quá vững vàng. Đối với càng là người có năng lực, hắn càng là đem tự thân địa vị thả hèn mọn. Cho dù là ăn lớn hơn nữa thua thiệt, cũng mảy may sẽ không để cho người khác không hài lòng. Người này, vậy mà tại dạng này thế giới cũng không có có thể sống sót. Đây là thật không hợp thói thường. Tô Ly thổn thức đồng thời, cũng đối Vân Vạn Sơ có chút khách khí. Vân Vạn Sơ ngược lại là nghe Hoa Tử Ly đề cập qua. Tô Đại Sư, điên cuồng, bây giờ thấy Tô Ly quân tử khiêm tốn như ngọc, tuấn tiếu vô song, tuấn giật siêu phàm, học rộng tài cao, lập tức cũng có chút tin phục. Là lấy, hắn tự nhiên cũng biến thành càng thêm nhiệt tình. Mây Thánh Chủ, lần này, chúng ta từ bên này xuất phát, sau đó, đến cái chỗ kia về sau, không cần làm cái gì bố trí, đến lúc đó bọn hắn liền tự nhiên sẽ xuất thủ, sau đó chúng ta trực tiếp xuất thủ, giải quyết hết liền tốt. Tô Ly bình tĩnh mở miệng, đồng thời tư tưởng ý thức cảm ứng một chút trong cổ miếu những cái kia pho tượng. Những tin tức này, chính là như vậy truyền ra ngoài, nơi này hết thảy, cũng ở vào những này pho tượng trong theo dõi, chỉ là đến cùng là ai giám sát ai, chân tướng, vĩnh viễn chỉ có cái người khác biết. Như thế rất tốt, chỉ nên biết được bọn hắn động tĩnh, kia vấn đề liền không lớn, mà lại, lần này đến thời điểm, bởi vì nghe nói tình huống như vậy, trên đường ta cũng làm một chút sớm bố trí, hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay, kia thì nhất định phải làm được trảm thảo trừ căn, gạt bỏ hậu hoạn. Vân Vạn Sơ vô cùng quả quyết, nói chuyện cũng là trịch địa hữu thanh, đối với Tô Ly an bài, hắn không có nửa điểm nghi vấn. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, như thế thuận tiện, đã thỏa làm, như vậy chúng ta bây giờ liền có thể xuất phát. Vân Vạn Sơ nghe vậy, lúc này phóng xuất ra một cái ngự không tàu cao tốc. Cung kính nói, Tô Đại Sư, ngài mời lên Huyễn Vân phi thuyền. Tô Ly cũng không có chối từ, lại cũng vẫn là đáp lại một câu, nói, Mây Thánh Chủ cũng không cần phải khách khí. Vân Vạn Sơ cười nói, Tô Đại Sư chính là siêu phàm thiên cơ đại sư, địa vị tôn sùng, nguyện ý tiến về ta Vạn Ly Thánh Địa, chính là ta Vạn Ly Thánh Địa phúc khí. Ngược lại là Tô Đại Sư, không cần xưng hô mây nào đó vì Thánh Chủ, nếu là Tô Đại Sư không chê, có thể xưng hô một tiếng, Vân Lão Ca, cũng đã là đối mây nào đó lớn nhất khẳng định, đây cũng là mây nào đó vinh hạnh lớn nhất. Vân Vạn Sơ cái này không để lại dấu vết làm thân thủ đoạn, để Hoa Tử Ly phát giác được. Hoa Tử Ly nội tâm nhả rãnh, lão gia hỏa này lại tới, hắn đây là có bao nhiêu huynh đệ tỷ muội a, ai cũng gọi hắn lão ca, lão đệ, thậm chí lần kia hắn còn muốn cùng Vân Thấm Hoàng vị kia thần linh kết bái thành tỷ muội, quả thực là về sau kia Vân Thấm Hoàng thần linh thân phận hiện ra, hắn mới lúng túng không còn đề cập chuyện này. Vân Vạn Sơ tất nhiên là không biết Hoa Tử Ly nội tâm nhả rãnh, đương nhiên cho dù biết hắn cũng sẽ không để ý Vân Vạn Sơ như thế. Tô Ly tự nhiên cũng liếc mắt liền thấy hắn nịnh bợ, nhưng là bởi vì tương đối thích người này, Tô Ly cũng không có quá để ý. Vậy ta liền kêu lên một tiếng Vân lão ca. Tô Ly cười nói, ha ha ha, Tô đại sư thống khoái, vậy ta liền cậy ra lên mặt tự mình thời điểm hô Tô đại sư một tiếng, Tô hiền đệ. Vân Vạn Sơ rất vui vẻ, mà lại loạn này vui vẻ đúng là xuất phát từ nội tâm, điểm này Tô Ly kỳ thật vẫn là có thể đoán được, là một trưởng khống vong trần hoàn người, phán đoán cảm xúc biến hóa thật giả, hắn hay là có một tay. Về phần tâm tư như thế nào, Tô Ly ngược lại sẽ không quá để ý. Tô Ly cùng Vân Vạn Sơ nói thời điểm, Hoa Tử Ly cùng Mộc Vũ Hề cũng đồng dạng đạp lên tàu cao tốc. Lúc này, tàu cao tốc cũng bắt đầu khởi động. Tàu cao tốc bên trên, Vân Vạn Sơ lần này lại chủ động mở miệng. Tô đại sư, ta vân tộc bên trong có một tên thiên kiêu tộc nhân tên là Mây Đức Sơ. Hắn đã từng tại 700 năm trước mất tích, đến bây giờ tin tức hoàn toàn không có. Tô đại sư, ngài có thể hay không hỗ trợ thôi diễn một chút, hắn hay là không còn sống? Vân Vạn Sơ mở miệng, hỏi ý một đoạn thiên cơ nghi vấn. Vấn đề này, hắn chưa từng có tìm người hỏi thăm qua, bao quát Gia Cát Vô Vi, Gia Cát Xuân Thu cùng Gia Cát Thanh Trần. Những người này đều rất lợi hại, thậm chí còn có người càng thêm lợi hại. Bên kia là Tô Ly thần tử ca ca Tô Diệp, hắn đồng dạng có được vô song nghịch thiên thiên cơ năng lực. Nhưng Vân Vạn Sơ đồng dạng không hỏi. Vấn đề này rất đơn giản, Tô Ly mở mẩn nói. Tô Ly không do dự, ngữ khí cũng rất khẳng định. Vân Vạn Sơ ánh mắt có chút sáng lên, sau đó hai tay ôm quyền thi lễ một cái, mời Tô đại sư không tiếc chỉ giáo. Tô Ly nói, ngươi nguyên vốn tên là Mây Sơ, chính là hy vọng bắt chước Mây Đức Sơ kế thừa thiên phú của hắn, lớn mạnh vân tộc một mạch, đúng không? Vân Vạn Sơ chần chờ nói, xác thực, thậm chí ta đã từng lấy cái tên này vì tên của mình, chỉ là về sau bị người mắng thất đức cho nên đổi tên Mây Sơ. Lại về sau, Mây Sơ cái tên này trực tiếp liền chứng minh ta thất đức, cho nên ta lại thêm một cái vạn chữ. Cái này vạn chữ ý nghĩa đương nhiên cũng không hề chỉ như thế. Tô Ly nhẹ gật đầu nói, ta biết, cho nên kỳ thật Mây Đức Sơ một mực còn sống, mà lại liền ở trên người của ngươi. A, Vân Vạn Sơ giật mình, lần này hắn là thật giật mình. Không chỉ có là Vân Vạn Sơ giật mình, chính là Mộc Vũ Hề cùng Hoa Tử Ly cũng giật mình. Hai nữ giật mình, Tô Ly cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Tương đối giật mình, Tô Ly càng hy vọng các nàng ăn mặt khác một loại kinh. Cái này sao có thể? Vân Vạn Sơ có chút khó có thể tin, nhưng mơ hồ vẫn còn có chút tiếp nhận. Cái này không có gì không có khả năng, vẻn vẹn chỉ là bởi vì một chút nguyên nhân. Ngươi tự chém bản thân tẩy hồn, lợi dụng đặc thù thiên cơ nghịch hồn thuật thanh mình tẩy. Cho nên, ngươi bây giờ liền thành Vân Vạn Sơ. Nhưng, ngươi chỉ cần nhớ được một điểm, vô luận là Vân Vạn Sơ hay là Mây Đức Sơ, bọn hắn sơ tâm đều là không đổi, cũng chưa từng có quên qua mình sơ tâm. Đã như vậy, ngươi là Mây Đức Sơ hay là Vân Vạn Sơ, hay là người Mây Đức Sơ phải chăng còn sống, lại có quan hệ gì đâu? Tô Ly một lời nói, nói đến Vân Vạn Sơ triệt để tâm phục khẩu phục, hắn nhận xúc động cực lớn, nhưng càng lớn là Vân Vạn Sơ tựa hồ minh lườm hắn một chút sứ mệnh. Ánh mắt của hắn trước nay chưa từng có ngưng trọng lên. Nói cách khác, nếu có một ngày ta chết rồi, như vậy Mây Đức Sơ mới có thể phục sinh. Tô Ly nghe vậy, lập tức liền nghĩ đến Vân Vạn Sơ ban đầu ở trong cổ miếu bên trên sâu chuyện tự sát. Xem ra, lúc trước hắn cũng đã tìm được phục sinh Mây Đức Sơ phương pháp. Chỉ là, hiển nhiên phương pháp này là không được. Như thế phục sinh Mây Đức Sơ, chỉ sợ cũng đã không phải là Mây Đức Sơ, mà là bị hắc ám ma linh ăn mòn Mây Đức Sơ. Tô Ly lắc đầu, nói, các ngươi là một thể cùng sinh, ngươi tồn tại hắn liền tồn tại, ngươi nếu là chết rồi, hắn cũng không có cơ hội phục sinh, mà khi ngươi chừng nào thì chân chính kế thừa hắn nguyện vọng, lúc nào chân chính siêu thoát bản thân, giải trừ rơi tự thân tẩy hồn, nghịch chuyển vận mệnh, như vậy ngươi cùng hắn liền có thể một lần nữa khôi phục. Tô Ly lời nói hơi thâm ảo, dù sao nó dính đến tẩy hồn tương quan nhân quả, nhưng là mọi người tại đây nhưng cũng là đều có thể nghe hiểu. Đa tạ Tô Đại Sư, Vạn Sơ minh bạch, Vân Vạn Sơ có chút thổn thức, đồng thời trong lòng dâng lên một cỗ hoàn toàn mới ý chí. Hắn lần nữa hướng phía Tô Ly khom mình hành lễ, thái độ hoàn toàn như trước đây thành kính. Đừng nghĩ đến tìm chết, dựa theo mệnh của ngươi đến nói, ngươi là có cực lớn tìm chết khuynh hướng, nhưng cái này vừa vặn chính là của ngươi mạt lộ, cũng là tuyệt lộ, nếu như có vấn đề gì không cách nào giải quyết, không ngại tới tìm ta. Tô Ly nói, nghĩ nghĩ, cầm trong tay ngũ đế tiền cổ trực tiếp lấy thêm một viên tiếp theo. Sau đó cong ngón búng ra, đạn hướng Vân Vạn Sơ, Vân Vạn Sơ sững sờ, lập tức đưa tay tiếp nhận, hắn vừa tiếp xúc với bên trên, ngũ đế tiền cổ lập tức tuôn ra một đạo kim quang nhàn nhạt. Kim quang bên trong, phảng phất có thiên đế hư ảnh đồ đằng hiển hóa, chấn động một chút hư không, mà Vân Vạn Sơ thì là kinh hô một tiếng, giống như là điện giật đồng dạng, ngây người ngay tại chỗ. Lúc này, chính là hắn điều khiển tàu cao tốc, đều một trận chấn động, hơi kém từ không trung rơi xuống, tàu cao tốc bên ngoài thông khí trận pháp, cũng thiếu chút nhi vặn vẹo vỡ vụn, cũng may, hết thảy cũng coi là hữu kinh vô hiểm. Mộc Vũ Hề sắc mặt có chút trắng bệch, loại tình huống này, tàu cao tốc nếu là nổ, kia mọi người ở đây, chỉ sợ trừ Vân Vạn Sơ có thể còn sống sót bên ngoài. Những người còn lại đều muốn bị nổ chết, Mộc Vũ Hề cũng không quan tâm sinh tử của mình, lại sợ hãi Tô Ly bị liên lụy đến. Hoa Tử Ly thì thần sắc bình tĩnh, không có quá lớn cảm xúc biến hóa, nàng rất rõ ràng nàng thời thời khắc khắc có mệnh kiếp. Cho nên chuẩn bị mạo xưng phân, giống như là tàu cao tốc bạo tạc loại chuyện này, nàng cũng gặp phải không ít, mệnh cướp cửu biến ra thân, không may cực độ, nổ cái tàu cao tốc làm sao rồi, đây không phải cơ thao sao? Hoa Hử Ly thậm chí cảm thấy phải, lần này không có nổ, đều xem như Tô Đại Sư thiên cơ năng lực hỗ trợ gánh vác. Ân, nói như vậy, hôn một chút chân của hắn cũng không có gì nha, bất quá, nếu có thể đích thân chọn nhi khác, có lẽ càng có ý tứ. Hoa Hử Ly cho tới bây giờ cũng còn không có hưởng qua mùi của đàn ông, nàng kỳ thật cũng là rất muốn nếm thử, đặc biệt là loại kia rất cường thế, có thể nghiền ép nàng nam nhân, nàng càng muốn thử xem, vô luận là tại bích họa hay là tại tiểu thế giới, nàng đều chưa thử qua. Đương nhiên, bởi vì thiên phú của nàng, bởi vì năng lực của nàng, nàng gặp được nhất thiên kiêu thiên kiêu, ở trước mặt nàng đều rất khó không tự ti mặc cảm, đều rất khó không khúm núm, cho nên đối với những nam nhân này, nàng đều cảm thấy hèn mọn như chó, đê tiện như sâu kiến, tự nhiên là không xứng để nàng nhấm nháp một chút kia trong đó niềm vui thú. Dưới mắt, Tô Ly hiển nhiên là phối, liền là dựa theo Tô Ly ý nghĩ, ngược lại là nàng Hoa Tử Ly không xứng. Hoa Tử Ly một mực đang nghĩ phối hay là không xứng vấn đề. Nó dư vấn đề ngược lại bị nàng xem nhẹ. Lúc này, Vân Vạn Sơ trên thân dị tượng biến mất về sau, một sợi nhàn nhạt hắc khí, rất tự nhiên từ Vân Vạn Sơ trong mi tâm tiêu tán ra. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Cái này đây là ngũ đế tiền cổ trong đó một viên tiền cổ. Có thể trừ tà, có thể giữ vững nhân quả, có thể ẩn chứa hạo nhiên chi khí. Cái gì, cái này thật sự là quá chân quý. Không, kỳ thật tiền cổ bản thân cũng không cường đại, ngược lại là có được người. Có được hạo nhiên chi khí, mới có thể đánh tan ngàn dặm tà hồn, cho nên, có thể thiện nuôi hạo nhiên chi khí người, đều là đáng giá nắm giữ. Tô Ly nói, vỗ vỗ Vân Vạn Sơ bả vai, không nói gì nữa, ngũ đế tiền cổ là liền cùng một chỗ uy lực lớn sao? Đúng là, nhưng là nó tách ra vận dụng uy lực, kỳ thật càng lớn, Vân Vạn Sơ rất rõ ràng hắn mi tâm bị vỡ vụn hắc khí đến cùng là cái gì? Kia là hắc ám ma linh khí tức. Hơn nữa còn là bị lồng giam, tính toán hắc ám khí tức, lần này bị đuổi tản ra, kia còn tốt, nếu là không có bị đuổi tản ra, đến lúc đó thật xuất hiện cái gì tình huống dị thường. Thời khắc mấu chốt, mình tuyệt đối hiểu ý ma mất khống chế, sau đó trở thành tà linh khôi lỗi, thành là chân chính đại tội ác chi đồ. Hậu quả này, đã quả thực không dám tưởng tượng, Vân Vạn Sơ trong lòng càng thêm cảm kích. Đồng thời, đối với Tô Ly, hắn cũng không hiểu sinh ra một chút phức tạp hơn cảm xúc. Cái này liền là tiểu thiểu ra, nhưng là dưới mắt, hắn lại không thể biểu hiện ra mảy may đến. Ngược lại, còn muốn cực lực rũ sạch cùng đối phương quan hệ. Vân Vạn Sơ trầm tư, Tô Ly lại không nói thêm gì nữa. Nghĩ nghĩ, Tô Ly đồng dạng lấy ra một viên ngũ đế tiền cổ. Đưa tay dắt Mộc Vũ Hề tay, Mộc Vũ Hề thân thể mềm mại run lên, gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức hiện ra một vòng e lệ đỏ ửng. Tô Ly ôn nhu nói, cái này, ngươi cũng mang theo, có một ít trợ giúp. Mộc Vũ Hề đối mặt Tô Ly thanh âm ôn nhu, phương tâm tim đập như hươu chạy, nhưng vẫn là rất tốt, ẩn giấu đi. Cái này, mưa này có tài đức gì? Mộc Vũ Hề vừa mới chuẩn bị cự tuyệt, liền trực tiếp bị Tô Ly đánh gãy. Cầm, không phải ta trực tiếp thôi hóa mệnh cách, đem hoa tử ly mệnh cướp kích hoạt, xử lý nàng. Tô Ly trực tiếp mở miệng uy hiếp nói. A, Mộc Vũ Hề kinh hô một tiếng, cả người cũng có chút mắt trợn tròn. Không phải, thiếu gia ngươi làm sao có thể dạng này? Cho mưa này bảo bối liền cho nha. Còn muốn như vậy nói, muốn là như thế này. Mưa này coi như không muốn bảo bối này, thật là khiến người ta làm khó đâu. Nội tâm hoạt động tầng thứ ba, Mộc Vũ Hề nghĩ như thế, nhưng là gần phía trước nội tâm hoạt động, liền lại không giống. Bất quá, Tô Ly không quan trọng, cũng giả vờ như không biết. Ngược lại, hoa thở ly cảm xúc có chút sụp đổ ngươi không phải đâu. Cái này lại cùng ta có quan hệ gì? Ngươi người này là coi trọng Mộc Vũ Hề đi. Lấy Mộc Vũ Hề thể chất mà nói, hơn phần nửa ngươi là muốn thải bổ nàng. Để nàng làm đỉnh lô, Hoa Thở Ly khó tránh khỏi không sẽ nghĩ như vậy, bất quá nàng cũng sẽ không nói. Bây giờ, nàng muốn cầu cạnh Tô Ly, như vậy, cho dù là hy sinh Mộc Vũ Hề lại như thế nào. Thậm chí, chỉ cần Tô Ly nguyện ý, nàng có thể phối hợp, trực tiếp đem Mộc Vũ Hề khống chế, đưa lên Tô Ly giường. Hoa Tử Ly nội tâm hoạt động cũng rất đặc sắc. Bất quá, đây hết thảy, cũng toàn bộ đều chạy không khỏi Tô Ly phán đoán. Tô Ly kích hoạt tiền cổ, giao cho Mộc Vũ Hề về sau. Mộc Vũ Hề trên thân nhưng không có hắc khí hiển hóa. Điểm này cũng làm cho Vân Vạn Sơ hơi kinh ngạc. Bất quá cân nhắc đến Mộc Vũ Hề hôm qua tìm qua Tô Ly, Vân Vạn Sơ cũng rất nhanh thoải mái. Ngược lại, Hoa Tử Ly trong mắt hiện ra rõ ràng ao ước thần sắc. Cùng một vòng khó nói lên lời thần sắc phức tạp. Mộc Vũ Hề là cái lớn nhân quả, liên lụy quá lớn, chỉ có như vô tịch tồn tại. Bị bố cục không biết bao nhiêu, lại bởi vì Tô Ly dung hợp thiên đạo mảnh vỡ, trở thành siêu phàm thiên cơ đại sư, cho nên bị Tô Ly giải quyết to lớn tai họa ngầm. Từ đó thăm dò đến đại đạo nhân quả, thực lực cùng sinh mệnh nội tình cấp độ đều có đột bay mãnh tiến vào thuế biến. Đây quả thực là để Hoa Tử Ly hâm mộ nội tâm phát cuồng. Cảnh giới thuế biến không tính là cái gì, thế nhưng là sinh mệnh nội tình cấp độ thuế biến, đó thật là chân quý vô so với cực. Chớ nói chi là liên tục thuế biến hai tầng, dòng dã hai tầng a, đây là khái niệm gì? Cái này liền tương đương với người bình thường bỗng nhiên thu hoạch đến ngoài định mức 200 năm tuổi. Thọ a, cái này còn không cho người vui sướng điên. Bình thường, chính là có cái 1% sinh mệnh nội tình cấp độ thuế biến. Kia cũng là không cách nào tưởng tượng cực đạo cơ duyên. Mà lần này, Hoa Thử Ly thậm chí tại suy nghĩ, mình muốn không phải nghĩ biện pháp tẩy hồn. Đem mình tẩy thành nam nhân, sau đó đem Mộc Vũ Hề thải bổ luyện hóa hết, cướp đoạt cơ duyên của nàng, lại tẩy hôn tẩy trở về. Mặc dù dạng này trả ra đại giới cực lớn, nhưng cái này sinh mệnh nội tình cấp độ thuế biến, nhưng cũng không phải nghĩ thuế biến liền có thể thuế biến a. Hoa Tử Ly nội tâm hiện lên rất nhiều tưởng niệm, đương nhiên những này cũng toàn bộ đều là tại nội tâm tầng thứ ba suy nghĩ. Tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất đều chỉ là rất bình thường, rất phổ thông tâm tư. Nàng trước mắt sinh mệnh nội tình cấp độ cũng vẻn vẹn ở vào tầng thứ ba sơ kỳ cấp độ. Tầng thứ ba tâm tư cần chí ít sinh mệnh nội tình cấp độ tầng thứ 9 mới có thể thăm dò một chút dấu vết mờ mờ. Cho nên tầng thứ hai tâm tư trên thực tế liền có chút bảo hiểm, nhưng là Hoa Tử Ly bởi vì cơ duyên đặc thù, cho nên tầng thứ ba tâm tư cũng sớm đã có thể mở ra, thậm chí có thể vận dụng. Bởi vậy, đây cũng là nàng cho tới nay đều vô so thuận lợi hạch tâm nguyên nhân một trong. Ngụy trang, tân trang mình, những này nàng đã làm được lô hỏa thuần thanh chi cực. Ông, đột nhiên, hư không tàu cao tốc chấn động mạnh, đón lấy, 6 đạo hư ảnh vào hư không bên trong hiển hóa, ngăn trở tàu cao tốc hướng về phía trước phi hành. Lúc này, Tô Ly cũng đã dạy cho Mộc Vũ Hề như thế nào đi vận dụng kia một viên ngũ đế tiền cổ. Hoa Hử Ly còn có chút nghĩ đến, nếu là Tô Ly cũng cho nàng một viên ngũ đế tiền cổ liền tốt. Đương nhiên, nàng không có có lúc hy vọng Tô Ly cho, nhưng Tô Ly biết, nếu như hắn thật cho, Hoa Hử Ly nhưng cũng sẽ không đi sử dụng, cũng không dám dùng, chính là sợ hãi hắn tại ngũ đế tiền cổ trên dưới lồng giam cạm bẫy. Để nàng trúng chiêu, trên thực tế, Tô Ly sẽ hạ sao? Đương nhiên sẽ không, nhưng là dưới cùng không dưới có khác nhau sao? Cũng không có khác nhau. Hệ thống ra vật phẩm, người khác cầm, tựa như là đan dược bị ăn đồng dạng, dính dáng đến nhân quả. Đến lúc đó, trừ phi trung tâm, không phải nếu là đối địch hoặc là vi phạm tính toán nhiều. Kia là nhất định sẽ xảy ra chuyện. Điểm này, tại hệ thống nói rõ bên trong, đã từ lâu nói đến thanh thanh sở sở rõ ràng. Lần này, hoàn mỹ hệ thống, cơ sở công năng bên trong, liền ngay lập tức làm ra đối ứng nói rõ. Cơ sở công năng, thiên cơ đánh dấu, mỗi ngày, hệ thống nhưng tại ngẫu nhiên vị trí tuyên bố đánh dấu nhiệm vụ tiến hành đánh dấu. Đánh dấu đem ngẫu nhiên ban thưởng nhân quả tiểu thế giới các loại đặc thù vật phẩm hoặc là đạo cụ. Bất luận cái gì sử dụng hệ thống vật phẩm hoặc là phục dụng hệ thống đan dược. Trừ túc chủ bên ngoài, đem thành lập cùng Tô Ly không thể thoát ly nô dịch nhân quả. Điểm này, nhìn như phổ thông, trên thực tế, nhưng là một cái thiên đại cạm bẫy lồng giam. Cho nên, Tô Ly không ngại cho Vân Vạn Sơ một điểm báo đáp. Nếu như Vân Vạn Sơ không có tư tâm cùng dị tâm, không có ác độc chi tâm, như vậy ngũ đế tiền cổ loại này phổ thông đồ vật. Liên lụy cũng chỉ là phổ thông nhân quả, đối với Vân Vạn Sơ chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nhưng nếu như có dị tâm cùng ác độc chi tâm, như vậy ngũ đế tiền cổ liên lụy cũng không phải là phổ thông nhân quả đơn giản như vậy. Tô Ly không có ý muốn hại người, thậm chí dưới tình huống bình thường, chỉ cần Vân Vạn Sơ là cái kia đáng giá tôn kính Vân Vạn Sơ. Như vậy cái này ngũ đế tiền cổ đối với hắn chỉ có chỗ tốt cực lớn mà không có nửa điểm chỗ xấu. Đồng dạng, Mộc Vũ Hề cũng là như thế. Nhưng, Hoa Tử Ly lại không giống. Thứ này cho ra đi. Hoa Tử Ly kiêng kỵ, Tô Ly còn không muốn chứ. Hắn cũng không cần vật như vậy đi âm thầm lợi dụng hệ thống đến khống chế Hoa Tử Ly. Đến, Vân Vạn Sơ lúc này đứng tại Tô Ly trước người. Ngăn trở B, chương 522, B, S, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L, khôi lỗi tử sĩ, tu hành chính là hắc ám khát máu hắc ám công pháp. Mà lại rất trực tiếp, biểu hiện tại bên ngoài, đó chính là thỏa thỏa nhân vật phản diện, loại tồn tại này. Không hề nghi ngờ là mang theo tất sát chi tâm, đây là thăm dò, nhưng nếu quả thật có thể có hiệu lực, cái kia cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Tại Tô Ly trong trí nhớ, đã từng là 7 tên khôi lỗi tử sĩ, bây giờ đến chỉ có 6 tên, nếu như về số lượng cũng sẽ không sai lầm lời nói. Như vậy còn có một tên cường giả giấu ở chỗ tối. Hoặc là nói, khôi lỗi tử sĩ bản thân cấp độ thực lực là không sai biệt lắm. Chỉ là bởi vì bây giờ thế giới phát sinh một chút cải biến. Đến mức cùng cấp độ khôi lỗi tử sĩ, trở nên mạnh hơn, Tô Ly bấm ngón tay tính toán một chút, sau đó xác định phía sau cái này phán đoán, ẩn thương động thiên, bởi vì một số nguyên nhân, bây giờ càng thêm mạnh lớn, ầm ầm, đột nhiên, hư không đất bằng lên kinh lôi, hắc ám lôi đình càn quét bỗng nhiên bộc phát phong bạo. Đột nhiên hướng phía huyễn mây thuyền cuốn tới, tốc độ như vậy rất kinh người. Mà lại nhất bạo phát, chính là lực lượng hủy diệt. Loại lực lượng này, bao phủ bốn phía, hình thành một tầng vòng xoáy khổng lồ. Một ngụm liền đem huyễn mây thuyền lồng chụp vào trong, cũng hình thành thôn tính tràng cảnh. Một màn này cực kỳ đột nhiên, cho dù là mọi người kỳ thật có chuẩn bị, cũng y nguyên có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Lúc này, Tô Ly có lưu ý đến, Hoa Tử Ly trong mắt mang theo mấy phân như nghĩ tới cái gì. Loại vẻ mặt này, hiển nhiên là muốn nhìn xem. Nguy hiểm như vậy bên trong, Tô Ly lại nên như thế nào đối mặt? Về phần nói chính nàng, Hoa Tử Ly bởi vì có cực lớn át chủ bài, cho dù là nàng cái thân phận này chết rồi, nàng kỳ thật tổn thất cũng không lớn, cho nên nàng kỳ thật cũng không phải là rất quan tâm. Nếu thật là rất quan tâm lời nói, nàng cũng sẽ không theo Mộc Vũ Hề trước tới nơi đây trải qua nguy hiểm. Mặt khác, lấy Hoa Tử Ly cái thân phận này xuất hiện tại Vạn Ly Thánh Địa bản thân, cũng là vì hấp dẫn hạo kiếp mà tới. Cái thân phận này hấp dẫn hạo kiếp càng nhiều, như vậy còn lại thân phận hấp dẫn hạo kiếp liền sẽ càng ít, cũng liền càng thêm an toàn. cái này đồng dạng là một cái giải quyết hạo kiếp biện pháp. Chỉ là biện pháp như vậy rất tàn khốc, đối với mình tàn khốc, đối bên cạnh mình người tàn khốc hơn. Cho nên, Hoa Tử Ly kỳ thật cũng trong bóng tối các loại phóng thích mị lực của mình. Nhìn như là băng sơn tuyết nữ, để người khó mà thân cận, kỳ thực trong bóng tối hấp dẫn các loại thiên kiêu tới gần nàng, để giúp nàng gánh các loại hạo kiếp. Bây giờ, đem Tô Ly hấp dẫn ở bên người, vô luận Tô Ly phải chăng có thể giải quyết hạo kiếp, đây đối với nàng mà nói cũng là một loại thành công. Hoặc là nói đối với nàng Hoa Tử Ly mà nói, nàng khả năng không có cách nào máu kiếm, nhưng là nàng cũng vĩnh viễn không lỗ. Trước đó, cũng đơn giản chính là giúp Tô Ly sát một cởi giày mà thôi. Đơn giản chính là hôn một cái Tô Ly mu bàn chân mà thôi. Ân, không thể không nói, cảm giác còn được, yêu một người, chính là hôn một chút mu bàn chân của hắn lại thế nào rồi. Đừng nói là mu bàn chân, ân, cho dù là càng cái kia địa phương, cũng không phải không được. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoa Tử Ly phát hiện, tư tưởng của nàng vậy mà cũng chệch hướng chính đạo. Đây là có chuyện gì? Ta làm sao lại nghĩ như vậy? Kỳ quái, đều do cái này Tô Ly, êm đẹp phát ra cái gì nam tính mị lực nha. Trêu đến Văn Tĩnh cô nương tâm hốt hoảng, Hoa Tử Ly trong lòng suy nghĩ lấy, nhưng lại nhịn không được dò xét Tô Ly một chút. Đã thấy Tô Ly tựa hồ hào hứng cực lớn nhìn xem kia mấy tên hắc ám áo bào đen khôi lỗi tử sĩ. Tựa hồ rất có nghiên cứu một phen xu thế. Người này là thật là có bản lĩnh hay là tâm lớn đâu? Cái này đều muốn bị thôn phệ, còn phách lối như vậy, thật sự là dài một chương thiếu đánh mặt. Hoa Hử Ly trong lòng nhịn không được nhả rãnh. Lần này, nàng ngược lại là ba tầng tâm cảnh tương tự, đều là loại ý nghĩ này. Cho nên, Hoa Hử Ly lần này cũng không phải tim không một, không phải khẩu thị tâm phi. Tô Ly lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nhìn Hoa Tử Ly một chút, khá lắm. Người vậy mà nặng như vậy khẩu vị, đều đối ta Huyền Tẫn chi môn có hứng thú. Tô Ly đối với Hoa Tử Ly người này, cũng là có chút im lặng. Loại người này, quả thực là khiến người không đành lòng nhìn thẳng. Một chút trọng khẩu vị nam nhân chắc chắn sẽ vô cùng thích. Bất quá hắn cũng không phải loại người như vậy. Đương nhiên, nếu như Hoa Tử Ly thật nghĩ, Tô Ly cũng dự định cố mà làm đáp ứng được rồi. Dù sao Hoa Tử Ly bây giờ sống được như thế hèn mọn, Tô Ly lại là một cái rất mềm lòng nam nhân, cũng là một cái thật vĩ đại nam nhân. Vì thành toàn Hoa Tử Ly, mình ủy khuất một chút cũng không tính là gì. Nhìn ngươi ánh mắt này, tựa hồ không có hảo ý. Chẳng qua nếu như ngươi có ý nghĩ gì muốn áp dụng, ta ngược lại là có thể ủy khuất một chút mình, phối hợp một chút ngươi. Tô Ly cười nói, về phần nói kia hắc ám thôn phệ sóng lớn cùng mây đen, có ngũ đế tiền cổ tại, Tô Ly căn bản là không có coi ra gì. Phi, Tô Đại Sư, ngươi nói nhăng gì đấy? Ta có thể có ý kiến gì? Hoa Tử Ly có chút đỏ mặt, có chút xấu hổ, tựa như là bị tại chỗ bắt lấy tiểu tặc đồng dạng. Lần này là thật tâm hoảng hoảng, chẳng lẽ ngươi không nghĩ gánh vác mệnh cướp cùng hạo kiếp? Ta nói chính là cái này, lần này lại là ngươi hạo kiếp đang tác quái, cho nên nói cho cùng ngươi kỳ thật chính là cái quỷ xui xẻo. Đi theo ai? Ai mẹ nó ngược lại tám đời nấm mốc? Tô Ly trực tiếp nhả rãnh nói. Hoa Tử Ly có chút tâm mệt mỏi. Người này mặc dù thú vị, nhưng là vì cái gì luôn luôn như thế kỳ hoa đâu? Thật kỳ quái, đây rốt cuộc là một cái nam nhân như thế nào? Lại đến cùng là trải qua cái gì? Hoa Tử Ly trước đó kỳ thật cũng có điều tra qua Tô Ly tình huống. Chứ bởi vì thiên đạo mảnh vỡ nhân quả bên ngoài. Cũng bởi vì Mộc Vũ Hề là cùng đoạn nhân quả này là có liên lụy. Loại tình huống này, nàng muốn tới thấy Tô Ly, tất nhiên là sẽ không có chuẩn bị. Nhưng hôm nay, nàng phát hiện, nàng là thật một chút đều không hiểu rõ một người như vậy. Tô Ly nói, thế nào, chẳng lẽ ta nói không đúng? Hoa Hử Ly bất đắc dĩ nói, đúng, Tô Đại Sư nói cực phải. Thế nhưng là dưới mắt tình huống như vậy, chúng ta chẳng lẽ không nên lo lắng an nguy của chúng ta sao? Tô Ly nói, không cần lo lắng, cái này 6 tên 7 tên khôi lỗi tử sĩ chết chắc. Vân lão ca sẽ đưa bọn hắn an tâm lên đường. Hoa Tiểu Yên nghe vậy, cũng không khỏi giờ khóc giờ cười. Nói, mây thánh chủ mặc dù cường đại, nhưng có phải thế không vô địch. Mà lại, những khôi lỗi này tử sĩ tu hành chính là hắc ám công pháp. Những này hắc ám công pháp nhưng là phi thường đáng sợ. Tô Ly nói, không sao, Vân lão ca trong lòng có quang minh. Có quang minh liền sẽ không e ngại hắc ám cũng chỉ sẽ trốn ở trong góc kéo dài hơi tàn. mãi mãi cũng không có cách nào chân chính đi lên mặt đài. Trừ phi toàn thế giới đen kịt một màu, bọn hắn mới dám ra đây. Nhưng cho dù là toàn thế giới đen kịt một màu, nhưng người nội tâm có ánh sáng, liền có thể chiếu sáng tứ phương, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Càng không nói đến trong lòng quang minh, không hề chỉ là tinh tinh chi hỏa. Tô Ly nói, lại nói, cho nên, muốn làm thiên ma lời nói, liền muốn nhìn thẳng vào mình nội tâm ánh sáng. Không phải thiên ma làm không được, người cũng làm không được, ngươi nói đúng hay không? Hoa Tiểu Yên nghe vậy, không khỏi ngơ ngác sát na, trong lúc nhất thời lại cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tô Ly lời này, lời nói bên trong có chuyện a? Chẳng lẽ, cái này Tô Ly thật biết rất nhiều thứ? Kia, đến cùng là xảy ra vấn đề ở đâu? Là Tô Ly thiên hồn thật trở về, dung hợp rồi, hay là Tô Ly tẩy hồn về sau, phát sinh linh hồn biến dị tình huống? Đến mức tại cái nào đó thời khắc mấu chốt chân chính thăm dò đến siêu thoát chi quang, nếu như là thăm dò đến siêu thoát chi quang, lời nói như vậy, tất cả nhằm vào Tô Ly cùng nhằm vào cái này trấn hồn bia mà sinh ra kế hoạch, liền muốn một lần nữa cân nhắc. Giờ khắc này, Hoa Tử Ly thầm nghĩ, đồ vật càng nhiều cũng phức tạp hơn. Mà lại, nàng đã ý thức được, cái này Tô Ly không đơn giản. Tô Đại Sư, ngươi ý tứ, Tử Ly có chút không rõ. Còn xin Tô Đại Sư chỉ rõ. Hoa Thử Vi ngược lại là co được giãn được, lại lập tức đem thái độ bày rất thấp. Tô Ly đưa tay, vỗ vỗ Hoa Tử Ly mặt. Ba ba ba, đây là bạt tai mà không phải đập pi pi thanh âm. Rất vang dội, cũng rất nhu hòa, xúc cảm cực kỳ phong phú. Mà lại, Hoa Tử Ly da thịt đúng là như ngưng trệ, thổi qua liền phá, đập đi lên, thật sẽ để cho người không nhịn được muốn vò một chút. Xoa một thanh, đương nhiên. Nếu như có thể để cho Hoa Tử Ly xoa mấy cái cũng là không sai. Tô Ly nói khẽ, có ý tứ gì? Chính là trong lòng ngươi nghĩ những ý tứ kia. Đương nhiên, ta không phủ nhận ta có thể nghe được một chút tiếng lòng. Cái này cùng loại với luân hồi điện, vòng trần cũng chính là một chút năng lực đặc thù đi. Đối với Thiên Cơ Đại Sư mà nói, cái này kỳ thật cũng là cơ bản thao tác. Không phải sao? Hoa Tử Ly bị đập mấy lần, hơi kém bạo tẩu, nhưng vẫn là nhịn xuống. Tô Ly càng là như thế nói chuyện không đâu, nàng thì càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, càng không nói đến, mặc dù nơi này đã ra Lạc Hà núi hoang khu vực, đi tới Nhạn Môn Quan bên ngoài hoang nguyên chi địa, nhưng là nơi này còn là bị những thần linh kia cùng pho tượng năng lực nơi bao bọc. Cho nên tại địch ai, Hoa Tử Ly cũng đồng dạng sẽ có tu liễm. Tô Đại Sư, ngươi nguyên lai Tô Đại Sư có thể nghe được tâm tư của người khác. Cái này thật là khiến người khó có thể tin. Hoa Tử Ly tựa hồ rất là thẹn thùng, rất là e lệ, cũng rất là không biết làm sao. Tựa hồ, nàng trước đó một chút to gan ý nghĩ bị thăm dò đến, mà phi thường xấu hổ. Bất quá, Tô Ly y nguyên biết, đến bây giờ, mỗi người đều tại diễn. Vân Vạn Sơ mặc dù là tại diễn, nhưng là cũng là bản sắc biểu diễn. Vốn là nhìn núi là núi, chính là hắn cao hai tầng, cho nên nhìn núi hay là núi. Bản sắc biểu diễn, không có gì mau bệnh, hắn làm người cũng rất thành thật thực tế, coi là cái lương tâm nhân vật, giá trị phải tôn trọng. Trừ cái đó ra, Mộc Vũ Hề thì là một lòng âm thầm đặt ở hắn Tô Ly trên thân. Cái này đã là đối với Mục Thanh Nhã, Tô Tinh Hà trung tâm, đồng dạng cũng là đối với Tô Ly một phần che chở. Loại này nguồn gốc từ thực chất bên trong thực tình, cũng xác thực khiến người cảm động, cho nên, Mộc Vũ Hề diễn, Tô Ly cũng đồng dạng thích. Dù sao diễn không diễn, Mộc Vũ Hề đều là trong lòng của hắn tiểu tiên nữ. Nếu là trong lòng của hắn tiểu tiên nữ, đừng nói là diễn, chính là ăn uống ngủ nghỉ, cái kia cũng vẫn là tiểu tiên nữ dáng vẻ. Duy chỉ có Hoa Tử Ly liền khác biệt, gia hỏa này đã từng còn tại Thông Thiên Tháp bên trong diễn mới ra. Khấp huyết mà bi tráng, cảm động hắn rất nhiều năm, về sau mới biết được, kia cái gọi là Thông Thiên Tháp kỳ thật đều là giả. Đến một thế này, Tô Ly đã thông qua quá khứ cùng cổ kim giải cấm những ký ức kia. Phi thường xác định Thông Thiên Tháp là giả. Bây giờ, kết hợp hệ thống, Tô Ly đã phi thường xác định Thông Thiên Tháp đến cùng là cái gì. Thông Thiên Tháp chính là thông hướng chư thiên vạn giới thông đạo. Nói cách khác, cái gọi là thế giới trong tranh, cái gọi là thiến nữ u hồn, loại hình đồ vật là lấy thế giới đặc thù mà tồn tại. Đây chính là tương lai phát triển xu thế. Đã từng hiện đại sinh hoạt bên trong truyền hình điện ảnh, thế giới cùng văn hóa đã hình thành hoàn toàn mới tiểu thế giới. lấy ẩn chứa pháp tắc cùng văn minh truyền thừa tình thế tồn tại ở đại thế giới xung quanh. Mà những thế giới này, chính là thông thiên tháp thế giới. Dưới mắt, những thế giới này, hắn Tô Ly căn bản cũng không có tiến vào tư cách. Hoặc là nói, cái này tiến vào tư cách, mới tính là chân chính có được. Siêu thoát, tư cách, dạng này tư cách rất trọng yếu. Trọng yếu đến trình độ nào đâu? Đó chính là không tiếc bất cứ giá nào. Ngăn cản có thể thu hoạch tư cách như vậy, người thu hoạch tư cách như vậy. Đồng dạng, bởi vì năm đó một hệ liệt thời gian đứt gãy cùng không gian mảnh vỡ. Lại thêm hư giả trấn hồn thế giới tham dự, hoàn chỉnh bao trùm rơi khổng lồ như vậy bí mật. Thậm chí mãi cho đến cuối cùng, Tô Ly đều không thể thăm dò đến thông thiên tháp về sau nhân quả. Mà bây giờ, Tô Ly mục tiêu, trực tiếp liền đặt ở thông thiên tháp bên trên, là lấy, còn lại hết thảy, hắn ngược lại cũng không để ý như vậy. Về phần nói Hoa Tử Ly bất luận cái gì biểu hiện, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn xem. Hoa Tử Ly còn có tác dụng lớn, đây là một cái cự đại nhân quả lồng giam, nhưng Hoa Tử Ly hết lần này tới lần khác chính mình cũng không biết. Mà cái này lồng giam, dùng đến tốt, hiệu quả cũng sẽ phi thường ra sức. Về phần nói Hoa Tử Ly bản thân kết cục như thế nào, Tô Ly căn bản sẽ không coi ra gì. Cái này tồn tại, nếu như có thể chân chính nhận rõ bản chất, trở về bản ngã, Tô Ly cũng không để ý cho nàng một phần hy vọng chi nguyên. Nhưng, nếu như hay là như quá khứ như vậy, Tô Ly tin tưởng, nàng nhất định sẽ đau đến không muốn sống. Cuối cùng muốn sống không được, muốn chết không xong. Mà liên quan tới thông thiên tháp phương diện, hệ thống năng lực bên trong chân hư thể ngộ, bây giờ đã thể hiện phải vô cùng rõ ràng. Chân hư thể ngộ là dùng đến điều tra tiểu thế giới phương hướng phát triển, định ra thí luyện cơ sở. Bởi vì tiểu thế giới kịch bản là xuyên tạc cùng ma sửa đổi. Hiện ra chính là thông thiên tháp bên trong nhân quả, mà kia đã từng lưu truyền tới nay rất nhiều nhân quả. Cũng không hoàn toàn là Tô Vong Trần bày biện ra đến. Mà là, trong đó có một ít, chính là nguồn gốc từ Hoa Hạ bên trong văn minh tiến trình. Sau đó thông qua Hồng Hoang hoàng tộc thông thiên tháp diễn hóa mà ra. Thông thiên tháp thủ hộ giả một trong, chính là Tô Vong Trần. Hay là giả thuyết là rời khỏi phía Tây Hàm Cốc quan vị kia. Lão tử, những cái kia, cũng vẻn vẹn nguồn gốc từ vô tận ý chí bên trong thần chi niệm hiện ra. Cũng không phải chân thực, lại là nhân tộc một phần thủ hộ nội tình. Những này, nguồn gốc từ cái gì đâu? Nguồn gốc từ thông thiên tháp cái kia vượt quan lối vào. Nguồn gốc từ, nhân loại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chịu chết. Cuối cùng, chỉ có một cái kia Tô Ly. Hay là giả thuyết là Tô Vong Trần tiến đến, Tô Vong Trần tiến đến, chết rồi, thăm dò đến to lớn nhân quả, tựa như là hệ thống vượt mục. Nếu như đem phổ thông chiều không gian, bao quát thời gian cùng không gian chiều không gian có thể nói là phổ thông hệ thống. Như vậy vượt mục, chính là cái gọi là siêu thoát, chính là minh tâm kiến tính, chứng kiến tương lai, nhìn thấy hết thảy điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng. Tô Vong Trần hẳn là chính là nhìn thấy đây hết thảy. Mới có hoàn toàn mới xuyên qua, mà chính là bởi vì có được đây hết thảy, sau khi xuyên Việt, liền bị vị kia chân chính nữ đế Phương Nguyệt Ngưng nhìn trúng. Phương Nguyệt Ngưng muốn chân chính bất hủ, cho nên cùng cái kia hắn kết làm đạo lữ, thậm chí trải qua vô số song tu thời gian. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là không thành công. Ngược lại, một cái kia hắn đúng là chán ngấy, muốn trốn, cũng không phải không thích, bởi vì cái kia Phương Nguyệt Ngưng cố nhiên hữu mục đích. Nhưng là đồng dạng. Cái kia Phương Nguyệt Ngưng không có chân chính luyện hóa hắn, bức bách hắn, mà là thật tâm đối tốt với hắn, kia cơm chùa để hắn đều ăn đến chán ngấy, chỉ là, trong lòng của hắn cuối cùng vẫn là thả không dưới Thiển Lam Tinh, thả không dưới tội vực thế giới hết thảy, cho nên hắn trở về, mà Phương Nguyệt Ngưng phát giác được to lớn nhân quả, cùng nguy cơ to lớn, không để ý tự thân nguy hiểm, từ bỏ hết thảy, thậm chí là từ bỏ thành đế cơ hội, cũng theo tới, sau đó, Phương Nguyệt Ngưng cũng tương tự mê thất, cho nên Tô Vong Trần cũng không thể chân chính vong trần, mà Tô Ly cũng thật không có thể làm đến sinh ly tử biệt toàn bộ coi nhẹ. Bây giờ, vong trần về một, hắn Tô Ly trở về, trái lại Phương Nguyệt Ngưng cũng không có lại xuất hiện, hoặc là nói, 100.000 năm trước xuất hiện một lần, giữa song phương thậm chí còn trở mặt, hắn nghĩ thủ hộ, nhưng là thời gian tuyến bên trên, lại cũng không cho phép. Khi Lật Hà thôn ban sơ nhân quả bị chém đứt về sau, tất cả đối ứng nhân quả cũng không thể dẫn dắt, dưới mắt, một lần nữa trở lại hiện thực, Tô Ly trong lòng thật nhiều lời nói, muốn cùng Phương Nguyệt Ngưng nói, kém nhất, tiếp tục giống như là nguyên lai như thế, ngủ một giấc, hợp đạo một phen, cũng là không sai. Đáng tiếc, hắn trở về, Phương Nguyệt Ngưng cũng đã không tại. Không chỉ có Phương Nguyệt Ngưng không tại, chính là Mị Nhi, bây giờ cũng không thấy tăm hơi. Tô Ly hiện tại rất muốn lập tức liền đi tới Vạn Ly Thánh Địa. Sau đó nhìn thấy Vân Thanh Huyên, sau đó từ Vân Thanh Huyên nơi đó cầm tới Vẫn Hồn Trà Bình. Cũng đem cái này Vẫn Hồn Trà Bình hảo hảo bảo vệ tốt, kích hoạt tốt, cũng không biết bây giờ cái này Trà Bình phải chăng còn là thuộc về Gia Cát Xuân Thu, dạng này một phần nhân quả, bây giờ lại có hay không còn tại. Đinh đinh đinh, tại Tô Ly lẳng lặng suy tư thời điểm, tại Hoa Tử Ly trong lòng còn nhiều lần suy nghĩ Tô Ly giá trị thời điểm. Tại Mộc Vũ Hề có chút hoa si nhìn chằm chằm Tô Ly tuấn mỹ dung nhan thưởng thức thời điểm. Vân Vạn Sơ cùng 6 đại khôi lỗi tử sĩ lớn lên. Một đạo bạch quang trực tiếp hóa thành tứ tán phi kiếm. Đem cuốn tới mây đen toàn bộ đánh nát, nhìn như phổ thông mây đen, lại phát ra như sắt thép va chạm mới có thể phát ra. Đinh đinh đinh, chói tai tiếng vang, mà hủy diệt kiếm khí. Cũng vào lúc này chặt đứt thiên địa một ít gông xiềng xiềng xích. Cũng đâm về 6 đại khôi lỗi tử sĩ. Hiu, nhưng vào lúc này, một đạo âm lãnh trường kiếm màu bạc, đúng là lấy vô cùng quỷ dị cùng xảo trá góc độ. Hung hăng đâm về Tô Ly mi tâm, một kích kia, phảng phất phá không mà ra. Một kích, đã vô so chí mạng, một kích này giết ra. Tô Ly sau lưng chính là Hoa Tử Ly, nếu như Tô Ly tránh ra đến, Hoa Tử Ly nhất định bị thương. Bởi vì một kích này đã vượt qua Hoa Tử Ly năng lực phạm vi chịu đựng. Mà nếu như Tô Ly không tránh né lời nói, dưới tình huống bình thường, Tô Ly kim đan cảnh tam trọng thực lực, đó nhất định là muốn xong đời. Chỉ bất quá, lúc này, Tô Ly lại phi thường tùy ý đưa tay, trên cổ tay ngũ đế tiền cổ giống như là hữu ý vô ý nâng lên một chút xíu. Tiền cổ chuyển bỗng nhúc nhích, kia dày đặc một điểm, vừa vặn ngăn trở kia một thanh kiếm một kích chí mạng. Cùng lúc đó, một cỗ huyền thuật thông linh lực lượng kết hợp thiên cơ chi lực, nháy mắt tràn ngập tiến vào hư không, cũng hình thành một đầu như long mạch lực lượng, thâm nhập vào đại địa. Tô Ly thân ảnh động đều không hề động một chút, ngược lại, huyền thuật thông linh, kia một cỗ lực lượng dẫn động long mạch chi lực, trả lại mà ra, xuyên thấu qua ngũ đế tiền cổ, hung hăng mãnh liệt phản chấn mà ra. Oanh, ngũ đế tiền cổ bên trong đột nhiên bay ra một đầu thất thải sắc ngũ trảo thần long. Giống, khoảng chừng cao 10 mét thần long gào thét, viêm long thổ tức, phun ra một đạo hỏa trụ, đột nhiên hướng phía kia chừng cao 3 mét khôi lỗi tử sĩ càn quét mà đi. Oanh, tạch tạch tạch, to lớn hỏa long đột nhiên phun tại cao 3 mét khôi lỗi tử sĩ trên thân. Khôi lỗi tử sĩ toàn thân chấn động, tiếp lấy toàn thân kịch liệt run rẩy, đồng thời nó như máy móc khôi lỗi trong miệng, phát ra, kéo kẹt. Kéo kẹt, thanh âm, kia là máy móc chuyển động thanh âm, đó cũng là thân thể xương cốt vỡ vụn thanh âm này chói tai, cũng bởi vậy thảm liệt, rất rõ ràng, đây là người cùng máy móc giống như là bị hung hăng nghiền ép đến cùng một chỗ về sau phát ra tiếng. Kêu thảm thiết, oanh, rất nhanh, tại viêm long thổ tức bên trong, cái này khôi lỗi tử sĩ bỗng nhiên ở giữa liền nổ tung, sau đó hóa thành một mảnh hắc vụ bột mịn bên trong. Một tên nhuốm máu mặt quỷ hóa thành 4-5 mét lớn nhỏ, gầm thét hướng phía Tô Ly vọt tới. Tô Ly nhàn nhạt nhìn lướt qua, sau đó trực tiếp mở miệng nói, quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược đến bờ bên kia đã lâu, chiếu rõ ngũ ẩn dai không, độ hết thảy khổ ách, xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tước thị không, không tước thị sắc, thụ nghĩ đi biết, cũng lại như là, xá lợi tử, là gia pháp không tướng. Không sinh bất diệt, không cấu không sạch, không tăng không giảm, là cho nên không chung không màu, vô thụ nghĩ đi biết, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không màu âm thanh mùi thơm sở pháp, không có mắt giới, thậm chí vô ý thức giới, vô vô minh, cũng không vô minh tận, thậm chí vô chết già, cũng không chết già tận, vô khổ tập diệt nói, vô trí cũng không phải, lấy vô đoạt được cho nên, bồ đề tát đất cứng. Theo bàn nhược đến bờ bên kia nhiều cho nên, tâm vô lo lắng cho nên, không có khủng bố, rời xa điên đảo mộng tưởng. Lần này, Tô Ly trực tiếp niệm tụng chính là, bàn nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh, mà không phải, Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh, cùng, Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, mà cái này kinh thư, có thể xưng là chân chính đại thừa Phật Pháp. Thứ này, ở cái thế giới này là rất hữu dụng, mà lại có chút phương diện hiệu quả. Muốn so Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh hiệu quả tốt dùng rất nhiều. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Đại Thừa Phật Pháp muốn so Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh mạnh hơn. Hai phương diện này các có chỗ tốt, chỉ là tại một ít tràng cảnh có chút càng thêm phù hợp một chút mà thôi. Một mặt khác, Tô Ly tạm thời cũng không muốn động dùng Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, bởi vì Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh là đối với tà linh tốt nhất khắc tinh. So ra mà nói, Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh ngược lại hiệu quả hơi phải kém một chút. Tô Ly tự cảm thấy mình hay là một cái người rất hiền lành. Dưới mắt trực tiếp xuất ra Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, kia đích xác chính là đại pháo đánh con muỗi, giết gà dùng đao mổ trâu, nói thế nào cũng muốn để cho địch nhân có một cái giấy rủa cơ hội không phải sao? Không phải trực tiếp một đạo Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh đem đối diện hoàn toàn siêu độ, kia còn chơi cái kê nhi? Càng không nói đến bây giờ Vong Trần Hoàn không có ra, Tô Ly tạm thời cũng không nghĩ siêu độ công đức, chỉ muốn dùng tương đối ôn nhu một chút thủ đoạn chấn vỡ ngàn dặm tà hồn. Tô Ly nhẹ giọng niệm tụng một tiếng Đại Thừa Phật Pháp, kết quả chính là kia rất nhiều chướng khí mù mịt tại Tô Ly trước mặt giống như là bị liệt dương đốt cháy đồng dạng, tại trong ngọn lửa vui vẻ vô so vinh thăng cực lạc. Loại này Đại Thừa Phật Pháp tại dạng này thế giới bị Tô Ly ẩn tàng Địa Tàng Vương thân phận tồn tại niệm tụng ra, kia đâu chỉ tại là chân chính địa ngục cực hình, có thể so xuống vạc dầu tiên tạc linh hồn, tư vị kia là không dễ chịu, mấu chốt là cũng không có cơ hội luân hồi, trực tiếp liền bị Tô Ly làm được không còn một mảnh. Vật như vậy, Tô Ly là không thể đổi lưu, mà thủ đoạn như vậy thi triển đi ra, cũng sẽ không giết xuyên, sẽ chỉ làm âm thầm bố cục người tam hồn thất phách tổn thất cái 7-8 cái mà thôi. Tổn thương rất lớn, vũ nhục cũng cực lớn. Tô Ly niệm tụng về sau, bên mồm của hắn, vậy liền thật như lưỡi rực rỡ sinh sen, từng đóa ẩn chứa kim quang phù văn, hóa thành như thực chất bay ra. Tràng cảnh kia, một chút còn tại cùng Vân Vạn Sơ đánh nhau khôi lỗi tử sĩ, những này không có tình cảm máy móc, đều dọa đến trực tiếp chết máy. Sau đó cứ như vậy dừng lại tại hư không, không thể động đậy. Lúc này, Vân Vạn Sơ cũng cho lực rất nhiều, dùng hết thủ đoạn, hung hăng vừa đi vừa về hỗn hợp đánh kép, rốt cục đem cái này mấy con rối tử sĩ cho đánh thành khôi lỗi mảnh vỡ. Mặt đất rơi đầy đất âm lãnh mà hàn ý uy nghiêm bạch cốt. Những này bạch cốt xem ra có chí ít 3.500 năm tuế nguyệt lắng đọng. Có thể thấy được, những khôi lỗi này tử sĩ dùng đều là đã từng cường giả thi cốt. Vân Vạn Sơ nhìn một lúc lâu mới có hơi thổn thức, sau đó vận chuyển nó nguyên anh chi hỏa, thử nghiệm đem những này xương khô mảnh vỡ đốt cháy. Đáng tiếc, hắn thi triển ra nguyên anh chi hỏa đến, lại ngay cả những này xương cốt mảnh vỡ nửa chút cặn bã đều nung không chảy. Vốn muốn cho các ngươi hóa thành bụi đất, cát bụi trở về với cát bụi, làm gì được ta thực lực không đủ, như thế, chỉ có thể yên lặng đưa các ngươi đoạn đường. Vân Vạn Sơ nói, nhấc vung tay lên, mặt đất bụi đất bay dương, chẳng mấy chốc sẽ bao trùm những này xương khô. Tô Ly đưa tay, mặt đất địa mạch chi lực mãnh liệt, hóa thành từng mảnh như hơi nước liền gợn sóng. Rất nhanh liền bao trùm những này xương khô mảnh vỡ, đến mức Vân Vạn Sơ thủ đoạn trực tiếp mất đi hiệu lực. Tô Đại Sư, Vân Vạn Sơ hơi kinh ngạc nhìn về phía Tô Ly. Trước đó, Tô Ly biểu hiện hắn cũng xem ở trong mắt. Mặc dù, thông qua Tô Ly thủ đoạn, hắn đã đánh giá ra, Tô Ly thực lực bất quá kim đan cảnh tam trọng viên mãn. Thế nhưng là rất rõ ràng, Tô Ly thiên cơ năng lực phương diện, thế nhưng là siêu phàm thiên cơ đại sư, dạng này thiên cơ đại sư, chiến lực nhưng là phi thường khủng bố. Càng kinh khủng chính là, Tô Ly sinh mệnh nội tình cấp độ, chỉ sợ chí ít cũng đạt tới tầng thứ 3 trung hậu kỳ cấp độ. Thậm chí là tầng thứ 3 cực đạo cấp độ, dạng này cấp độ thiên cơ đại sư, đó là thật lợi hại. Cho nên, kết hợp thiên cơ chi lực cùng địa mạch chi lực, Tô Ly có thể khắc chế khôi lỗi tử sĩ loại này hắc ám tà vật. Ngược lại là cũng bình thường, Vân Vạn Sơ cố nhiên chấn kinh rung động, nhưng là cân nhắc đến loại thiếu niên này có thể trở thành thiên cơ đại sư, kia tuyệt đối đều là một cùng một 10.000 năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Cho nên có dạng này chi lực cũng không kỳ quái. Thiên cơ đại sư cùng người tu hành là hai cái phương diện năng lực. Siêu phàm thiên cơ đại sư chiến lực, cơ hồ có thể ngang ngửa tại nguyên anh, hơn nữa còn là sinh mệnh cấp độ rất cao nguyên anh cường giả. Cho nên, một mặt khác cảnh giới trúc cơ cảnh tam trọng viên mãn. Cảnh giới này ngược lại vấn đề không lớn. Thiên cơ đại sư, cảnh giới tu hành bản thân, chỉ là vì cường thân kiện thể, nó chân chính năng lực, vĩnh viễn ở chỗ thiên cơ bản thân trên thân, mượn dùng thiên địa thiên cơ chi lực, vận mệnh chi lực, khí vận chi lực, công đức nhân quả chi lực cùng các loại. Năng lực như vậy mới là đáng sợ nhất. Còn có trong truyền thuyết thiên cơ nghịch hồn thuật, trực tiếp liền tương đương với đoạt xá. Càng kinh khủng hơn nữa thiên cơ nghịch mệnh thuật, cái này liền trực tiếp tương đương với đoạt mệnh. Loại tồn tại này, người tu hành chỉ cần không phải đùa bước, bình thường đều sẽ không dễ dàng đi trêu chọc. Khỏi phải kỳ quái, đây chính là thủ đoạn của ta. Tô Ly nhìn Vân Vạn Sơ một chút, nhẹ nói, Tô Đại Sư, không phải là có xử lý phát ra xử lý những này trước người tu hành xương khô. Thông qua những này xương khô đến xem, bọn hắn hơn phân nửa cũng đều là ta nhân tộc thiên kiêu a. Vân Vạn Sơ một chút liền đoán được những người tu hành này nội tình cùng lai lịch. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ngươi nếu là đem bọn hắn mai táng, chẳng phải là lại cho ẩn thương động thiên hy vọng. Cứ như vậy, chúng ta rời đi về sau, bọn hắn lại có thể tiếp tục thu thập những này xương khô. Lần nữa tiến hành vận dụng, cho nên, ta hiện tại việc cần phải làm chính là, đem những này xương cốt toàn bộ đốt cháy rơi, sau đó hóa thành thuần túy thiên địa lực lượng, phản hồi phiến thiên địa này. Tô Ly lời nói, để Vân Vạn Sơ có chút ngốc trệ một chút, lập tức, Vân Vạn Sơ tựa hồ nghĩ đến cái gì, thần sắc có chút kích động, tốt, như là như thế này. Quả nhiên là cực tốt, cứ như vậy, nếu là bọn họ dưới suối vàng có biết, hơn phân nửa cũng sẽ phi thường vui mừng, cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Tô Ly cười nói, có phải là mỉm cười cửu tuyền ta không biết, nhưng là ta biết, bọn hắn nếu là còn có sống sót hy vọng, hơn phân nửa là muốn ở trong lòng chào hỏi ta tổ tông 18 đời. Tô Ly lời nói, để Vân Vạn Sơ có chút giờ khóc giờ cười, hắn còn chưa bao giờ gặp trực tiếp như vậy người. Tô Đại Sư, thật đúng là cái gì đều không để ý kỹ, cái gì đều nói thẳng a. Bất quá cũng thế, nếu như những này xương khô bên trong còn thật sự có sống sót hy vọng, như vậy như thế cùng hắc ám làm bạn, xác thực thật làm người khác khinh thường. Đối với Vân Vạn Sơ mà nói, có thể sống tạm vì càng lớn lý tưởng, nhưng nếu vẻn vẹn chỉ là vì sống tạm mà sống, vậy thật là không bằng thống khoái chịu chết. Tô Đại Sư nói đùa, tin tưởng bọn hắn nếu là thật sự có thể thấy rõ dưới mắt tình thế, kia nhất định vẫn là sẽ tâm tồn cảm kích. Vân Vạn Sơ ngữ khí kiên định nói, Tô Ly cười cười, cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này, hắn đã bắt đầu vận chuyển địa mạch chi lực, hình thành nhất định khu vực, đem những này xương khô bao phủ, mà bị Tô Ly lực lượng bao phủ thời điểm, những này xương khô phảng phất cũng ý thức được cái gì. Đúng là lập tức bắt đầu co vào, tựa như là con giun đồng dạng. Đúng là muốn chạy trốn, chỉ bất quá, bị Tô Ly khóa chặt về sau, những vật này, từ là không thể nào bỏ chạy. Sau đó, Tô Ly đồng dạng bắt đầu niệm tụng, bàn nhược ba la mật đa tâm kinh, lấy dạng này tâm kinh gây nên niết bàn tính chất đặc thù hỏa diễm chi lực. Rất nhanh liền đem những này xương khô cho một mồi lửa. Bị dạng này hỏa diễm đốt cháy về sau, những này xương khô tất cả tính chất đặc thù, cũng liền toàn bộ bị rửa đi. Cứ như vậy, những vật này cũng không có giá trị tồn tại, rất nhanh, bạch cốt hóa thành bụi bay, chôn vùi tại hư giữa không trung. Tốt, để bọn hắn tùy tiện phi thiên, thượng thiên đi gặp Phật tổ. Tô Ly thu hồi kia một hệ liệt đặc thù niệm lực, nhẹ giọng mở miệng nói, thuyết pháp này lại có chút đặc thù. Đồng thời, Tô Ly tựa hồ tùy ý đề cập Phật tổ, cũng không khỏi để Hoa Tử Ly trái tim thổn thức. Đối với người khác mà nói, tự nhiên không biết cái gì là Phật tổ. Nhưng là từng có thông thiên tháp, lịch luyện tư cách Hoa Tử Ly, như thế nào lại không biết cái gì là Phật tổ, đâu, Tô Đại Sư, ta có nghe nói, Phật tổ thuyết pháp, đến từ Hồng Hoang Hoàng tộc, Tô Đại Sư truyền thừa, không phải là cùng Hồng Hoang Hoàng tộc có quan hệ. Hoa Tử Ly nghĩ nghĩ, vẫn là không có nhịn xuống, hỏi thăm. Tô Ly thầm nghĩ, sợ là sợ ngươi bất ổn, ngươi đã hỏi, như vậy tự nhiên cũng chính là bước vào cái này chân tướng tù trong lòng. Đương nhiên, Tô Ly bây giờ cùng Hoa Tử Ly cũng hoàn toàn khác biệt. Nội tâm của hắn có bất kỳ ý tưởng gì, cũng không ngại bày biện ra tới. Chỉ bất quá, hắn chân chính ý nghĩ, toàn bộ đều ở vào thiên mạch mang ánh sáng đặc thù thế giới bên trong. Thiên mạch mang quang thiên phú, đơn độc là một loại thiên phú, chính là một loại siêu thoát thiên phú, là vượt qua chiều không gian tồn tại. Nói cách khác, loại thiên phú này bên trong ẩn chứa ý thức thế giới, là không bị thăm dò, chỉ cần không tồn tại ở thiên mạch mang thế giới của ánh sáng bên trong, liền không cách nào thăm dò, mà tồn tại ở thiên mạch mang ánh sáng thiên phú thế giới bên trong. Chỉ cần linh hồn nội tình cấp độ không cao hơn Tô Ly, đồng dạng sẽ không nhìn trộm đến Tô Ly nội tâm, mà nếu như vậy đều có thể bị thăm dò. Như vậy Tô Ly bây giờ tất cả phần đấu cũng liền trở nên không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Bởi vì vậy liền chú nhất định phải trở thành cứu cực rau hè. Bị một mực thu hoạch, đi đến một bước này, Tô Ly thấy hay là rất thấu triệt, mà lại, tiềm long đan số lượng, chỉnh thể nói đến, bây giờ hoàn toàn có hiệu lực, đã có 13 viên nhiều, một viên tiềm long đan, đại biểu là một tầng trí lực, cũng đại biểu là một tầng sinh mệnh nội tình cấp độ. Tô Ly tại thiên mạch mang ánh sáng thiên phú ý thức thế giới bên trong suy nghĩ vấn đề. Tại hệ thống bảng bên trong ghi chép cơ bản cấm kỵ vấn đề. Đồng thời, tại tự ý thức của ta bên trong, lại duy trì một mảnh hỗn độn cùng không linh, đồng thời còn ở trong đó tiết chí rất nhiều thiên su cổ trấn. Ai dám thăm dò, cam đoan hoặc là không động vào, hoặc là đụng liền tuyệt đối là chọc tổ ong vò vẽ. Trực tiếp liền sẽ bị phản phệ, ăn mòn linh hồn, cũng bị Tô Ly sở tiết đưa thiên mệnh nhân quả quấy nhiễu. Xâm nhập, có thể nói là được không bù mất. Cụ thể nói, Tô Ly chính là đem tinh thần của mình ý thức thế giới tầng ngoài tiết chí thành kịch độc dù sao. Vô luận là lúc trước huyết bia ấn ký, hay là thiên su cổ trấn, ức hoặc là thiên cơ hồn độc, thiên mệnh hồn độc, Tô Ly đều trải qua qua, cho nên lợi dụng vong trần hoàn sách một chút ra, dùng đến chính mình dùng, cũng là thướt tha có thừa, cho nên Tô Ly bây giờ cũng coi là một cái độc nhân, không gây liền thôi, trên tinh thần chọc, vậy liền tuyệt đối sẽ làm đầy miệng mau, tốn công mà không có kết quả, cho nên Tô Ly tư tưởng cũng là rất lớn gan rất hung mãnh. Tô Ly thầm nghĩ, vừa cẩn thận thôi diễn một chút tự thân phòng ngự hệ thống cùng mình hồn độc hệ thống, không có phát giác được bất cứ vấn đề gì, mới rất là tự tin hồi đáp, đương nhiên, truyền thừa của ta đích xác là tới từ Hồng Hoang hoàng tộc, thậm chí ta là trong đó khai sáng tính một mạch, đến từ nhân hoàng, nhưng là siêu thoát tại nhân hoàng, hiểu chưa? Hoặc là có thể nói, ta là từng đời này đồng hồ Hồng Hoang hoàng tộc thiên thiên tử. Tô Ly trực tiếp thừa nhận cái thân phận này, tán thành hay không có quan hệ, người khác tin hay không cũng không quan trọng, mấu chốt là Tô Ly mình tin thế là được. Tin đại biểu là tín niệm, có công đức, chuyện này liền có thể thành. Quả nhiên, theo Tô Ly thừa nhận cái thân phận này, lập tức, hiện trường lần nữa một mảnh yên lặng. Một hồi lâu, Mộc Vũ Hề mới hiện ra mấy phân dị sắc nhìn Tô Ly một chút. Lúc này, nàng cũng đã không phân rõ, thiếu gia là thiếu gia, hay là đã bị thiên thiên tử đoạt xá, hay là người, tẩy hồn tẩy ra cái sọt đến, càng có duỗi rất người, tẩy hồn ra tình huống dị thường, tẩy ra thiên thiên tử, dung hợp thiên đạo mảnh vỡ về sau khôi phục thiên thiên tử. Mà thanh thiếu gia tẩy chết rồi, đây cũng không phải là không thể nào, chỉ có thể nói, tẩy hồn cũng không phải là tuyệt đối vô địch, tuyệt đối vạn vô nhất thất. Mộc Vũ Hề trong lòng tràn ngập lo lắng, hết lần này tới lần khác, lúc này nàng cái gì cũng không thể làm không nói, còn không thể bại lộ bất kỳ tâm tư, không phải một khi bị thăm dò đến, sẽ là vạn kiếp bất phục kết cục. Mộc Vũ Hề đôi mắt đẹp mang theo mấy phân vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem Tô Ly, giả vờ như rất là chấn kinh, rung động cùng sùng bái bộ dáng, nội tâm lại hoảng hơi kém khóc. Thiếu gia cái này là làm sao vậy, nên làm cái gì, thời gian ngắn ta cũng không có cách nào cùng lão gia phu nhân liên hệ với. Cái này thật sự là, thực tế là khó mà ứng đối. Mộc Vũ Hề trong lòng bất an, Hoa Tử Ly lại đồng dạng có chút động dung. Thiên thiên tử, cái này là thân phận gì? Nếu như là thật, như vậy, Tô Ly giá trị, đem không thể đo lường. Người này, ta nhất định phải bắt lấy. Đây chính là tốt nhất thông thiên tháp chìa khóa, mà hay là lớn nhất một cái chìa khóa. Một khi tu hoạch nó truyền thừa, chỉ sợ sẽ có lấy cực đạo sinh mệnh nội tình cấp độ thuế biến. Đến lúc đó, muốn cùng những thế giới nhỏ kia người tu hành tranh đấu. đó cũng là có cực lớn cơ hội. Hoa Tử Ly giờ khắc này cũng đã có ý nghĩ, vô luận thật giả, chỉ cần bắt được Tô Ly, chỗ tốt tổng so chỗ xấu lớn. Thật sự có tổn thất, kia cũng bất quá chỉ là tổn thất dưới mắt cái này phân thân thôi. Đừng nói là phân thân tổn thất, chính là bản thể thanh mất không, kia lại coi là gì chứ? Vì Thiên Ma Cung khôi phục đại kế, hết thảy cần bỏ được, bỏ được, bỏ được, có bỏ mới có được. Tô đại sư, nguyên lai là thế hệ này Thiên Thiên Tử. Thất kính, thất kính, Tử Ly, Hoa Tử Ly, lại tên Phùng Ung Tùm, bái kiến Thiên Thiên Tử. Hoa Tử Ly đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức động dung, sau đó vô so thành kính khom mình hành lễ, lễ bái ba lần, lễ tiết cực kỳ long trọng. Chậc chậc chậc, hiện tại không cho rằng ta là lừa đảo rồi, có lẽ ta chỉ là nói láo, lừa gạt hảo cảm của các ngươi, sau đó chính là vì để ngươi đối ta mắt khác đối đãi, tự tiến cử cái chiếu. Tô Ly cười nói. Hoa Tử Ly nở nụ cười xinh đẹp, ôn nhu nói, chỉ cần Tô đại sư Thiên Thiên Tử không chê, đừng nói là tự tiến cử cái chiếu, chính là xâm nhập thêm một chút giao lưu, Tử Ly cũng là nguyện ý, chỉ là như vậy ngược lại sẽ để Thiên Thiên Tử tham gia mệnh cướp bên trong hơn phân nửa được không bù mất, như thế Tử Ly ngược lại là hổ thẹn cực kỳ. Tô Ly cười nói, hổ thẹn cho nên gấp một chút cũng là rất tốt sự tình, chẳng qua là không phải được không bù mất, vậy cũng phải thử qua mới biết được. Hoa Tử Ly hì hì cười một tiếng, nói, như vậy sự tình, Thiên Thiên Tử nếu là có hứng thú, ngược lại là có thể để bên cạnh ta sư muội Mưa này thử trước một chút. Mưa này thể chất đặc thù, Thiên Thiên Tử thử một chút, sẽ có to lớn kinh hỉ nha. Mộc Vũ Hề nghe vậy, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, gắt giọng, Ly tỷ tỷ ngươi thật là hỏng, rõ ràng là ngươi mình thích, lại vẫn cứ muốn kéo lên Mưa này, Ly tỷ tỷ thật đúng là tỷ tỷ tốt đâu. Hoa Tử Ly nói, Thiên Thiên Tử a, có được hay không còn phải nói gì nữa sao? Thế gian này còn có cái gì kỳ nam tử, có thể so Thiên Thiên Tử càng thêm siêu quần bạt tụy. Càng không nói đến, Thiên Thiên Tử chính là 10.000 có một siêu phàm thiên cơ đại sư. Người yên tâm, có dạng này đạo lữ, đây quả thật là 8 đời tu hành được đến ân sủng. Đương nhiên, ngươi nếu là thật sự không nguyện ý, vậy ta tự nhiên cũng sẽ không khách khí với ngươi, ngươi cần nghĩ kỹ nha. Mộc Vũ Hề nghe vậy, gương mặt xinh đẹp đỏ rực, nàng nhẹ gắt một cái, nói, Ly tỷ tỷ, ngươi cũng đừng nói mò, Thiên Thiên Tử ra sao ngang phần, gì cùng vinh quang, Ly tỷ tỷ đừng trêu chọc Mưa này còn phải khổ tu đâu. Mộc Vũ Hề không có đáp ứng, đương nhiên cũng không có cự tuyệt, ở trong đó ý vị liền có chút đặc thù. Hoa Tử Ly như có điều suy nghĩ cười cười, ánh mắt có một sát na âm u, chỉ bất quá, trừ Tô Ly thép khống toàn trường, không có ai biết Hoa Tử Ly tâm tư biến hóa. Thiên Thiên Tử ở trên, xin nhận mây nào đó cúi đầu, Vân Vạn Sơ lúc này cũng bắt đầu đến tham gia náo nhiệt. Tô Ly cười nói, được rồi, lão ca ngươi cũng tới một bộ này. Vân Vạn Sơ cười nói, nhận được Tô Hiền đệ không chê, một tiếng này, lão ca ta thật là. Tô Ly nói, ta đã đáp ứng, liền xưa nay sẽ không làm bộ, như loại chuyện này, lấy tâm tính của ta cùng thân phận mà nói, tất nhiên là khinh thường vì đó. Vân Vạn Sơ tâm tình thật tốt, nói, bây giờ, những khôi lỗi này tử sĩ, cũng đã chân chính xóa đi, cũng chảm đứt dễ nguyên, kể từ đó, kia ẩn thương động thiên, hơn phân nửa là xuất huyết nhiều, dạng này, ta đề nghị thừa thắng xông lên, trực tiếp giết đi qua, đem ẩn thương động thiên trực tiếp giết không, loại này tàng ô nạp cấu chi địa, có thể nuôi dưỡng loại vật này, có thể thấy được không phải cái gì thiện tới bối. Vân Vạn Sơ sát tâm nổi lên, đương nhiên loại sát tâm này cũng là bình thường, Vân Vạn Sơ nói cho cùng là chân chính đại nghĩa người. Đại nghĩa người, trong mắt xác thực cũng dung không được cái gì hạt cát. Tô Ly cười nói, những khôi lỗi này tử sĩ thời điểm chết, ẩn thương động thiên bên kia tự nhiên là đã phát giác. Cho nên hiện tại quá khứ, trong đó tồn tại, hơn phân nửa đều là vật thay thế. Cho nên chúng ta nếu là động thủ, hơn phân nửa những người tu hành này ngược lại không có gì sức phản kháng. Đến lúc đó, chân chính hung đồ ngược lại âm thầm bỏ chạy đi, mà bị chúng ta chém giết, đều là một chút không đáng chết người tài ba nghĩa sĩ. Ngược lại sẽ bị xem như kẻ chết thay. Cái này đồng đẳng với là tự giết lẫn nhau, mà lại, ẩn thương động thiên cũng là bị lợi dụng, căn bản không phải chân chính chủ mưu. Tô Ly lời nói, để Vân Vạn Sơ lập tức hiểu ý đến, Vân Vạn Sơ cũng không khỏi có chút giật mình. Khôi Lỗi tử sĩ vừa chết, bọn hắn liền lập tức biết được chân tướng, mà lại lập tức làm ra ứng đối chi pháp. Phản ứng này cũng quá nhanh đi. Tô Ly nói, những khôi lỗi kia tử sĩ xương khô bên trên, đều có cùng loại với hình chiếu mặt kính pháp trận. Ta trước đó đốt cháy thời điểm, liền đã xác định, cho nên, nơi này phát sinh tất cả mọi chuyện, kỳ thật đã bị Ẩn Thương Động Thiên bên kia cường giả biết được. Như vậy bọn hắn có chuẩn bị, chẳng phải là rất bình thường. Vân Vạn Sơ nghe vậy, có chút tiếc nuối, nói, như thế, ngược lại là tiện nghi bọn hắn. Tô Ly nói, không, chúng ta kỳ thật vẫn là có thể giết đi qua, thẳng hướng một chỗ khác. Vân Vạn Sơ nghe vậy, trên mặt hiện ra một vòng vẻ vui thích, nói, nơi nào? Tô Ly nói, Trường Hà Trấn, điểm làng trai. Vân Vạn Sơ kinh ngạc nói, vì sao lại là ở đâu? Nơi nào có cái gì đặc thù sao? Tô Ly nói, không có gì, liền là thông qua thôi diễn ra, đi nơi nào về sau, chúng ta thuận tiện đi chín hoang tháp bên kia nhìn xem. Trường Hà Trấn bên kia chín hoang tháp, sẽ có một chút điểm kinh hỉ nếu như ta đoán không sai. Nơi đó sẽ có thiên đạo mảnh vỡ một viên nha. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí mang theo mấy phân mê hoặc chi ý.